Chương 874, Đoạ Lạc Chi Quyền, tục. Mặt khác, liền là vô địch. Sở Dương nói bản thân vô địch, nói bản thân tịch mịch như tuyết, đương nhiên là cười nhạo chiếm đa số, nhưng hắn cần bồi dưỡng được một loại vô địch tâm tính, ở nguy cơ hoặc là gặp trắc trở bên trong, đem bản thân tâm trí cùng ý chí rèn đúc không người có thể dao động, không người có thể đánh bại, bất luận cái gì ngăn trở cũng không thể dao động, bồi dưỡng ra bản thân bá đạo võ đạo. Đây là lấy chiến đại luyện bên trong, một cái trọng yếu nhất mục đích, một cái khác liền là áp bách bản thân, bức bách ra bản thân tiềm năng. Sở Dương tiềm năng hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn quang phách cùng ma phách, liền đủ để cho hắn suy nghĩ không biết bao nhiêu thời gian. Nguy cơ bên trong, hắn vô cùng bình tĩnh, dựa theo trước đó biện pháp câu thông ma phách, đem to lớn nguy cơ truyền lại đi qua. Ong ong ong. Ma phách cảm giác được Sở Dương nguy cơ, cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích đồng dạng, lập tức buộc phát ra vô cùng uy nghiêm, toàn bộ ma phách tựa hồ tức giận đến phát run, kịch liệt chấn động lên. Chợt, một cỗ huyền diệu cảm nội truyền lại đến Sở Dương ý thức bên trong, hắn không tự giác liền đánh ra một quyền. Quyền đen kịt như ma, hắc là hết sức đen kịt, phảng phất là thế gian rất cực hạn đen kịt, đêm tối so với đơn giản giống như đại nhật. Đoạ Lạc Chi Quyền. Sở Dương áp bách phía dưới đánh ra một quyền này sau, trong lòng liền minh ngộ tới, thấy rõ bí mật trong đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quyền cũng đã hắc quang gặp gỡ, hai loại hết sức đen kịt đụng vào nhau, căn bản không có bất luận cái gì âm thanh, chỉ là toàn bộ thiên không đều bắt đầu lay động, vô biên sóng năng lượng lớn sinh sinh đem Sở Dương cùng Minh Tử nhấc lên bay ra ngoài. Trong bầu trời đêm, một vòng hắc sắc lớn đông bắn ra, treo lơ lửng trên không. Sở Dương bay ngược mà sát na, mới vừa định trụ thân hình, lập tức bay ngang qua bầu trời, phá diệt tất cả ngăn cản, thẳng đến Minh Tử. Đoạ Lạc Chi Quyền. Nắm đấm càng thêm đen kịt, đến mức một quyền đập tới thời điểm, ở trong đêm tối nhìn xem thế mà sán lạn như một đạo ngân hà xung kích tới, trùng kích hướng Minh Tử đầu lâu. Chí âm mà chuyển dương, cực dương mà sinh âm, giống như đạo lý ở hắc ám cùng quang minh bên trong, cũng tương tự áp dụng, cực ám mà chuyển hết sức sáng ngời. Đoạ Lạc Chi Quyền. Minh Tử nghe vậy, người manh liệt chấn động. Nhưng không tin Sở Dương có thể nắm giữ như thế vô thượng áo nghĩa, bởi vì chính hắn đều không thể lĩnh ngộ, bởi vậy chỉ là lần nữa đánh ra một đạo hủy diệt chi quang. Lần này, hủy diệt chi quang cuốn theo lấy dày đặc đến cực điểm tử vong khí tức, cuồn cuộn cuốn tới hư không sền sệt thành một mảnh, phảng phất bị nước đọng che mất nơi đó. Sở Dương không hề sợ hãi, đại khai đại hợp, Đoạ Lạc Chi Quyền liên tục nện như điên, quét ngang bát phương, rất có khí thôn sơn hà tư thế, liên tục cùng hủy diệt chi quang va chạm. Hắn Đoạ Lạc Chi Quyền lần này chuẩn bị càng thêm sung túc. Quỷ dị cảnh tượng lập tức bắn ra, đống nhiên hủy diệt chi quang chợt chuyển biến vô cùng rực sáng lên, kinh khủng hủy diệt chi ý cùng quần quận tử khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành rất bình thường một đạo quang lượng. Quang minh sa đọa thì hướng hắc ám sa đọa thì hướng quang minh. Hủy diệt chi quang kỳ dị lực lượng biến mất, giống như một cái cao thủ tự cam đoạ lạc, tu vi toàn bộ vứt bỏ. Minh Tử càng là cảm giác bản thân liền muốn bỏ qua một thân hùng hậu hắc ám tu vi, chuyển hướng quang minh. Thậm chí ý thức đều dao động, chán ghét hắc ám, mà sùng bái lên quang minh đến, cảm giác quang minh mới là chân lý. Là Đoạ Lạc Chi Quyền không thể nghi ngờ. Minh chủ đã từng thi triển ra Đoạ Lạc Chi Quyền, một quyền đánh về phía quang minh thần giáo thiên sứ quân đoàn, đem tất cả quang minh thiên sứ toàn bộ chuyển biến thành hắc ám thiên sứ, đem hắn biến địch là bạn, thần uy khó có thể đánh giá, chấn thiên động địa. Sở Dương Đoạ Lạc Chi Quyền đồng dạng cũng có dạng này áo nghĩa, chỉ là lực lượng còn chưa đủ rộng lớn. Như thế nào cũng không có khả năng hướng minh chủ đồng dạng, đem một cái quang minh thiên sứ quân đoàn toàn bộ chuyển hóa thành hắc ám quân đoàn. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Minh Tử không thể tin, hắn đều chưa từng nắm giữ sa đoạ áo nghĩa, đông cậu làm sao có thể nắm giữ? Là hắn là Minh Tử, hay là đông cậu là Minh Tử? Đoạ Lạc Chi Quyền, Minh Tử biết quá rõ ràng. Dựa theo hắn phụ thân minh chủ nói, Đoạ Lạc Chi Quyền không đơn giản đối ngộ tính có cực to yêu cầu, còn cần ở thiên địa vô cùng tán thành. Ở trong đó chiếm cứ vô thượng cao vị, mới có thể đem Đoạ Lạc Chi Quyền uy lực vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra đến, một đấm xuất ra mà thay đổi thế giới. Nếu những cái này thành lập, Hoang Cẩu lĩnh ngộ Đoạ Lạc Chi Quyền, cái kia chẳng phải là nói Đông Cẩu cũng đã lấy được thiên địa thừa nhận, ở trong thiên địa chiếm cứ một cái chi cao vô thượng vị trí, đem hắn xa xa tán lên sau lưng. Chỉ là cái này như thế nào khả năng? Nhưng mà, cái này không khả năng sự tình phát sinh. Minh Tử làm sao có thể biết rõ ma phách? Mặt khác, chấn kinh người không nhiều, bởi vì Đoạ Lạc Chi Quyền chi bí, biết rõ người căn bản là không nhiều, càng căn bản không biết cái này Đoạ Lạc Chi Quyền kinh khủng, liền là giúp, dìm, còn có hê đen bọn họ ba người, mặc dù kinh dị, nhưng lại căn bản không biết điều này đại biểu cái gì. Đông Cẩu nắm giữ Đoạ Lạc Chi Quyền, cái này cơ hồ chẳng khác nào có thể minh chủ sánh vai cùng. Giờ khắc này, Minh Tử tất cả sỉ nhục, tất cả phẫn nộ, cùng đủ loại mặt trái cảm xúc đều biến mất. Đông Cẩu nắm giữ đọa lạc chi quyền, hắn đối mặt dạng này Đông Cẩu dĩ nhiên không có bất luận cái gì tự ngạo vô liếng, lại so Đông Cẩu càng thêm đê tiện. Đông Cẩu trước đó tất cả phách lối ngôn ngữ, hết thảy đều là theo lý thường đương nhiên. Liền giống như, nếu là Minh Tử phụ thân, Minh Chủ nói ra như vậy khinh miệt lời, hắn làm sao có thể sinh khí, làm sao có thể cảm giác kỳ hoa. Giúp, Gìm, Eden, bọn họ ba cái lại có cái nào dám có nửa điểm tính tình. Bọn họ đã cùng Đông Cẩu không phải một cái cấp bậc, càng không cùng đẳng cấp, cơ hồ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đồ chơi, ngươi hắc ám chi đạo chỉ là như thế à, khó tránh khỏi có chút quá khiến ta thất vọng đi. Áp bách mới vừa vặn bắt đầu, nhưng nháy mắt liền kết thúc, lĩnh ngộ im bặt mà dừng, nhường Sở Dương lông mày liền là nhữ một cái, nhất là hủy diệt chi quang, hắn thông qua ma phách cũng tràn đầy lĩnh ngộ sau đó, càng là có chút không vừa lòng. Hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cảm thấy bản thân lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, đại khái có thể tiến một bước đào móc. Trang diện bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn hiểu cụ thể tình huống. Ngươi bức ta. Minh Tử giống như bị ngay đầu một kích, trong lòng đánh bại đến cực hạn, không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực. Hắn còn chưa thành lĩnh ngộ đọa lạc chi quyền, đối phương thế mà cũng đã lĩnh ngộ. Là, ta ép ngươi. Sở Dương từ Minh Tử trên người cảm nhận được, một loại nhường hắn tim đập nhanh khí tức, lại không có mảy may lo lắng, ngược lại tiến một bước kích thích Minh Tử. Hy vọng, ngươi không nên hối hận. Nhìn ngươi dạng này, tựa hồ ngươi cái này một chiêu rất lợi hại bộ dáng. Lợi hại? Minh Tử cười lạnh, ngươi cảm thấy chỉ là cái này hai chữ liền đầy đủ hình dung sao? Hai người đối thoại, nhường đám người phát giác dị thường, sau đó chợt từ Minh Tử trên người cảm nhận được một cỗ khiến bọn họ kinh dị khí tức, giống như cảm giác được một loại nào đó đại khủng bố, tâm không khỏi bỗng nhiên liền quyện rụt. Minh Tử rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, còn không có thi triển ra đến, liền đã dọa người như vậy. Sở Dương cũng cảm thấy, bản năng phản ứng nhường hắn thân thể nổi lên cả người nổi da gà, nhưng lại hưng phấn lên, hy vọng, ngươi nói không có lượng nước, thủ đoạn đầy đủ kinh người. Cái này có lẽ mang ý nghĩa một cái nào đó loại vô thượng hắc ám bí thuật. Ngươi sẽ không thất vọng. Người nào cũng không có phát giác, Minh Tử cũng đã không còn miệt xương Sở Dương vì hoang cẩu, mà là dùng ngươi. Đồng thời, Minh Tử cũng bình tĩnh lạ thường, mở miệng nói, chủ nói có địa ngục ngay ở trong lòng. Chủ, quang minh có, hắc ám đương nhiên cũng có. Bất luận là quang minh cùng hắc ám đều nắm giữ bản thân chủ. Chương 875, Tam Thế Thi, Trung. Muốn làm cái gì? Minh Tử thanh âm cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà cho người ta cảm giác, lại tựa hồ như là ác ma hoặc là tử thần xuất hiện trước đó điểm báo, càng là cuối cùng bình tĩnh và an tưởng, ở về sau chỉ sợ liền là kinh thiên động địa, thậm chí muốn thiên địa phá diệt. Rất nhiều người cũng đã khẩn trương lên, càng là có không ít người vô hình bên trong, kéo ra cự ly, rời xa giao chiến trung tâm. Tạch tạch tạch. Lúc này, Dũng, Gìm, còn có hê đen ba người tựa hồ biết rõ Minh Tử muốn làm cái gì, răng run lên, vang lên kèn kẹt. Nhất là khô lâu hê đen, mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn toàn bộ khung xương đều ở rung động kịch liệt. Như thế một loại tần suất rung động, cho người cảm giác hắn khung xương tựa hồ liền muốn đứt đoạn. Minh Tử muốn thi triển, tuyệt nhiên là đại khủng bố. Không có một người lại hoài nghi điểm này. Sở Dương cũng vô cùng xác định điểm này, hắn phát giác được một loại khiếp người, bản năng tê cả da đầu. Còn ngươi hơi hơi không khỏi liền là co rụt lại, rốt cuộc là cái gì? Ngươi là đang sợ hay sao? Minh Tử lên tiếng, ngữ khí mang theo hí ngược, nhưng đã chậm, mặc dù ngươi có cản rỡ vô liếng, nhưng hôm nay như thế nào cũng nhất định muốn trả giá đắt, Minh tộc không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã. Trong lúc nói chuyện, Minh Tử liền lộ ra quỷ dị, lời nói nửa đoạn trước còn bình thường, nhưng đến nửa đoạn sau, hắn ngôn ngữ bỗng nhiên liền là biến đổi, bỗng nhiên không có bất luận cái gì một tia tình cảm. Cũng không có bất luận cái gì một tia nhiệt độ. Từ hắn trong miệng nói ra ngôn ngữ, phảng phất là một khối hình người hàn băng nói ra đồng dạng, băng lanh thấu xương, lạnh lùng đến cực hạn. Đồng thời, trong nháy mắt này, Minh Tử hai con ngươi bắt đầu lóe ra, nồng đậm đến cực điểm màu đỏ tươi sắc quang mang nổ bắn mà ra, con ngươi cùng tròng trắng mắt quỷ dị liền đột nhiên toàn bộ biến mất. Hắn hai con ngươi bên trong, rất nhanh liền chỉ có một mảnh nồng đậm màu đỏ tươi, giống như hai cái huyết chỉ, giống như hai ngụm máu quật. Từ trong đó thấu triệt ra hai đạo màu đỏ tươi đến cực điểm ánh mắt, xé rách bầu trời đêm hắc ám, lộ ra vô cùng yêu tả cùng đáng sợ. Cái kia đến từ U Minh địa ngục lực lượng, mời xuất hiện đi. Minh Tử thanh âm lần nữa toát ra, biến càng thêm quỷ dị, cho người cảm giác căn bản không phải người sống thanh âm, mà là một cái thi thể nói ra một dạng. Quỷ dị đến cực hạn, còn có không nói ra được mà âm trầm cùng kinh khủng. Ầm ầm. Từ Minh Tử thân thể chỗ sâu, phảng phất có cái gì vô thượng cấm kỵ bị mở ra. Phóng xuất ra cái gì cấm kỵ đồ vật, phát ra ngột ngạt nổ mạnh. Ở cái kia nổ mạnh bên trong, làm cho tất cả mọi người trong óc xuất hiện dạng này một cái cảnh tượng, quan tài bị từ dưới mặt đất đào ra, sau đó mở ra, xác thối xuất hiện. Hiện trường cũng đã không có thanh âm, toàn bộ bị giật mình, mỗi người não hải bên trong, lúc này đều xuất hiện một bộ ăn mòn, hướng về bọn họ nhào tới. Á á á, có người kinh cụ đắc phát điên đồng dạng hét lên, chạy hết tốc lực ra ngoài. Rốt cuộc là cái gì cấm kỵ bí thuật, vì cái gì ta cảm thấy quan tài, cảm nhận được xác thối, thậm chí rõ ràng ngửi được mục nát thi thể bên trên mùi hôi vị. Ta cảm nhận được mục nát thi thể bên trên, có vô tận ác độc chớ chú. Xác thối tựa hồ còn muốn sống sót, nhưng lại đang tiếp nhận vô tận tra tấn. Ngàn năm và năm, thậm chí vạn và năm, ta cảm thụ xác thối truyền ra ý niệm, hắn tựa hồ muốn bị vô tận thời gian tra tấn điên rồi, trên người có vô tận lệ khí. 1000 người có 1000 loại cảm thụ, 1 vạn người liền có thể nhìn thấy 1 vạn hình ảnh, nhưng lại như thế nào khác biệt, bên trong có một chút là giống nhau, bọn họ đều cảm nhận được xác thối, khiếp người đến cực hạn xác thối. Phút chốc, đám người liền cảm giác tựa như bị xác thối thịt nhau che mất đồng dạng, càng bị vô tận xác thối vây quanh, bọn họ thân thể tựa hồ cũng đã bắt đầu hư thối, kinh hoàng đến cực hạn. Quần quận tử khí cùng hắc vụ, không ngừng từ minh tử thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, khiến cho nơi đó biến thành tử vong cùng hắc ám thế giới. Cái kia chỉ có tinh hồng huyết quang hai con người, sớm đã nhìn không ra là nhân loại con mắt, như địa ngục mà tử vong chi nhãn, âm trầm vô cùng gắt gao tập trung vào Sở Dương. Không có một tia nhân loại tình cảm, cũng không có điên cuồng, hủy diệt, tử vong, huyết tinh như thế khí tức, chỉ có vô tận băng lãnh. Minh tử càng là phát ra một tiếng thật thấp gào thét, giống như ác quỷ đang kêu quái dị, rú thảm, nghe được tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không chỗ có thể trốn giấu. Ở vô tận tử khí cùng ma vụ bọc vào, hắn giống như là một bộ xấu thi, từ bỏ võ giả tất cả đấu chiến phương pháp, giống như một mông muội dã thú đánh về phía Sở Dương. Đương đương đương, thương thương thương, ầm ầm ầm. Ngắn ngủi tiếp xúc, Sở Dương lông mày cũng đã liền nhíu lại, hắn nhục thân chi lực kinh khủng vô biên, nhưng biến hóa nhiều loại phương thức công kích, thế mà tổn thương không được mình tử mảy may, cái kia thân thể cứng rắn dị thường, dĩ nhiên không phải huyết nhục chi khu. Mỗi một lần va chạm, Sở Dương cảm giác liền giống như người bình thường nằm đấm, nện ở tấm thép phía trên. Chẳng những đau nhức dị thường, càng là có một cỗ cực độ băng lãnh xâm lấn tới, đóng băng hắn nằm đấm, nhường hắn cả người cóng đến đều run rẩy. Càng là nhường hắn chấn kinh là, hắn thần giác nhạy cảm phi thường, nhưng lại không cách nào tra rõ minh tử tình huống, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt. Vô cùng tà dị. Cái này đến tột cùng là cái quỷ gì, hóa thi sao? Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, minh tử trên người thật cũng đã không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Cùng một cỗ băng lạnh thi thể thật sự không có cái gì khác nhau, phảng phất từ địa ngục bên trong một cái nào đó loại cấm kỵ tà thi, vô cùng cường đại. Ầm ầm ầm. Cả hai không ngừng va chạm, Minh Tử không có bất luận cái gì phòng ngự, mặc cho Sở Dương một quyền lại một quyền đập ở trên người hắn. Minh Tử cũng càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng không ngừng tăng lên, nhanh đến cực điểm, rất nhanh hoàn toàn không thua kém Sở Dương. Đám người liền chỉ thấy một đoàn quần cuộn ma vụ, cùng một cái thon dài thân ảnh, ở giữa không trung bên trong như điện chớp. Không ngừng biến hóa phương vị, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Sở Dương trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng, quản minh tử là người hay là thi hay là quỷ, với hắn tới nói đều không trọng yếu, cầu mong gì khác hơn là lĩnh ngộ hắc ám pháp tác, địch nhân càng mạnh càng tốt. Ong ong ong. Vô cùng áp lực áp bách Sở Dương thần kinh, dẫn đến ma phách liên tục chấn động, trong đó ẩn hàm hắc ám pháp tác, không ngừng bị phát động đi ra. Sở Dương thét dài, càng đánh cũng càng hưng phấn, tóc tung bay, ra tay như địa. Hắn cũng triệt để cuồng bạo, mỗi một đưa tay, mỗi một nhấc chân, không cái nào không ẩn chứa có hắc ám pháp tác, kinh khủng vô biên, tựa hồ bởi vì hắn tồn tại, đêm tối đều giống như có quân vương. Hắc ám thôn phệ. Hắn đánh ra một quyền, một ngụm tối như mực động xuất hiện, chợt một quyền đem minh tử trên người ma vụ thôn phệ sạch sẽ, thậm chí cũng đem minh tử hai mắt màu đỏ tươi cũng thôn phệ đi ra, hiển lộ mà ra minh tử, chỉ thấy từ khỏe mắt có hai đạo huyết hà chảy đi ra. Quỷ dị, khiếp người, khiếp người. Phân liệt. Kiềm chế, hỗn loạn, ban đầu. Sở Dương lại đánh ra 4 loại bắt nguồn từ ma phách hắc ám áo nghĩa, hết thể tác dụng ở minh tử trên người, ẩn nút hắc ám thế lực có thể phân liệt đoàn kết thế lực, cực độ hắc ám có thể kiềm chế người tâm linh, khiến cho nhân tuyệt nhìn. Nguyệt hắc phong cao dạ, hắc ám che giấu phía dưới, trật tự hỗn loạn, phá diệt tất cả. Ban đầu, thiên địa ban đầu nhất trạng thái bị cho rằng liền là hắc ám, tất cả ban đầu nhất trạng thái cũng là hắc ám. Tiếng vang phá không bên thai không dứt. Tứ đại áo nghĩa đồng thời hoành kích phía dưới, minh tử nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, trong mắt màu đỏ tươi bị phân liệt ra, lần nữa lộ ra con ngươi cùng tròng trắng mắt, thân thể bên trong lực lượng bị đè nén bị hỗn loạn, cũng không cách nào giống vừa mới cuồng bạo. Ban đầu cái này hắc ám pháp tắc đánh rơi xuống, Minh Tử toàn bộ liền muốn từ hóa thi trạng thái lui đi ra đồng dạng, thế mà lần nữa hiện ra nhân loại tình cảm, lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hiển nhiên, hắn vô cùng kinh hãi đối với Sở Dương thủ đoạn. Nhưng mà, một tiếng ông vang, từ hắn thân thể chỗ sâu nhất, đột nhiên có ba chiếc quan tài nổi lên, nắp quan tài mở ra, hình thành ba cái hắc sắc vòng xoáy, mạnh mẽ quyển, liền đem Sở Dương tất cả hắc ám áo nghĩa lực lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Chương 876, Tam Thế Thi. Ba chiếc quan tài mặc dù vừa hiện tức ẩn, nhưng đã đầy đủ tất cả mọi người cảm giác được. Ba chiếc quan tài, đây rốt cuộc là cái gì tà pháp? Sở Dương trong đôi mắt bắn ra hai vệt kỳ quang, hắn nắm giữ hắc ám ma đế ma phách, lại còn không cách nào thấy rõ bí ẩn trong đó, trong lòng chấn động không thôi. Tam Thế Thi. Đông nhiên đêm tối bên trong, một cái kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm không phải rất lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe được. Ha ha, vẫn không có xuất thủ hắc ám thú sư dụng, lúc này phá lên cười. Rốt cục có người nhìn ra sao, đông cẩu ngươi tuyệt vọng à. Đây là minh tộc Tam Thế Thi, chính là vô thượng cấm kỵ tuyệt học, thông qua thi thể tụ tập tam thế lực lượng, ngươi như thế nào cũng không thể nào là đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam Thế Thi, ta làm sao cảm giác mình nghe nói qua. Có người lập tức cũng rất nghi hoặc, nhưng mà lập tức thì có người lên tiếng kinh hô. Tam Thế Thi, ta trời ạ, cư nhiên là Tam Thế Thi. Minh tử là minh tộc vô thượng nhân vật, từng táng bản thân trước ba đời, đây là hắn đời thứ tư. Hắn trao đổi trước ba đời lực lượng. Tam Thế Thi, hắn căn bản liền không có thể phát huy ra trong đó một phần ngàn uy lực. Ta nghe nói Tam Thế Thi từng diệt 10 vạn quang minh quân đoàn. Ta cũng từng có nghe nói, minh tộc mắt thấy liền bị quang minh thần giáo hủy diệt, từ minh thổ chỗ sâu nhất, hoàn toàn không có bên trên tà thi xông ra, chém giết một cái kia thời đại quang minh thần giáo thiên phụ, bước lui quang minh thần giáo. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên là cái này vô thượng cấm kỵ bí thuật, trách không được kinh khủng như vậy. Sở Dương nghe trong lòng chấn động liên tục, mí mắt càng thêm là nhảy rộn, Tam Thế Thi, dùng tà thi gánh chịu tam thế lực lượng sao? Như thế đơn giản liền là quá quỷ dị, nguyên lý bên trong phảng phất dùng tử vong chi lực, đem tam thế lực lượng câu nối liền cùng nhau, mà cũng chỉ có tiến vào tử vong trạng thái, mới có thể kích hoạt dạng này cấm kỵ lực lượng. Thiên hạ có địch a. Hắn trong lòng không nhịn được cảm thán, minh tử nếu là có thể đem Tam Thế Thi, cái này vô thượng cấm kỵ uy lực toàn bộ bộc phát ra, hắn chỉ sợ liền muốn bỏ mình. Mặt khác, Sở Dương trong lòng cũng là cười lạnh, cái thứ nhất hô lên minh tử ảo diệu người, không phải một dạng nhân vật. Hắn vừa lên tiếng, Sở Dương liền bắt được. Từ cái góc độ này cắt vào đi vào, Sở Dương càng là cảm nhận được một cỗ không thua kém minh tử khí tức, hắn thậm chí ở trong đó phát hiện quang minh chi tử, là những cái kia trên người nắm giữ thế tử thần phủ vô thượng thiên kiêu nhóm. Coi như những cái kia thiên kiêu không có đến, cũng tất nhiên phái người đến chú ý một trận chiến này. Cái gì khinh thường? Cái gì thời gian quý giá các loại những cái này hết thảy đều là cầu thí, bọn họ bên trong có rất nhiều người đều ở trong am chú ý Sở Dương, đang phán đoán hắn thực lực, nỗ lực phát hiện hắn nhược điểm, tốt cho hắn chí mạng một kích, trực tiếp một cước đem hắn dẫm vào thâm uyên, càng là đạp trên hắn dương danh. Ý kiến hay, vậy các ngươi liền hảo hảo hãy nhìn xem. Sở Dương không có cười lạnh, càng không thèm để ý, có thể nhìn ra hắn nội tình, phát hiện hắn nhược điểm, là bọn họ bản sự, cũng là Sở Dương hy vọng nhìn thấy. Nhược điểm không có người nhắc nhở. Làm sao có thể được đây? Trở lại thiên hồn giới nếu là bị người bắt được đánh đập, Sở Dương mới phiền muộn. Với hắn mà nói, sơ thủy chi địa liền là hắn võ đạo kiểm nghiệm chi địa, hắn không sợ bất luận cái gì địch nhân, càng hy vọng địch nhân cường đại. Hắn cần đối thủ, ma luyện bản thân, giúp hắn trèo cao phong. Chư vị, các ngươi cần phải hảo hảo cố lên A. Sở Dương trong lòng âm thầm nói câu này, liền đem những người này hết thảy vung ra sau đầu, bá khí vô biên, tự tin được rối tinh rối mù. Ở trong sơ thủy chi địa, không có thượng thần cảnh tu vi người, hắn ở trong sơ thủy chi địa liền là vương. Trong núi không lão hổ, hầu tử làm đại vương, cái này cơ bản nhất định phải làm được. Đêm tối bên trong, cái kia từng đôi ẩn nấp mà hạc giữa bầy gà hai mắt, ở Sở Dương ý thức quét tới thời điểm, vô ý thức cũng không khỏi tránh né ẩn giấu đi một cái, nhưng mà bọn họ phát giác cùng không có tất yếu, từ Sở Dương ý thức bên trong, bọn họ phát giác đối phương không để ý, thậm chí khinh miệt vô cùng. Đáng chết! Hắn đây là đang không nhìn ta. Sở vô địch, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là vô địch. Cuồng vọng đến cực điểm, thế mà đem chúng ta coi là không có gì. Đêm tối bên trong một cỗ ẩn ẩn phẫn nộ tựa hồ cũng buộc phát ra, rất nhiều vô thượng thiên kiêu đối với Sở Dương khinh mạn, cực độ bất mãn, phát hiện bọn họ, biết rõ bọn họ có lẽ phải dính vào, lại căn bản không thèm để ý. Có ý tứ, đủ điên cuồng. Cũng có thiên kiêu, nửa điểm cũng không có động khí, ngược lại cảm giác có ý tứ. Tỷ như vạn thú chi tử. Cảm thụ tất cả những thứ này sau đó, khóe miệng móc ra một tia tiêu dung, liền nở nụ cười, cùng hắn giao thủ chỉ sợ sẽ có rất có ý tứ, Tiêu huynh nói sao? Hy vọng, hắn kiếm pháp không nên quá nát. Tiêu Thu Vũ tích chữ như vàng, thế mà lập tức nói ra nhiều như vậy chữ, nhường vạn thú chi tử chợt liền là ngẩn ngơ. Vạn thú chi tử mặc dù cùng Tiêu Thu Vũ nhận biết còn không có bao lâu, nhưng đối với điểm này cảm thụ quá khắc sâu, là lấy bỗng nhiên thì có một loại kiếm được cảm giác. Đồng thời, hắn trong lòng cũng hơi có chút khó chịu, hắn đều còn không có bản sự nhường Tiêu Thu Vũ, lập tức nói ra nhiều như vậy cái chữ. Tiêu huynh, ta có phải hay không cũng phải danh xưng một cái vô địch, thả ra cuồng ngôn đem tất cả đồ chơi giết một lần. Vạn thú chi tử không khỏi sờ lên cái cằm, tự mình nói, cứ như vậy, Tiêu huynh lời nhảm sẽ thêm một chút. Tiêu Thu Vũ hai tay ôm lấy kiếm, quét liên tục vạn thú chi tử một cái đều lười nhắc quét, càng là giống như một kẻ điếc đồng dạng, tựa hồ cái gì đều không có nghe được. Vạn thú chi tử im lặng, hắn nói như thế thú vị chủ đề, liền không thể hơi phối hợp một cái. Sở vô địch, cùng Tiêu huynh giao thủ, chưa chắc vận dụng kiếm pháp. Vạn thú chi tử mở ra một cái khác chủ đề. Sẽ, nhất định sẽ. Ta cảm nhận được trên người hắn có một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý, tích xúc được vô cùng hùng hồn, giống như lập tức muốn phun trào đi ra. Bởi vậy hắn tất nhiên sẽ tìm ta, cùng ta một trận chiến. Tiêu Thu Vũ lần này nói đến nhiều hơn, thậm chí còn giải thích nguyên do. Vạn thú chi tử con mắt liền là máy động, không nhịn được từ trên xuống dưới quan sát Tiêu Thu Vũ, tựa hồ muốn nói, ngươi cái này đồ chơi, làm sao đông nhiên đột biến. Ngươi nói như vậy đến, hắn muốn là cùng ta một trận chiến, tất nhiên cũng là dùng thú. Ngươi không bằng. Chỉ có ba chữ, mặc dù làm ra phán định, nhưng thế mà không có nguyên nhân, lại cũng chỉ là ba chữ. Vạn thú chi tử không nhịn được vén tay háo lên, muốn cùng Tiêu Thu Vũ làm một trận. Tiêu huynh, ngươi khác nhau đối đãi, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Ta hiện tại rất tức giận, ngươi nói không ra nguyên cớ, tiểu gia muốn đánh với ngươi một trận. Tiêu Thu Vũ chỉ là lắc lắc đầu. Vạn thú chi tử hỏa khí lần này thật vọt đi lên, Tiêu Thu Vũ, đại gia, ngươi lại còn nói bản đại gia không hiểu. Tiêu Thu Vũ lại chỉ là nhẹ gật đầu, ngươi thật không hiểu. Vạn thú chi tử nghe hiểu Tiêu Thu Vũ gật đầu động tác, hắn nghĩ đánh người, ra ra mẹ nó tốt xấu là vạn thú chi tử, cùng các ngươi một cái cấp bậc, dựa vào cái gì ra không hiểu. Cái gì nguyên nhân? Hắn tự nhiên không có động thủ, Tiêu Thu Vũ tuyệt đối sẽ không nói nhảm, càng sẽ không nói láo. Tiêu Thu Vũ tất nhiên nói bản thân không bằng Sở vô địch, cái kia thật liền là không bằng, nói hắn không hiểu, vậy hắn thật sự không hiểu, nhưng hắn vẫn như cũ muốn hỏi. Kiếm thú. Tiêu Thu Vũ trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, chậm rãi nói ra hai chữ này, tựa hồ hai cái này giống như núi cao trầm trọng, cần phí vô cùng khí lực mới có thể nói ra miệng. Kiếm thú. Vạn thú chi tử con ngươi liền là co rụt lại. Có lẽ kẻ khác không cách nào lý giải hai chữ này, nhưng hắn thấy rõ được vô cùng sâu sắc, Sở vô địch kiếm có thể hóa thú. Chương 877, Tiêu Thu Vũ cùng vạn thú chi tử, chung. Kiếm tức là thú, thú tức là kiếm. Cả hai cũng đã dung hợp là một, không phân khác biệt, bởi vậy Tiêu Thu Vũ cảm nhận được Sở vô địch kiếm, cũng cảm nhận được Sở vô địch ở thú đạo tu vi. Ngươi là lại nói, hắn không chỗ nào không thể, không chỗ nào không tinh sao. Vạn thú chi tử nói xong, liền thầm nói. Nếu là có một cái như vậy người, cái kia thế giới chẳng phải là rối loạn. Là. Phu phu, vạn thú chi tử trực tiếp một ngông ngồi xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Thu Vũ, thầm nghĩ, đồ chơi, ta mới vừa lời thề son sắt nói, cái này thế giới tuyệt đối sẽ không có người như vậy, ngươi có thể cho điểm mặt mũi sao. Mặc dù ra biết rõ ngươi sẽ không nói láo. Ngươi xác định. Vạn thú chi tử trong lòng kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, chư thiên chi đạo lại có một người có thể toàn bộ tinh thông. Đây là cái dạng gì kinh khủng sự tình. Tiêu Thu Vũ lại thật lâu không có lên tiếng, thậm chí nhíu mày, hắn kiếm tức tất cả, có thể diễn hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh, hắc ám, thậm chí không gian cùng thời gian chờ chút, bao quát tất cả. Tiêu Thu Vũ thế mà nói ra một đoạn như vậy dài như vậy mà nói, lần nữa siêu việt ghi chép, sau đó hắn hơi hơi dừng một chút sau đó, còn tiếp tục nói, ta nếu là suy đoán không có sai mà nói, hắn hẳn là lấy chiến đại luyện, tận khả năng cảm ngộ nhiều đủ loại pháp tắc. Sau đó dựa vào sơ thủy chi khí ngưng tụ bao quát tất cả thần cách, sử thượng đệ nhất thần cách, mạnh nhất thần cách, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, làm ngạo coi cổ kim đệ nhất nhân. Cái gì đệ nhất thần cách, cái gì mạnh nhất thần cách, cái gì tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lại cái gì khinh thường cổ kim, vạn thú chi tử hết thảy đều không thèm để ý, hắn để ý là Tiêu Thu Vũ đến tột cùng nói ra mấy chữ. Hắn vạch lên ngón tay, một chữ số, sau đó triệt để chấn kinh, Tiêu Thu Vũ thế mà nói ra nhiều như vậy chữ. Đơn giản đột phá chân trời, thậm chí siêu việt ra ngoài, xông ra đến thiên ngoại thiên. Vạn thú chi tử ước ao ghen tị, hế ẩm nói, ta dám khẳng định, ngươi nhất định sẽ cùng cái kia Sở đồ chơi trở thành trí thân hào hữu. Hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Tiêu Thu Vũ liền vội vàng không kịp chuẩn bị cho Vạn Thú Chi Tử đến một câu như vậy, chúng ta là hảo hữu. Không hợp thói thường đến cực hạn, nhưng mà dạng này tiên đoán chính đang biến thành sự thật, bởi vậy Vạn Thú Chi Tử đem một câu nói kia cho ném đi ra. Ta không chết, vậy liền nhất định là sinh tử bạn chi kỷ. Tiêu Thu Vũ đông nhiên con ngươi bên trong, toát ra hai đạo sắc bén ánh mắt, giống như cùng hai thanh thiên kiếm, vô thanh vô tức bên trong, đem hư không mổ ra. Ngươi là nói, bại nhất định là ngươi ba. Vạn Thú Chi Tử kinh ngạc, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Hắn khó có thể tin. Tiêu Thu Vũ người này ngạo, rất khó có người có thể nhường hắn tán đồng, thực lực càng là kinh khủng vô biên, liền là Vạn Thú Chi Tử. Nếu là Tiêu Thu Vũ toàn lực xuất kiếm, hắn cảm giác mình 89 phần 10 muốn chết vểnh lên. Nhưng mà, liền là dạng này Tiêu Thu Vũ, ở còn chưa cùng Sở Vô Địch giao thủ trước đó, liền đã nhận định bản thân thất bại không thể nghi ngờ. Vạn Thú Chi Tử cũng đã không biết nên thế nào hiểu rõ, không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại có thể xác định như vậy cùng khẳng định. Ta kiếm. Tiêu Thu Vũ chỉ nói ra ba chữ, sau đó buông xuống tầm mắt, tựa hồ đang xác nhận dạng này cảm giác có hay không sai, lần nữa mở miệng nói, không có sai. Hắn chẳng lẽ không phải người hay sao? Vạn Thú Chi Tử mở to hai mắt nhìn hỏi. Là người, nhưng không phải chúng ta chư thần giới người. Phu phu một tiếng, Vạn Thú Chi Tử lại trực tiếp một mông cắm ngã ở trên mặt đất. Nếu là Sở Dương ở trong này mà nói, chỉ sợ cũng là Vạn Thú Chi Tử một cái đức hạnh, kinh hãi muốn một mông ngồi trên mặt đất, giống như thấy quỷ mở dạng, gắt gao nhìn xem Tiêu Thu Vũ. Vạn Thú Chi Tử sững sờ một trận, mới mở miệng nói, ngươi là nói, hắn là thiên hồn giới người. Là. Tiêu Thu Vũ gật đầu, trên người hắn kiếm không phải chư thần giới kiếm, mà là thiên hồn giới kiếm. Tiêu Thu Vũ dùng kiếm để giải thích, Vạn Thú Chi Tử coi như là nhận biết Tiêu Thu Vũ thời gian rất ngắn, nhưng lúc này tuyệt đối cũng sẽ không hoài nghi, vô cùng chắc chắn Sở Dương liền là thiên hồn giới người. Hắc hắc, nói như vậy, cái này Sở Vô Địch liền thật có ý tứ. Vạn Thú Chi Tử cười gian, từ trước đến nay chỉ có chúng ta chư thần giới người dám tiến về thiên hồn giới, còn chưa từng nghe nói. Thiên hồn giới người dám tới chúng ta chư thần giới. Dừng lại, hắn vô đầu một cái cả kinh nói, Sở Vô Địch cái này đồ chơi, liền là gây hấn Thái Sơ Chúa Tể cái kia gan to bằng trời ra hỏa. Đậu phộng, hắn là gan thật mập à, khiêu khích Chúa Tể, tuyệt nhiên còn dám hướng Thái Sơ Chúa Tể hang ổ chui, ta mẹ nó thực tỉnh phục hắn luôn rồi. Hắn càng nói càng kích động, sau đó hướng về phía bản thân chỉ, sau đó liền đối lấy Tiêu Thu Vũ nói, ta theo dạng này châu bò xiên nhân vật. Sẽ trở thành sinh tử chi giao sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiêu Thu Vũ khó được trận trắng mắt, lập tức nhường Vạn Thú Chi Tử liền cười lật, khoái ý phi thường. Bất luận nói thế nào, nếu là có Sở Vô Địch dạng này ngưu múi, mà như thế thú vị bằng hữu, cái này tuyệt nhiên là một kiện có ý tứ sự tình. Đồng nhiên, Vạn Thú Chi Tử lại đột nhiên nói, Đậu Phộng, ta cái này sinh tử bạn chi kỷ, là muốn ở sơ thủy chi địa làm một món lớn, sau đó lan về, trách không được hắn nửa điểm cố kỵ cũng không có. Khắp nơi uy phong, hâm mộ chết ra ra ta. Người mới phát hiện. Tiêu Thu Vũ xem thường đến cực điểm ngữ khí. Vạn Thú Chi Tử không còn gì để nói sau đó, chống nạnh trợn mắt nói, họ Tiêu, ngươi là đang nói ra ra ngốc sao? Là giếng. Vạn Thú Chi Tử lại là không còn gì để nói, mẹ nó quá trực bạch, lại còn nói hắn đầu góc kết cấu dù sao đều là hai. Một bên khác Quang Minh Chi Tử cũng lại chú ý giữa sân Sở Dương, bên cạnh hắn có một cái cao hơn 2 mét tóc tím nam tử. Hắn tinh thông hắc ám thuật pháp, hẳn không phải là ân điện chi tử. Không phải, vậy liền giết. Tóc tím nam tử nói rất đơn giản, nhưng chém đinh chặt sắt. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có Hỏa Vô Song, Thiên Mệnh chi tử, cùng Tiểu Nguyệt thần đám người đều ở chú ý giữa sân mỗi một màn, bọn họ trong lòng đều riêng có tính toán, thậm chí có một số người cũng đã lẫn nhau câu thông lên, nếu là Sở Dương liền tam thế thì, dạng này cấm kỵ chi thuật đều có thể phá giải, vậy liền liên thủ đem hắn chém giết, không để lại hậu hoạn. Bên ngoài sân tất cả không phải người hiểu rõ, trong tràng tất cả lại mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Đừng cùng đông cầu nhiều lời, tam thế thi chính là vô thượng cấm kỵ, minh tử trô đối với cái kia loại cấm kỵ trạng thái quá lâu, hắn thần chí sợ rằng phải bị ăn mòn. Hắc ám huyễn thuật sư dìm bạo hống lên tiếng, hắn mặt mũi hung ác nham hiểm phi thường, nhìn xem Sở Dương trong mắt lộ ra dị sắc. Minh tử không ngừng bị ép vận dụng tam thế thi vô thượng bí thuật, thậm chí liền là vận dụng, lại còn không cách nào đánh bại Sở Dương. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Minh tộc tam thế thi, là vô thượng cấm kỵ bí thuật, nhất định phải sống tam thế, lại đem tam thế thông qua bí thuật chôn xuống, vừa rồi có thể thi triển, điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa di chứng vô cùng nghiêm trọng. Như thế bí thuật, đồng dạng chỉ có ở minh tộc đạo thống có phá diệt nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng, mà một khi vận dụng, trong nháy mắt liền muốn diệt hết tất cả địch. Liên quan tới này một chút, Quang Minh thần giáo cảm thụ càng sâu sắc, bọn họ có đến vài lần đều có hủy diệt minh tộc hy vọng, nhưng mà cuối cùng bị thảm bại ở trong tay Tam Thế Thi, tổn thương thảm trọng, chật vật mà về, như thế mấy lần về sau, bọn họ liền lại cũng không dấy lên được hủy diệt minh tộc ý niệm. Tam Thế Thi là minh tộc chấn thế cấm kỵ, bởi vậy trước mắt tình huống, Grim thực sự không cách nào tiếp nhận. Mặc dù Minh Tử Thi triển ra Tam Thế Thi còn có vô cùng thiếu hụt, uy lực cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, cái kia đã là kinh khủng vô biên, có thể diệt sát tất cả. Không sai, đông cẩu đáng chết. Khô Lâu Hê Đen cũng phát ra hồn lực ba động, sát cơ bốn phía, Tam Thế Thi xảy ra chuyện, nhất định phải có người chết. Không biết sống chết. Sở Dương nghe vậy liền lạnh lùng nhìn về phía Dục bọn họ, trong lòng sát ý không khỏi bắn ra. Hống. Dục trước hết nhất xuất thủ, cũng không có kết cấu, điên cuồng vô cùng, như một đầu điên thu trực tiếp liền tấn công đi lên. Ken két. Hê Đen ý niệm khẽ động, khớp xương vang lên ken kẹt, cuồn cuộn tử khí mãnh liệt cuộn trào ra, vô số bạch cốt hiện hiện mà ra, mỗi một trắng thảm trắng bạch xương, liền giống như một trôi tử vong chi kiếm, hình thành một mảnh tử vong phong bạo cuồn cuộn cuốn tới. Hắc ám huyền thuật sư Dìm chỉ là vẫy vây tay, tức khắc mãn không liền là hắc sắc lôi điện, giả giả chân thực, thật thật giả giả, căn bản phân không rõ ràng. Ngay sau đó vô cùng vô tận lôi điện trực tiếp liền che mất xuống tới. Bọn họ căn bản không lo lắng, công kích rơi xuống danh tự trên người. Minh tử hóa thành Tam Thế Thi, lại tăng thêm chúng ta ba cái giết người, đông cầu chết cũng vinh quang đến cực điểm. Hừ, không biết sống chết. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, chui vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa, sau đó bỏ qua Minh tử, thẳng đến ba cái này. Chương 878, Thiên Tiêu Công Địch, Thượng. Sở Dương ẩn hình, hoặc là không được ẩn hình. Đối Minh Tử đều không có chút nào ảnh hưởng. Minh Tử dựa vào không phải thị giác, cùng đủ loại phán đoán, mà là dựa vào một loại bản năng, in vào thân thể bên trong bản năng. Ha ha! Sở Dương cao hứng cười to, Tam Thế Thi có ý tứ, cho ta xem đến mới lạ sự vật, thế giới quả nhiên là thật đặc sắc. Bên ngoài sân, Phong Hành Lôi, Hỏa Vô Song, Quang Minh Chi Tử, Tiểu Nguyệt Thần, còn có Thái Sơ Chi Tử, Thanh Liên Thiên Nữ phái tới rất nhiều người, bọn họ đống nghe nói dạng này ngôn ngữ. Nghe vậy vậy mà ở bỗng nhiên, cũng cảm giác Tam Thế Thi bất quá là như thế. Bọn họ phát giác điểm này thời điểm, vô cùng chấn kinh, nỗi lòng thế mà ở vô hình ở giữa bị Sở Dương ảnh hưởng. Nhưng mà coi như phát giác, bọn họ muốn thay đổi trở về, lại căn bản vô dụng, vẫn như cũ cảm thấy Tam Thế Thi không phải cái gì kinh khủng sự tình. Nỗi lòng cải biến thế mà không thể nghịch, như thế quá kinh người. Cái này quả nhiên là một cái siêu cấp vương bát đản. Chỗ tối, Vạn Thú Chi Tử lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hắn cùng đám người là một dạng trải nghiệm, bởi vậy đối với Sở Dương như thế vô hình trung lực ảnh hưởng, không nhịn được chửi ầm lên. Đây chính là hắn, hắn kiếm đang thay đổi, kiếm không chỉ là đang hủy diệt, hắn nỗ lực nhường kiếm biến thành duy mỹ nhất sự tình. Tiêu Thu Vũ con ngươi bên trong, kiếm mang lập lòe, thể nội phát ra vui thích đến cực điểm kiếm minh thanh âm, giống như diễn tấu ra một sung sướng tiểu khúc, tâm tình du nhanh đến mức cực hạn. Hắn bị ảnh hưởng đến, mà đối dạng này ảnh hưởng hắn cũng không bài xích, trong lòng chỉ có hân hoan. Kiếm này là sung sướng kiếm, là hoàn toàn mới kiếm. Kiếm bình thường cùng phá hư, hủy diệt, sát lục cùng tử vong liên lạc chặt chẽ cùng một chỗ, nhưng người nào đem kiếm cùng sung sướng, vui sướng, yêu thích liên hệ ở tất cả đây. Kiếm không nhất định là dùng tới giết người, cũng hoàn toàn có thể là một loại riêng biệt yêu chuộng, một loại duy mỹ, cực hạn duy mỹ. Tiêu Thù Vũ không nhịn được nghĩ đến, lúc trước bản thân luyện kiếm thời điểm nhiệt tình, đối kiếm không hiểu yêu thích. Lúc đầu bản thân, đối với kiếm chỉ có yêu quý, chỉ có trầm mê. Đám chìm trong đó, làm không biết mệt, chưa bao giờ quan tâm kiếm có cái gì dùng, kiếm lại không có giết tổn thương lực, như thế nào các loại. Khi đó hắn, đối kiếm không có bất kỳ yêu cầu gì, như thế nào liền thế nào, nhưng hắn không biết từ thời điểm bắt đầu để ý bản thân kiếm uy lực như thế nào, có thể hay không giết người, lại đến trình độ gì. Hắn lại thế nhưng là kiếm đạo bên trong đệ nhất nhân, kiếm thuật không người có thể bằng được, có 102 cổ kim. Hắn kiếm biến phức tạp. Hắn kiếm biến hiệu quả và lợi ích, hắn kiếm kèm theo bên trên quá nhiều đồ vật, trở thành đủ loại trói buộc. Mà chẳng những hắn kiếm bị trói buộc, hắn cũng bị trói lại. Lúc đầu kiếm, Tiêu Thu Vũ lộ ra giống như một hải tử đồng dạng ngây ngốc tiêu dung, không phải bởi vì cái gì cao hứng mà cao hứng, mà là bởi vì cao hứng, cho nên cao hứng. Người bệnh thần kinh này, ở trong nháy mắt này, Vạn Thú Chi Tử vô cùng chấn kinh, hắn cảm nhận được Tiêu Thu Vũ trên người vô cùng biến hóa. Tiêu Thu Vũ phảng phất cả người từ trong hầm phân nhảy ra ngoài, đem bản thân thanh tẩy sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ vô cùng. Trong tay hắn kiếm, cũng giống như vết bẩn dính nước bẩn bên trong mò đi ra đồng dạng, trên đó vết rỉ, trên đó mùi thối, hết thảy bị khứ trừ sạch sẽ, toát ra nhu hòa quang mang, thậm chí trận trận hương thơm, giống như một đóa liên hoa mặc dù cắm rễ ở nước bùn bên trong, nhưng mà toát ra liên hoa, lại là như thế tinh khiết cùng trắng đoán. Xích tử chi tâm, phản phát quy chân, quy về nói, từ nay về sau không còn là phàm nhân ba. Cái này biến thái, da mẹ nó thực tình thụ kích thích ra. Vạn thú chi tử sợ hãi thán phục được tốt đỉnh, chỉ là nghe được Sở Vô Địch sang sảng vô cùng tiếng cười, Tiêu Thu Vũ thì có dạng này kinh người lĩnh ngộ, kiếm đạo nhảy vào, nhường hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trên đời làm sao sẽ có dạng này một loại người? Vạn thú chi tử nói Tiêu Thu Vũ, càng nói là Sở Vô Địch. Không phải ai sang sảng cười một tiếng, liền có thể nhường Tiêu Thu Vũ có dạng này lĩnh ngộ, chỉ có Sở Vô Địch người như vậy cười, mới có thể có thần kỳ như vậy tác dụng. Hoặc là dạng này một loại tình huống, chỉ có Tiêu Thu Vũ dạng này nhân vật, chỉ là nghe được sang sảng cười, mới có thể có dạng này cảm ngộ. Chỉ là loại nào, vạn thú chi tử căn bản không cách nào phân biệt. Cùng là người, ra làm sao liền không thể có chút cảm ngộ đây. Vạn thú chi tử rất nhanh liền vô cùng náo tâm, hắn phát giác bản thân thật biến thành hai kẻ ngu, cùng Tiêu Thu Vũ cùng Sở Dương bọn họ cũng đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tư vị này, nhường hắn khó chịu đến cực điểm, trong lòng mắng to nổi lên ông trời chết tiệt. Thầm trách ông trời chết tiệt cho người cùng người ở giữa chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, vạn thú chi tử cũng có nhất định cảm thụ, hắn càng một mực nhớ kỹ như thế một loại vui thích, như thế một loại sang sảng cười. Thế gian lại có việc khó gì, lại có cái gì có thể cho người hậm hực không cao hứng, ảnh hưởng cười to đây? Không có, cho tới bây giờ không có, chỉ có chưa từng giác ngộ người. Hống. Giữa sân hắc ám thú sư dục liền là giống to một tiếng, chấn động đến cây rừng nổ tung, hư không chấn động, thú tính mười phần. Hắn trong đôi mắt bùng lên trận trận màu đỏ tươi sắc hung quang, biến hóa ra cao hơn một trượng ma khu, tuôn ra một cỗ cuồng bá mà tràn ngập dã tính khí tức, tóc dài múa may cuồng loạn, hung ác điên cuồng tuyệt luân. Bên người hắn hai bên, hai đầu to lớn hung thú, to như núi nhỏ, toàn bộ từ ma quang ngưng tụ mà thành, tản mát ra khiếp người tâm hồn hung sát, cụ thể không biết là gì thú loại, nhưng hung ảnh cái kia cho người tim đập nhanh gào thét, nhường dục lộ ra vô cùng đáng sợ. Hung thú hộ thể, dục như thú vương, toàn thân ma vụ lượn lờ, giống như vạn thú buôn đằng một thanh, điên cuồng gào thét xông về Sở Dương, to lớn ma chảo tựa hồ muốn xé rách hư không, bộc phát ra ma quang nhường không gian đều sinh vật mèo. Cũng không tệ lắm, ra trước hết vào ngươi, hy vọng vạn thú chi tử không có ngươi như thế không chịu nổi. Vạn thú chi tử nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, không khỏi liền là bĩu môi một cái, tiểu gia tên là bình thường, dung mạo cũng là bình thường, thực lực cũng là bình thường. Hiển nhiên, hắn đối hắc ám thú sư rất là coi thường. Sở Dương thoát khỏi gym cùng nghe đen. Một bên ứng phó minh tử đồng thời, chủ công dục. Hắn khí thế ép người, người như một đầu tiền sử cự thú, tựa hồ là chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch tượng kết hợp thể, bộc phát ra vô cùng bách người khí tức, thần diễm nhảy chập chờn, thú hống trận trận, trận trùng kích đi qua, thiên địa đều đi theo chấn động một cái. Cuồng bạo xuất thủ, Sở Dương đánh ra một đạo bạo liệt đến cực điểm sóng âm, tựa hồ vạn thú gào thét hội tụ, như từng đạo thiên đao đồng dạng, xuyên qua hư không, vô khổng bất nhập, trùng kích che mất mảnh kia khu vực. Năng lượng kinh khủng trùng kích vào, giúp bên người hai đầu khổng lồ hung thú, ầm ầm trực tiếp nổ tung, tuôn ra đáng sợ năng lượng quần quận trùng kích tứ phương. Quan chiến rất nhiều người đều là biến sắc. Đậu phộng, mẹ nó ra là vạn thú chi tử, hay là đó sở đồ chơi là vạn thú chi tử a? Vạn thú chi tử con ngươi chấn động, Sở Dương thú một trong nói lĩnh ngộ, quả nhiên giống như Tiêu Thu Vũ nói đồng dạng, tinh thâm phi thường, tuyệt không thua kém hắn. Hắn nếu là biết rõ, Sở Dương nghĩ giống như một cái nào đó hầu tử đồng dạng, nhục thân tùy ý biến hóa, có thể thất thập nhị biến thành đủ loại, sợ rằng phải trực tiếp chửi mẹ. Một mảnh hôn chiến bên trong, Sở Dương muốn ứng phó minh tử, gìm, hê đen đồng thời, đại lễ công phản rụt, hư không rung động, đại địa chấn chiến, cây rừng nổ tung liên tục, lá rụng bay tán loạn. Nơi đó mỗi một cái không gian, đều tràn ngập vô cùng cường đại lại cuồng bạo năng lượng, giữa sân giao chiến song phương như điện chớp ở di động. Ở giữa không trung bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng giao thủ, kịch liệt va chạm. Ma quang, tàn ảnh, thú trảo, hắc ám, tà ác, hủy diệt. Hòa lẫn, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, đủ loại sát thức, tinh diệu vô song, ở mỗi một nháy mắt đều tiết ra, siêu việt rất nhiều người thị giác, đây là một trận cường giả sinh tử lớn đối kháng. Hống dục cuồng hống, hắn bị Sở Dương đè lên đánh, cơ hồ thấu không ra hơi đến, liều mạng đi đánh cược một lần. Hắn cao cao nhảy lên, giống như một cái ma ưng đáp xuống, hai tay như ưng chảo như ma chảo, mạnh liệt tóm chặt lấy đánh thẳng tới Sở Dương cánh tay trái, liền muốn đem Sở Dương cánh tay kéo xuống tới, nhưng không thể gặp công. Giúp lại thử nghiệm đem Sở Dương xoay tròn lên, nhưng mà vẫn như cũ khó có thể dung chuyển. Sở Dương như bàn thạch, không hề động một chút nào. So nhục thân, đồ chơi ngươi tìm lộn người. Chương 879, thiên tiêu công địch, hạ. Nghe vậy, Dục ý thức được không ổn, không tốt. Nhưng đã không kịp, Sở Dương trở tay kìm chủ hắn cổ tay phải, mạnh mẽ phát lực một cái vật ngã đem Dục hung hăng rơi đập trên mặt đất, nổ tung một cái hô to. Thiểm điện ở giữa, Sở Dương hai chân liên tục giẫm đạp xuống dưới, chân chân trùng nhập núi cao, Dục liều mạng giãy giụa, giơ lên hai tay đón đỡ, nhưng căn bản không cách nào tiếp nhận nặng như vạn tấn lực đạo. Tập sát sát. Dục hai tay trực tiếp bị giẫm đến nổ tung, ngực cũng bị giẫm đến sụp đổ xuống dưới, trong miệng màu đỏ tươi huyết tiễn phun ra. Nếu không phải Minh Tử bọn họ công kích cũng đã đến, hắn liền bị tươi sống giết chết. Quan chiến đám người trên đại thể đều là đại tân sinh anh kiệt, giờ phút này nhìn thấy Sở Dương thế mà ở bốn người vây công bên trong, cơ hồ muốn sinh sinh giết chết một cái ma quỷ lớn giả, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hại đến cực hạn. Hống. Dục hận muốn điên, hắn có thể bại, nhưng không thể thảm như vậy bại, ở ưu thế tuyệt đối phía dưới, thế mà sinh sinh muốn bị người tươi sống giết chết. Làm sao có thể tiếp nhận, hắn thế nhưng là ma quỷ giả. Nhưng mà hắn gào thét, vừa muốn dây rủa trùng thiên mà lên, Sở Dương lại đánh bay Minh Tử bọn họ, như một đạo như thiểm điện vọt tới, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, một cước hung hăng hướng về phía Dục dẫm đạp xuống tới. Nếu là bị đạp trúng, tất nhiên là bị dẫm bạo kết cục. Dục trong lòng sinh ra một loại trước đó chưa từng có sợ hãi, bốn người bọn họ vây công một người, thậm chí Minh Tử không tiếc vận dụng tam thế thi thế mà còn là kết quả như thế. Hắn vong hồn đại mạo, nhuệ khí, hung lệ mất hết, cuống quýt quay cuồng tránh né. Giữ được tính mạng. Đông. Sở Dương một cước đạp ở đại địa bên trên, đại địa trực tiếp hạ xuống xuống dưới một tầng, kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo đáng sợ đại liệt phùng, giống như thiểm điện hướng lan tràn khắp nơi ra ngoài. Giang giác. Dục tránh thoát lần thứ nhất, tránh không khỏi lần thứ hai. Sở Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức đạp gây Dục hai chân, kêu thảm vang lên, cơ hồ xé rách trời cao. Ngươi dám, hắc ám huyễn thuật sư dìm. Cùng Khô Lâu Hê Đen kiệt lực chạy như bay đến cứu viện, cả hai tựa như tia chớp nhanh chóng cùng cuồng bạo. Dìm trong miệng phát ra cổ quái âm tiết, hai tay huy động, huyễn thuật thả ra, một cái to lớn huyễn cảnh bao phủ hướng Sở Dương, đồng thời một đầu biến hóa ra một đầu dài trăm trượng hắc ám ma long, vũ động khổng lồ thân thể, trùng kích đi qua. Ken két. Hê Đen khớp xương tách rời, toàn bộ Khô Lâu thân thể biến thành một ngụm to lớn cốt đao, từ giữa không trung gắng sức chém xuống. Minh Tử thì một mực giống như dã thú. Điên cuồng công kích Sở Dương, mặc kệ không để ý. Hừ. Sở Dương khinh thường, nhẹ nhàng liền là lạnh lẽo hừ, chân vẩy một cái, đem trọng thương Dục xem như cầu đồng dạng, chọn đến giữa không trung, một cước liền đối lấy Minh Tử đã tới. Xoẹt một tiếng, Dục toàn bộ trực tiếp bị Minh Tử xé rách thành hai nửa, nội tạng chảy đầy đất. Ta liền chết như vậy. Bởi vì thế tử thần phù duyên cớ, Dục ý thức vẫn còn, nhưng mà lại vô cùng kinh ngạc, cuối cùng biến thành điểm điểm quan vũ, triệt để ở sơ thủy chi địa biến mất. Vụ. Sở Dương đánh ra một đạo hủy diệt chi quang, huyên cảnh vô thanh vô tức bên trong pha thoái, năng lượng hóa ma long cũng trực tiếp mẫn diệt. Đoạ lạc chi quyền. Hắn một quyền chống đỡ Minh Tử, một cái tay khác sợ một tiếng bắt được ghê đen biến thành cốt đao. Hắc ám, tà ác, hỗn loạn, giết chóc, hủy diệt. Đồng thời buộc phát ra 5 loại hắc ám áo nghĩa, cốt đao ở 5 loại áo nghĩa tác dụng phía dưới trực tiếp nổ tung, cuối cùng cũng biến thành điểm điểm quang vũ, ở sơ thủy chi địa biến mất. Khô lâu ghê đen chết. Người cũng chết ta. Sở Dương đánh về phía Dìm, Minh Tử ở sau lưng điên cuồng truy kích Sở Dương, Dìm huyễn thuật không ngừng thả ra, nhưng căn bản vô dụng, đối với Sở Dương không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn bị Sở Dương dùng đoạ lạc chi quyền đánh nổ, đang thay tử thần phù tác dụng dưới, mang rời khỏi sơ thủy chi địa. Ầm ầm ầm. Cuối cùng Sở Dương cùng Minh Tử ác chiến. Từ đại chiến bắt đầu đến hiện tại, Sở Dương biểu hiện liền làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Một đối bốn, cũng không có bất luận cái gì tranh né. Hết thể đều là chính diện đối cứng, lực kháng bốn người, trước hết giết Dục, sau giết Lê Đen, lại giết Dìm. Minh Tử vận dụng tam thế thi, công kích kinh khủng vô cùng, thời thời khắc khắc muốn đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết, nhưng nhiều lần bị đánh bay, căn bản cứu không được Dục bọn họ ba người. Sở Dương chiến lực kinh thế. Càng kinh người là, Sở Dương chỉ là vận dụng hắc ám áo nghĩa. Giờ phút này, Sở Dương ở trong đêm tối, giống như ám dạ quân vương, tràn đầy đắt đỏ chiến ý. Sát khí như nước thủy triều tràn ngập bốn phía, hết thảy đều vô hình sát khí mặt sát. Tuyệt đối rung động. Cương đại khí thế chấn nhiếp tất cả mọi người tâm thần, trang diện càng là cho người vô cùng kinh hãi. Sở Dương lực gáp tam thế thi vô thượng cấm kỵ chi thuật, nháy mắt liền chém giết ba cái ma quyến giả, đơn giản liền là một cái không thể chiến thắng giết chóc ma vương. Hắn mái tóc đen dài loạn vũ, thần uy lẫm liệt, thử hỏi ai có thể là hắn địch thủ. Ta trời ạ, thật mạnh mẽ a. Đậu phộng, tiểu gia nếu là có một ngày như vậy, liền là lập tức chết cũng nguyện ý. Đừng hy vọng xa vời, vẹn vẹn là tam thế thi dạng này một loại cấm kỵ chi thuật, liền có thể đưa ngươi chúng ta miểu sát, càng đừng nói còn có ba cái ma quyến giả. Không sai, ta có thể chém giết một cái ma quyến giả liền có thể thổi cả đời. Cái này Sở Vô Địch, quả nhiên là vô địch, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Lăng Không toát ra cái này Sở Vô Địch, đem quét ngang tất cả, khinh thường rất nhiều thiên tiêu, đem xưng hùng sơ thủy chi địa. Mọi người triệt để xôn xao, đều bị chấn kinh đến không được. Sở Dương ở bọn hắn mà nói chẳng những là vô địch, càng là một cái không thượng sát thần, nắm giữ cử thế vô song thiên phú, cùng áp đảo cùng một chỗ đáng sợ lực lượng. Cùng người nhóm khác biệt, ở một bên nhìn xem trận này đại chiến thiên kiêu nhóm không có sợ hãi thán phục, chỉ có kinh hãi, thậm chí tâm thần bất định bất an, cảm giác dĩ nhiên có một người gắt gao đem bọn họ dẫm ở dưới lòng bàn chân. Sở Vô Địch, tuyệt nhiên không thể lưu. Quang Minh Chi Tử quyết tuyệt vô cùng lời nói, hắn nếu là trưởng thành chính là một trận đại tai nạn. Chúng ta hết thể đều muốn bị hắn ép tới không thở nổi. Hưng Đông trước đó, hắn liền nhất định phải chết. Quang Minh Chi Tử bên cạnh tóc tím nam tử, càng thêm cấp tiến. Không riêng gì Quang Minh Chi Tử hai người, Phong Lôi thần tộc Phong Hành Lôi, Bái Hỏa giáo Hỏa Vô Song, Đồng tộc Bách Văn Phẩm, Thiên Mệnh Chi Tử, cùng Sở Dương không biết mà Độc Tông Ngũ Độc tiểu tử, Nam Thước ngắm năm chiếu con trai đám người, bọn họ đều đã bắt đầu chuyển động. Ở Thiên Mệnh Chi Tử tổ chức phía dưới, bọn họ rất nhanh liền phát đạt thành hiệp nghị. Quyết định liên thủ đem Sở Dương ở tối nay bóc chết, đem hắn triệt để xóa đi, không lưu lại một chút dấu vết. Quá trình cũng không phức tạp, bọn họ hai bên ở giữa có thể nói ăn nhịp với nhau. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị vĩ đại nhân vật, nếu như không có dạng này nhân vật, thời đại liền muốn sáng tạo ra dạng này nhân vật đến, dẫn dắt toàn bộ chiều lưu của thời đại, trở thành thời đại kia đại biểu nhân vật, vô thượng chí tôn, trấn áp chư thiên cùng vạn cổ. Nhất Diệp Chi Thu. Rất nhiều thiên kiêu chỉ là nhìn xem dạng này một trận chiến đấu, liền đều ý thức được, bọn họ thời đại này lãnh tụ nhân vật đã xuất hiện, sinh ra to lớn nguy cơ cảm giác. Bọn họ trực giác bén nhạy càng là nói cho bọn hắn, trước mắt cái này tùy tiện liền có thể đối kháng, tam thế thi loại này cấm kỵ bí thuật Sở Dương, tất nhiên nhường bọn họ ảm đạm tối tăm, triệt để trở thành thời đại phối hợp diễn, bọn họ mơ tưởng lại ra mặt. Tam thế thi, như thế vô thượng bí thuật biết bao kinh người, ai có thể thông dong ứng phó như thế cấm kỵ chi thuật? Còn có thể thông dong giết người. Thiên Mệnh Chi Tử đám người, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, tự mình làm không đến. Bọn họ cũng không cần người như vậy, bọn họ mỗi một cái đều hy vọng bản thân trở thành thời đại người dẫn lĩnh, bởi vậy trước đó chiếm cứ dạng này vị trí Sở Dương, liền là bọn họ công địch, không thể lưu. Sở Dương muốn trở thành thời đại người dẫn lĩnh, bọn họ thời đại này bên trong lộng lẫy nhất viên kia tinh, ít nhất phải đi qua bọn họ khảo nghiệm, quần đầu. Chương 880, thiên tài đều hiện, thượng. Giữa sân Sở Dương, biết rõ hắn bị sơ thủy chi địa thiên kiêu chống đối, nhưng lại không biết thiên kiêu nhóm cũng đã liên thủ lại. Hắn hai mắt rơi vào Minh Tử trên người, tựa hồ nhìn thấy một đầu thời gian trường hà, ở trong trường hà trước sau có ba người xuất hiện, riêng phần mình đem bản thân chôn xuống. Ở thời điểm này, trường hà bên trong cái kia chôn xuống ba người, biến thành ba bộ sắc tối, từ quan tài bên trong leo ra, riêng phần mình đem một cỗ năng lượng, theo thời gian trường hà, vận chuyển vào Minh Tử thể nội. Cái này tam thế thi quả nhiên là kinh người. Thế mà liên quan đến lúc đó lĩnh vực, càng kinh người là, càng là lấy thi thể xem như điểm kết nối. Sở Dương trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng là nói thầm, là nên giải quyết Minh Tử. Như thế bí thuật, hắn không có khả năng học được, càng khinh thường đối đi học. Về phần muốn thế nào phá giải, hắn đã có ý nghĩ, đối phương tất nhiên liên quan đến thời gian lĩnh vực, vậy liền chỉ có thể dùng thời gian pháp tắc đối lại. Sở Dương trưởng nắm giữ một thần thông, cùng thời gian quy tắc có quan hệ, luân hồi thần thông. Tam thế thi. Trước ba đời đều không bằng luân hồi, đem lực lượng truyền lại đến đời thứ tư, trực tiếp đem Minh Tử trước ba đời đưa vào luân hồi liền có thể. Nhưng đang ở hắn muốn thi triển ra luân hồi thần thông thời điểm, trận chấn động giống to chấn động thiên địa, Sở Quang Minh, ngươi nói muốn giết ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi hẳn không có vấn đề à. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, mở miệng nói chuyện người là Phong Hành Lôi. Hắn sau lưng một đôi kim sắc cánh, nhẹ nhàng chớp động ở giữa, một người lôi mang lập lòe, điện vũ ngân xà. Vô tận lôi thần truyền ra, một cái khắc cánh, thì phát ra tiếng gió vun vút, gào thét tiếng gió cũng vang vọng đất trời, hư không tức thì bị mổ ra. Cái này đồ chơi lại đi ra đắc ý. Sở Dương đối Phong Hành Lôi cũng không phải để ý, bại tướng dưới tay mà thôi. Nhược Phong được lôi biết là hắn, đoán chừng hiện tại đã sớm té cứt té đái, nào dám đến trêu chọc hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hòa Vô Song một đầu hỏa hồng sắc tóc, bay lên dựng ngược, giống như một đoàn đốt hao tâm tổn sức diễm. Cả người tức thì bị bừng bừng thần diễm bao khỏa, thiêu đến bốn phía lốp bốp rung động. Hư không như sắt, bị thiêu đến đỏ bừng một mảnh. Đông Cẩu, ngươi giết ta một lần, thù này nên báo. Quang Minh Chi Tử giống như một vòng thánh nhật, cả người buộc phát ra trắng đoán lại thần thánh quang mang. Hắn mạnh nữa vừa đứng đi ra, lập tức thiên địa bên trong ông tác hưởng một mảnh, thế mà toàn bộ chấn động, tựa hồ rất nhiều thiên kiêu xuất hiện, thiên địa đã nhanh muốn dung nạp không được, muốn bạo bể nát một dạng. Ông! Quang Minh Chi Tử tiếng vừa hạ xuống, bên cạnh hắn hai cái kia mét cao dài tóc tím nam tử, vô cùng trực tiếp lộ ra một cây trường thương, trực tiếp một chút chỉ hướng Sở Dương. Phút chốc, Sở Dương nhìn xem lần này cán trường thương, ý thức bên trong liền gặp được Quang Minh Thần Giáo chủ bị đinh ở trên thập tự giá, một người dùng thương đâm bị thương chủ phần bụng, chủ giọt máu vào người này con mắt, người này trong nháy mắt bị cảm hóa, trở thành một tên thành kính thánh đồ, nắm giữ hành xử thần tích năng lực, chinh chiến bát phương. Hắn là Quang Minh Thần Giáo tín ngưỡng chủ, chọn lựa thống trị thế giới người phát ngôn, phụ trách chinh phạt. Sở Dương Minh hiểu tới, sau đó Quang Phách cảm giác được cái kia một cây thương, hơi hơi chấn động, một cỗ huyền diệu ở trong lòng chạy qua, hắn liền biết rõ người này thân phận, Quang Minh Thần Giáo chiến thần. Một đời mới chiến thần, trong tay hắn cái kia cây thương, bị chủ chúc phúc qua, gọi là lọn chỉ chủ thương, súng. Tốt náo nhiệt à, Sở vô địch ngươi không phải tự xưng vô địch à, tăng thêm ta một cái, ngươi hẳn không có ý kiến à. Lại một người đứng dậy, tức khắc bén nhọn côn trùng kêu vang, độc xa xì xì thổ tín thanh âm, đủ loại khiếp người tiếng kêu, đủ loại độc vật các loại hết thể hiện hiện mà ra. Suy suy suy. Người này ở trong đó tức thì bị cái gì ăn mòn, suy suy rung động, toát ra quần quần khói trắng. Khói trắng phiêu tán ra ngoài, những nơi đi qua, thụ mục nháy mắt khô héo, hư thối, nháy mắt biến mất, núi đá cùng cái khác, cũng đang quỷ dị biến mất. Ngũ độc con trai. Thật là khủng khiếp kịch độc a. Dính vào một chút, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người bên trong kinh hãi lên tiếng, nhường Sở Dương nháy mắt liền biết rõ người này thân phận. Sở vô địch, tăng thêm ta, ngươi nếu là có thể đánh bại, chẳng phải là lộ ra càng thêm vô địch, ta nói có phải hay không? Người này mặc một bộ áo bào trắng, phong thần như ngọc, cũng không có lộ ra cái gì khí tức, nhưng cùng thiên địa vô cùng phù hợp, linh khí tự động hướng về hắn hội tụ tới, lập tức nơi đó ngũ sắc mở mịt một mảnh. Ngũ hành chi lực. Sở Dương không biết người này thân phận, nhưng người này thuật pháp một cái hắn liền xuyên thủng. Không muốn ở chậm trễ thời gian, ở trong sơ thủy chi địa, thời gian rất quý giá. Một mặt mặt dỗ thanh niên xuất hiện, phổ thông thân hình, phổ thông thân cao, phổ thông hình dạng, nhưng hắn trên mặt những cái kia mặt dỗ một chút cũng không phổ thông, sắc mặt như tinh không, trên đó mặt dỗ tựa hồ liền là tinh không tinh thần, liền là chu thiên 3650 cái tinh thần. Đồng thời, hắn hai con ngươi bên trong từng kia hỗn độn toát ra, con ngươi rõ ràng là ma bản, giống như Sở Dương hồn thiên vạn tượng ma bản một dạng. Bất quá, bên trong cũng không phải vạn vật vạn tượng hiện hiện, mà là xuất hiện nguyên một đám đoạn ngắn, hoặc là cũng đã phát sinh qua sự tình, hoặc là sẽ phải phát sinh sự tình, hoặc là một cái nào đó loại dự đoán. Thiên mệnh chi từ ba. Có người lập tức lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin thanh âm. Trời ạ, thực sự là thiên mệnh chi tử. Hắn con ngươi là một ma bản, cái kia ma bản hẳn là liền là thiên cơ ma bản, có thể thôi diễn thiên cơ, xem người một cái. Liền có thể biết rõ người này về sau sẽ chuyện gì phát sinh, sẽ như thế nào, có thể rõ ràng biết rõ mạng người vận. Nếu là có thể thiên mệnh chi tử chỉ điểm một phen, ta từ nay về sau liền muốn gặp dự hóa lành, cá hóa long, sẽ cùng thường ngày khác biệt, giống như lấy được vô thượng tạo hóa. Ở đây rất nhiều người, khi nhìn đến lần này mặt mặt dỗ thanh niên, ánh mắt đều vô cùng sốt ruột, đồng thời cũng mang theo thật sâu kính sợ, có thể biết trước tương lai, thấy rõ thiên cơ, gánh vác thiên chi sứ mệnh người. Như thế nhân vật đơn giản không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Ở mọi người kinh hãi thời điểm, Thiên mệnh chi tử hai con ngươi nhìn về phía Sở Dương thời điểm, từ hắn hai con ngươi bên trong, lập tức truyền ra từng đợt vang rền tiếng, hỗn độn chi khí bị tạt đi, giống như ma bản đồng dạng con ngươi cũng bị nổ nát vụn, lộ ra cùng những người khác không khác con ngươi đến. Từ hắn khỏe mắt, song hành huyết lệ như tiểu hà đồng dạng, quần quần mà xuống, làm cho toàn trường liền là yên tĩnh, Thiên mệnh chi tử cũng không cách nào thấy rõ ràng Dương vận mệnh. Hắn nhận lấy vô cùng phản vệ. Ngươi quả nhiên không được ở trong thiên đạo, là trời yêu nghiệt, tội chết. Thiên mệnh chi tử lấy trời tên nghĩa, cho Sở Dương giữ lại một cái vô cùng tội danh, phải lấy tội này tên chém giết Sở Dương, đem hắn triệt để từ thiên địa bên trong xóa đi. Ha ha. Sở Dương nghe vậy liền ầm ĩ phá lên cười, tốt nát một cái lấy cớ, cả ngày nhìn trộm lao thiên gia việc tư, có hại âm đức không nói, thế mà còn không biết xấu hổ lấy trời tên cho ta định tội. Ngươi dạng này không biết xấu hổ có thể vượt qua ta một hai, cũng không tệ lắm. Thiên mệnh chi tử chưa để ý tới Sở Dương cãi lại, đối một đám thiên kiêu nói, đây là thiên chi yêu nghiệt, tất nhiên làm hại nhân gian, dẫn xuất vô cùng tai họa, chư vị, cần từ thiên mệnh mà làm việc, đem hắn gạt bỏ. Hắn ý nghĩ vô cùng rõ ràng, liền là muốn Sở Dương chết. Sở Dương không có lại mở miệng, bất quá có thể xác thực nhất định là, hắn đối thiên mệnh chi tử ác cảm nặng nhất, nắm lấy cơ hội, hắn nhất định muốn thiên mệnh chi tử một bản đứng đắn đủ, giả nhân giả nghĩa đủ. Ở thiên mệnh chi tử sau, còn có rất nhiều thiên tiêu, thần quyến giả xuất hiện, nhân số rất nhiều, tựa hồ tham gia sơ thủy chi địa thiên tài tất cả đều xuất hiện, hơn nữa cùng cựu địch hy, toàn bộ châm đối Sở Dương. Chương 881, thiên tài đều hiện, hạ. Đây là muốn làm cái gì, rất nhiều thiên kiêu muốn liên hợp lại, cộng đồng đối phó Sở Vô Địch sao? Hưng sư động chúng như vậy, rất nhiều thiên tài tề tiểu, cái này Sở Vô Địch đến tột cùng nghịch thiên đến trình độ gì, mới có thể như thế? Ai có dạng này đãi ngộ, ai có thể bị như thế chống đối? Cơ hồ tất cả thiên kiêu đều hiện ra đến, chính là bại, chính là chết rồi, đó cũng là vô thượng vinh diệu, người nào có thể đụng? Không thể tưởng tượng nổi a, mấy cái này thiên tài mấy cái này thần quyến giả. Một cái so với một cái ngạo khí, hôm nay thế mà buông xuống tư thái vây công một người. Này nếu không phải tận mắt trông thấy, làm sao có thể tin tưởng? Biến đổi bất ngờ, sự tình chuyển biến hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, đám người không có một cái có thể nghĩ đến, cuối cùng cư nhiên là một cái như vậy kết quả, rất nhiều vô thượng thiên tiêu, dĩ nhiên liên thủ đối phó Sở Vô Địch. Nhất là, giờ phút này Sở Vô Địch còn tại ứng phó vận dụng cấm kỵ chi thuật minh tử, cho rằng như vậy, những cái này thiên tài cùng thiên tiêu sẽ không sợ bị người lên án sao? Mọi người trong lòng bị triệt để rung động đến, cũng bị một màn này thật sâu kinh động. Bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng, Sở Vô Địch đến tột cùng kinh người đến trình độ gì a, mới có thể thu nhận như thế. Cắt, chư thần giới hết thảy đều là không có xương cốt đồ chơi, không có ngạo khí đồ chơi. Sở Dương xem thường, nhưng lại không sợ. Một màn này hắn có dự đoán qua, không đến được có chút nhanh, ở hắn nhìn đến hẳn là ở sơ thủy chi khí xuất hiện sau đó, hắn mới có thể trở thành công địch. Bởi vậy, hắn thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, liền nhanh như vậy diễn biến đến dạng này trình độ. Hắn xem thường tự nhiên là theo lý thường đương nhiên, thiên kiêu bình thường đều là kiêu ngạo, khinh thường đối cùng những người khác liên thủ, vây công những người khác, nhưng ở chư thần giới, ở sơ thủy chi địa, hắn dạng này quan niệm bị triệt để phá vỡ. Ha ha! Sở Dương đối mặt rất nhiều thiên kiêu, trong lòng hào hùng tỏa ra, liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi có thể có bao nhiêu bản sự. Nhiều người, các ngươi liền cảm thấy bản thân mạnh sao? Ta hy vọng các ngươi không nên quá đồ ăn, bằng không thì cẩn thận ta đem bọn ngươi cất đều đánh ra đến. Một người đối đám người, Sở Dương cái này tràng diện sớm đã thành thói quen, chỗ khác biệt là lần này, cái này rất nhiều người nguyên một đám đều là thiên tiêu. Hắn đương nhiên là có áp lực, nhưng ẩn ẩn cũng có một chút hưng phấn, một người độc chiến thiên hạ, độc chiến rất nhiều thiên tiêu, mặc kệ thành bại như thế nào, tất nhiên trở thành hắn nhân sinh bên trong xinh đẹp hồi ức, nhường hắn nhân sinh biến càng thêm muôn màu muôn vẻ. Chưa xuất hiện vạn thú chi tử cùng Tiêu Thu Vũ nhìn xem một màn này, trong hai nghe Sở Dương cười to, chỉ có thể là lắc lắc đầu, giống như Sở Dương dạng này nhân vật tuyệt đối không nhiều, tuyệt nhiên là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Ngươi nói phương nào sẽ thắng? Bọn họ không đánh được. Vạn thú chi tử trừng to mắt, chỉ giữa sân liền đối Tiêu Thu Vũ nói, ngươi rốt cuộc là dùng cái nào một con mắt nói bọn họ không đánh được, đã nhanh hết sức căng thẳng. Tiêu Thu Vũ trên mặt không hề bận tâm, thản nhiên nói, ta hai con mắt nói. Ánh mắt ngươi nói hữu dụng, thiên mệnh chi tử bọn họ có thể nghe ngươi. Vạn thú chi tử xem thường không thôi. Ta không cho phép. Vạn thú chi tử. Nguyên lai là lý do này, sau đó hắn liền kinh ngạc, hét lớn, ngươi muốn dính vào đi vào. Ngươi cứ nói đi. Vạn thú chi tử lại biến thành câm điếc, lần nữa nói, coi như là ngươi muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không có cái này năng lực a. Ta không có cái này năng lực, Tiêu Thu Vũ cười lạnh, ta kiếm có cái này năng lực. Ở ta không có cùng hắn giao thủ trước đó. Ai cũng không còn có thể cho hắn áp lực, nhường hắn tiến một bước đột phá. Lần này, vạn thú chi tử liền hoàn toàn hiểu Tiêu Thu Vũ ý tứ, thiên mệnh chi tử bọn họ hết thể là phế vật, thất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa chỉ có thể trợ giúp Sở Vô Địch đột phá. Sở Vô Địch một đột phá, liền càng khủng bố hơn, Tiêu Thu Vũ vốn liền cảm thấy không phải Sở Vô Địch đối thủ, Sở Vô Địch nếu là lại đột phá, vậy hắn Tiêu Thu Vũ tất nhiên liền chết vểnh lên. Nói cách khác, thiên mệnh chi tử bọn họ hiện tại liền thành muốn hắn Tiêu Thu Vũ sai người, bởi vậy Tiêu Thu Vũ dính vào có đủ lý do phi thường, người nào muốn hắn Tiêu Thu Vũ mệnh, hắn Tiêu Thu Vũ liền muốn người nào mệnh. Vạn thú chi tử nhận đồng Tiêu Thu Vũ logic, nhưng lại phi thường khó chịu, hắn còn chờ lấy nhìn náo nhiệt đây. Ta chán ghét ngươi cái này điều dạng. Tiêu Thu Vũ căn bản liền không có nghe vào, chỉ là mở miệng nói, ngươi đi, nhường bọn họ toàn bộ lan. Ta. Vạn thú chi tử chỉ bản thân, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng hắn có nửa xu quan hệ à, vì cái gì hắn muốn dính vào đi đắc tội một đám thiên tài. Có vấn đề sao? Tiêu Thu Vũ cảm thấy đây là theo lý thường đương nhiên. Có. Vạn thú chi tử giống to lên, có vấn đề, có đại vấn đề. Tiêu Vương bắt đản, ngươi chí ít cho ta cái lý do trước. Bởi vì, ngươi lúc đầu thì đi làm vừa ra danh tiếng sự tình. Tiêu con dẹp, thả ngươi con dẹp cái rắm. Vạn thú chi tử đối với đáp án này không hài lòng đến cực hạn. Tiêu Thu Vũ vẫn như cũ trên mặt không hề bận tâm, ngươi không phải chuẩn bị thừa cơ cùng Sở Vô Địch trở thành sinh tử bạn tri kỷ, đem bọn ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã phát huy đến cực hạn. Đậu phộng. Vạn thú chi tử kinh đến độ nhảy dựng lên, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Thu Vũ, tiêu con rệp, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ngươi không phải liền là nghĩ đến, khai chiến sau đó, thấy Sở Vô Địch còn có thể mà nói, liền lao ra, sau đó cùng Sở Vô Địch sóng vai làm chiến. Chẳng những giao Sở Vô Địch dạng này bằng hữu, còn có thể uy phong uy phong. Tiêu Thu Vũ xem thường phi thường. Vạn thú chi tử cảm giác mình tâm địa gian dảo, toàn bộ đều bị Tiêu Thu Vũ xuyên thủng nhất thanh nhị sở. Tiêu con rệp, ngươi mẹ nó lợi hại, ngươi là ta già già còn không được. Vạn thú chi tử hụt hơi nói, nhưng ta hiện tại ra ngoài can thiệp, có tác dụng chó gì a? Ta chỉ là cho ngươi đi đánh giám. Nếu là có không phục đây. Hắn không phục, ta có kiếm. Vạn thú chi tử liền là bĩu môi một cái nói. Không phải liền là nói chuyện chơi không lại, liền động giao à, cấp thấp, bất nhập lưu. Hắn thực tình là khó chịu, bởi vì Tiêu Thu Vũ kiếm sắc thực kinh khủng, một kiếm có thể khiến cho tất cả ngôn ngữ đều biến thành nói nhảm. Ra, lúc nào mới có thể có dạng này bản sự a? Vạn thú chi tử lắc lắc đầu không thôi, chắp tay sau lưng lung la lung lay hướng về giữa sân đi đến. Người còn chưa tới, hắn liền mở miệng, phương vị đông nam phương hướng, mục tiêu lừng lấy đại danh vạn thú chi tử, chư vị, các ngươi ánh mắt nên tập trung đến đây. Bị nhân nhất định phải có dạng này đãi ngộ, mới có thể thỏa mãn. Không có quy củ thanh âm, cà lơ phất phơ điều dạng. Vạn thú chi tử thành công hấp dẫn tới tất cả ánh mắt, thiên mệnh chi tử cùng một đám thiên kiêu toàn bộ nhìn về phía vạn thú chi tử, Sở Dương cũng nhìn về phía vạn thú chi tử. Cái này đồ chơi, ra sân phương thức có thể học tập A. Sở Dương thầm nghĩ, hắn cảm giác vừa ra trận phương thức rất có phạm. Sở Vô Địch, ta đánh một mắt thấy ngươi, liền cảm giác ngươi một cái đồ chơi tất nhiên cùng bị nhân là sinh tử bạn tri kỷ. Vạn thú chi tử chim đều không có chim thiên mệnh chi tử bọn họ, đem bọn họ hết thể không nhìn, trực tiếp liền cười đối Sở Dương nói, ta cái này phán đoán suy luận có vấn đề sao. Sở Dương nghe vậy không nhịn được trên giới đánh giá một cái vạn thú chi tử, phát giác đây là hắn ở chư thần giới, cái thứ nhất gặp được mà có ý tứ đồ chơi. Ngươi không cảm thấy ngươi với cao sao. Sở Dương cũng không khách khí, câu nói đầu tiên bức cách cũng rất cao. Đánh giám. Vạn thú chi tử trực tiếp liền giơ chân, ngay từ đầu liền bị cho rằng như vậy. Về sau hắn cấp bậc chẳng phải là muốn thấp hơn. Hắn kiên quyết phủ nhận nói, đồ chơi, là ngươi trèo cao hiểu không, không phát hiện ra so với ngươi còn có dương cương chi khí, ở chinh phục nữ nhân phương diện đó, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ. Vạn thú chi tử nhân cao mã đại, cường tráng phi thường, trên người từng khối cơ bắp giống như tấm thép một dạng, lóe ra màu đồng cổ màu sắc, khí tức giống như một tiền sử hung thú, bưu hãn, cùng dã phi thường. Chỉ là hắn lý do này, đem tất cả mọi người đều chấn động. Cũng đã tương đối đến cái này phía trên. Chương 882, Thập Ngư, Lan, Trung. Cắt. Sở Dương bên cạnh nếu không có người, lúc này khinh bị nói, xem xét ngươi một cái đồ chơi, ta liền biết rõ ngươi ở cái kia phương diện tự ti, hơn nữa còn là cực độ tự ti. Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta ngạo kiều, không biết xấu hổ tiềm chất hơi có thể ở ta đằng sau ăn cái rắm. Ngươi nào tự ti, ngươi nào cực độ tự ti. Ngươi tự ti, ngươi cực độ tự ti. Ngươi mới tự ti. Ngươi mới cực độ tự ti. Hai người giống như tiểu hài đồng dạng, đấu, cuối cùng vạn thú chi tử chịu không được, hét lớn, Sở đồ chơi, nếu không chúng ta tới trước so một trận. Vạn thú chi tử tức giận bất bình, trừng to mắt, trận lên giận dữ nhìn Sở Dương, sau đó hắn liền quát, người tới, đi đem trên dưới 100 tiểu nữ mang đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai mạnh. Đậu phộng. Sở Dương cơ hồ mồ hôi đổ như thác, cái này đồ chơi thế mà so với hắn còn không bị cản trở. Mà liền ở vậy mà ngắn ngủi thời gian, lập tức ở vạn thú chi tử sau lưng, liền là một nhóm oanh oanh yến yến, làm cho tất cả mọi người nháy mắt cơ hồ muốn cười ngất. Vạn thú chi tử, là thái sơ chúa tể mời đến đầu bị sao. Ha ha. Sở Dương lúc này rốt cục không nhịn được phá lên cười, có thể cùng hắn dạng này nói bậy nhân tuyệt hiểu không nhiều, còn có thể đem chuyện nam nữ, tùy ý treo ở miệng bên cạnh đã ít lại càng ít, cái này vạn thú chi tử có thể làm được. Về phần vạn thú chi tử khẳng định sẽ không làm loại này sự tình. Sở Dương khẳng định, vô cùng khẳng định. Vạn thú chi tử có bao nhiêu không có quý củ, Sở Dương thì có cỡ nào khẳng định, đương nhiên không có bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ là cảm giác. Loại lời này Sở Dương cũng có thể phóng xuất, nhưng muốn làm đến lúc đó, tuyệt đối không có khả năng, hắn còn không có không bị cản trở đến dạng này trình độ. Đương nhiên, vạn thú chi tử cũng là như thế. Có bản sự, ngươi trước đến. Sở Dương cười hỏng, hai người càng là bên cạnh nếu không có người, tự mình giải trí, tự mình đậu bỉ. Còn có một chiêu như thế, vạn thú chi tử con mắt lúc này trừng lớn như chuông đồng, có bản sự, ngươi trước. Ngươi trước, ta tính ngươi một canh giờ. Vạn thú chi tử. Giống như Tiêu Thu Vũ nói đồng dạng, hắn quả nhiên là cùng Sở Vô Địch như tầm như, mã tầm mã, Sở Vô Địch cái này ti tiện đồ chơi, đã sớm đoan chắc hắn tuyệt đối không thể làm ra loại này ngu ngốc sự tình. Ngươi trước, ta tính ngươi hai canh giờ. Vạn thú chi tử lấy đạo của người trả lại cho người, đem bóng ra đá trở về. Ngươi xác định. Vạn thú chi tử. Hắn thật đúng là không thể xác định, dù sao bị Sở Dương như thế một kích, hắn liền nghĩ đến tốt nhiều loại biện pháp, tỉ như thay cái địa phương, tỉ như lừa cái cách ly thử nghe, cái này hết thảy đều có thể chứ. Sở Vô Địch, ngươi đơn giản liền là không biết xấu hổ, đồi phong bại tục, ngươi một cái đồ chơi liền chú định không thể sinh nhi tiểu tử, chỉ có thể sinh nữ nhi. Đa tạ khích lệ. Sở Dương ôm quyền lại nói, đa tạ huynh đài, đưa nữ nhi của ta. Sinh nam sinh nữ, đối với Sở Dương đều là giống nhau, cái này chớ chú vô dụng. Ta đi. Vạn thú chi tử bại một lần lại bại, lá gan hỏa đi lên, vén tay háo lên, chỉ Sở Dương, ra nói chuyện thắng bất quá ngươi, ra khó chịu, muốn đánh nát mặt của ngươi. Ngươi tiện quả nhiên đủ có thể, biết rõ muốn bị đánh, lại còn nghĩa vô phản cố. Sở Dương cười đến khai tâm không thôi, hắn ưa thích gặp được dạng này đậu bỉ. Cái kia thật sự. Vạn thú chi tử ngạo nghễ thừa nhận không phải Sở Dương đối thủ, nói, chúng ta bên trong người, nhất định phải ghi nhớ vô sỉ hai chữ, không được cũng phải lắp được, bị người đánh đến kêu cha gọi mẹ, cái kia mới có thể hiện ra đặc biệt đến. Như thế ngôn ngữ, nhưng ở đây tất cả mọi người đối vạn thú chi tử đơn giản có khắc cốt minh tâm nhận biết, đem hắn hoàn toàn nhét vào vô sỉ cùng không biết xấu hổ hàng ngũ, có mấy người có thể giống hắn dạng này không biết xấu hổ. Ta đồng ý ngươi thỉnh cầu. Sở Dương không kiên nhẫn đối với hắn khoát tay trận lại nói, cút sang một bên, ngươi trước cho ta đánh cái khung lại nói, ta muốn quần đầu chư thần giới tất cả thiên tài. Đánh rắm. Vạn thú chi tử chỉ lấy thiên mệnh chi tử bọn họ, liền văng tục, cái kia mặt dỗ, mấy cái này đồ chơi, tính thứ gì, có cái gì tư cách nhường bản đại gia. Còn có. Hắn lại hướng về phía Sở Dương chửi ầm lên, Sở đồ chơi, ngươi đầu góc có phải hay không dù sao là một cái giếng, ở rác rưởi lăn lộn có ý tứ, hay là ngươi đam mê đặc thủ. Đủ điên cuồng, Sở Dương ưa thích. Ha ha. Hắn phá lên cười, liền liền không hiểu được, lãng phí đáng xấu hổ, rác rưởi bên trong cũng có thể tại thu về, lại lợi dụng tài nguyên, cứ như vậy lãng phí, nhà ngươi bà nương chẳng lẽ không muốn mắng ngươi bại gia. Hai người tùy ý cười mắng, đem rất nhiều thiên kiêu coi là không có gì. Không, là rác rưởi, bọn họ chính đang thảo luận rác rưởi giá trị thẳng dư. Có đạo lý. Vạn thú chi tử gật đầu thừa nhận, chỉ là hữu dụng rác rưởi, lúc nào nhặt không được, làm sao có thể chậm trễ chúng ta uống rượu. Ha ha, quá đúng tính khí, Sở Dương cười to không dứt, không quét dọn rác rưởi, ngươi chẳng lẽ muốn ở trong rác rưởi uống rượu sao, nhiều mất hứng thú. Có đạo lý, ngươi mẹ nó có thể nói đến rất đúng. Vạn thú chi tử con mắt lại trừng lớn như chuông đồng, mang to, Sở đồ chơi, ngươi liền không thể lưu một chút cơ hội biểu hiện cho ta không, nhất định muốn chứng minh đại gia ta là một cái siêu cấp đại đồ đần. Lúc này, thiên mệnh chi tử đám người một hai lần bị Sở Dương cùng vạn thú chi tử gièm pha, không nhịn được trong lòng tức giận. Thiên mệnh chi tử là một đám thiên kiêu người tổ chức, hắn dẫn đầu lạnh lùng mở miệng, vạn thú chi tử, ngươi là muốn cùng Sở Vô Địch một khối chết sao? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngũ độc cười gằn ác độc nói, nhiều ngươi một cái không nhiều, ít ngươi một cái không ít, nhiều giết ngươi một cái, cũng lãng phí không có bao nhiêu thời gian. Trong lúc nói chuyện, ngũ độc chợt hướng về phía vạn thú chi tử liền là bắn ra, một đạo lộng lây thải tuyến giống như một quỹ tích của trời, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía vạn thú chi tử. Suy suy suy. Lộng lây thải tuyến, những nơi đi qua, cho người cảm thấy hư không giống như đại thụ đồng dạng, tựa hồ cũng đã khô héo. Hừ. Vạn thú chi tử liền là lạnh lẽo cười, ba tay liền là một chảo, trực tiếp câu ở lần này căn lộng lây thải tuyến, giống như bắt được một đầu như độc xà, mặc cho lộng lây thải tuyến ẩn chứa kinh khủng kích độc, nhưng lại không làm gì được hắn mảy may. Hắn bóp, lộng lây thải tuyến giống như một đầu độc xà bị bóp chết đồng dạng, nháy mắt ở trong im lặng mẫn diệt. Một đầu độc trùng, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi ăn đầu heo ngu muội a. Vạn thú chi tử xem thường đến cực điểm. Sở Dương đối với này cũng không ngoài ý muốn, vạn thú chi tử dám xuất hiện, dám như thế càng rỡ, lại há có thể không có nửa điểm bản sự. Thiên mệnh chi tử bọn họ con ngươi liền là co rụt lại, quang minh chi tử không có nhịn xuống, uy hiếp nói, vạn thú chi tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bằng không thì hối hận thì đã muộn. Hòa Vô Song cũng là cười lạnh mở miệng nói, ngươi mặc dù trên người có thế tử thần phụ, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, lại tiến vào sơ thủy chi địa chấp nhận là ngươi bỏ mình thời điểm. Vì một cái làm không được gặp mặt người, ngươi muốn đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Phong Hành Lôi giễu cợt không thôi, vạn thú chi tử, ngươi liền là làm như vậy ra lựa chọn sao? Cha ngươi biết rõ, không biết có thể hay không bị ngươi ngu xuẩn cho tức chết. Mẹ nó. Vạn thú chi tử phát hỏa, ô nhục hắn ai quy liền không nói, kéo ra cha của hắn làm gì? Vụ. Hắn mãnh liệt khẽ động, thú hống rung trời, chợt cực tốc mà động, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Phong Hành Lôi thân phía trước, đưa tay liền đánh. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Châm đục tiếng trước buộc phát ra, sau đó là quần quận tiếng sấm, nhưng rất nhanh liền dừng, chỉ còn lại vạn thú chi tử chửi mắng thanh âm, ngươi một cái não tàn đồ chơi, ta là ngươi có thể đánh giá a, ta mẹ nó là ngươi có thể trào phúng sao? Ầm ầm ầm. Phong Hành Lôi ở trước mặt vạn thú chi tử, lại còn không sức hoàn thủ, hắn lôi điện, hắn phong chi lực căn bản không làm gì được vạn thú chi tử mảy may. Vạn thú chi tử phảng phất liền là một phong lôi thần thú, phong lôi liền là hắn thiên phú bình thường, áp chế hoàn toàn Phong Hành Lôi. Một câu chửi mắng, liền là dừng lại hành hung, sinh sinh đánh đến Phong Hành Lôi bạo nát, bị thế tử thần phù mang ra sơ thủy chi địa. Mọi người đều chấn, rất nhiều thiên kiêu đều kinh hãi. Sở Dương cũng có chút chấn kinh, cái này đồ chơi như mùi a. Tạp ngư nhóm, hết thể cút cho ta. Vạn thú chi tử bắt đầu thanh tràng, hắn đối lấy toàn trường giống to, ra ra nhận ra các ngươi, nhưng ra ra nắm đấm có thể nhận không được các ngươi. Chương 883, Xích Long, Thượng. Vạn thú chi tử cũng trương dương vô cùng, đem một đám thiên kiêu hết thể coi là tạp ngư, nhường bọn họ lăn. Chỉ có một chữ có thể hình dung, cùng. Cùng nhân xuất hiện lớp lớp, sở cùng nhân sau đó, lại là một cái cùng nhân, hết thể đều điên cuồng không có giới hạn, duy ngã độc tôn, không nhìn ở đây một đám chư anh kiệt. Quan chiến đám người, có rất nhiều người cảm giác lần này sơ thủy chi địa chuyến đi, tuyệt nhiên không thua thiệt, tuyệt nhiên đến đúng rồi. Cái khác lại không cần phải nói, vẹn vẹn nhìn xem một cái này cùng nhân tung ra. Liền để bọn họ thỏa mãn phi thường. Giờ phút này, cái kia sở vô địch thậm chí còn tại ứng phó minh tử, nhưng thành thạo, có thể tùy ý đàm tiếu, tùy ý phân thần, tùy ý làm đủ loại động tác. Như thế thịnh thế, bọn họ mặc dù không phải người tham dự, nhưng ít nhất là kinh nghiệm bản thân người, là người đứng xem, không có bỏ qua thịnh thế bên trong như thế sáng chói một màn. Thiên mệnh chi tử, quang minh chi tử, ngũ độc đám người sắc mặt hết thảy đều rất âm trầm, bọn họ cảm giác Sở Dương là thời đại này người dẫn lĩnh. Muốn hợp nhau tấn công, nhưng mà vạn thú chi tử cũng bày ra thời đại người dẫn lĩnh sắc mặt, bọn họ tình lấy gì có thể. Tự nhận không bằng Sở Dương, nhưng vạn thú chi tử lại cho là hắn có thể cùng Sở Dương sánh vai cùng, cái này chẳng phải là nói bọn họ bất nhập lưu. Trong chớp mắt, bọn họ đối vạn thú chi tử hận ý, liền viễn siêu Sở Dương, sát ý dâng lên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút vạn thú chi tử đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, lại dám miệt thị như vậy bọn họ, chỗ cao ở bọn hắn phía trên. Sở Dương cùng Minh Tử dây dưa ở thời điểm này cũng cuối cùng kết thúc, Minh Tử đối tiến vào tam thế thi trạng thái, tựa hồ có bản thân thời gian thiết lập, hoặc là cũng có tiếp nhận cực hạn. Hắn sơ tỉnh lại, căn bản còn không minh bạch phát sinh cái gì, triệt để trở thành một cái ngốc chim, càng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, mà hắn địch thủ cũng căn bản lại không có chim hắn ý tứ. Minh Tử không có lên tiếng, âm thầm quan sát bốn phía tình huống. Hừ, bất quá là loại người thôi, vạn thú sơn trang đồ ăn am hiểu nhất liền là cái này. Ngay lúc này, từ một góc thì có khinh thường thanh âm toát ra, đối vạn thú chi tử vô cùng xem thường, ngôn ngữ bên trong càng là đối với vạn thú chi tử tràn đầy đủ loại khinh thường, thậm chí hoán hận. Vụ. Tất cả ánh mắt lập tức liền quét tới, cùng thời gian nơi đó ầm ầm nổ mạnh, giống như lôi âm đang kích động, một nam tử tách mọi người đi ra đi. Lúc này, hán khí tức buộc phát ra, kinh khủng ngập trời, hư không cùng đại địa đều đang rung động lận, quanh thân tản mát ra ngập trời long khí, thực lực kinh thế. Xích Long Ba. Minh Tử, Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ dẫn đầu nhận ra người này thân phận, đồng thời đoàn người bên trong cũng nhận ra người này thân phận. Sơ Thủy Chi Địa bên trong, có quá nhiều thiên kiêu đến đây, tụ tập ở trong đó, có rất nhiều yên lặng ẩn tàng đối đám người bên trong, cũng không có hiện ra đến. Nương theo lấy Sơ Thủy Chi Địa rất nhiều sự tình phát sinh, những cái kia ẩn tàng thiên tài, bắt đầu một cái tiếp lấy một cái hiện ra đến. Xích Long Tiểu Tử, Xích Long Tộc nổi tiếng lâu đời thiên tài, thân làm Long Tộc, nhục thân vô cùng cường hãn, thần lực kinh thế. Có thể nói là nhục thân vô song. Cư nhiên là Xích Long tiểu tử, lần này có trò hay nhìn. Vạn thú thần giáo cùng Xích Long tộc ân oán không biết kéo dài bao nhiêu năm, hiện nay bọn họ song phương đại biểu nhân vật, lại gặp nhau lần nữa, tất nhiên lại là một trận sinh tử đại chiến. Làm sao hiện nay, ta nghe nói Xích Long cùng Vạn Thú Chi Tử đã sớm từng có xung đột, lại Xích Long đối với Vạn Thú Chi Tử cực kỳ khinh thường, từng biểu thị vài phút giáo hội Vạn Thú Chi Tử làm thế nào đồ ăn. Đâu chỉ những cái này, Vạn Thú Thần Giáo người khai sáng, ở sớm nhất thời điểm liền cùng Xích Long tộc từng có vô cùng thù hận, thậm chí nghe nói cơ hồ đem Xích Long nhất tộc diệt tuyệt. Sở Dương nghe nói một đám nghị luận, thầm nói, nguyên lai, bọn họ đã sớm có thủ cũ a. Hắn từ mọi người ngôn ngữ bên trong, cũng cơ bản là hiểu được. Vạn Thú Thần Giáo, nói là thần giáo, nhưng chân chính tới nói chỉ là một cái sơn trang, gọi là Vạn Thú Sơn Trang, lấy gia tộc phương thức truyền thừa, nhưng lại phụ thuộc có rất nhiều người, là lấy mới bị xưng là Vạn Thú Thần Giáo. Vạn Thú Thần Giáo người khai sáng, cũng chính là Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ, vừa ra đời liền bị người vứt bỏ, sau từ một đầu cực kỳ giàu có linh tính Hoàng Kim Sơn Dương nuôi lớn, bởi vậy Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ từ nhỏ liền cùng thú loại thân cận. Sau đó, Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ gặp được cao nhân, bái cao nhân vi sư, trở về nhân loại xã hội, kinh tài tuyệt diễm, chấn kinh thế nhân. Ở Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ công thành danh toại sau đó, có một lần trở về nhìn dưỡng dục hắn Hoàng Kim Sơn Dương, cùng khi còn bé các giống thú bạn chơi thời điểm, lại phát giác bọn họ bên trong rất nhiều chẳng những trở thành một đầu Xích Long đồ ăn, càng là tùy ý bị nô dịch. Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ giận dữ, trong lòng ngàn vạn cừu hận, ngược sát một đầu Xích Long, sau đó dẫn tới Xích Long nhất tộc điên cuồng trả thù, cả hai ân oán hoàn toàn bị dẫn bạo. VN Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ thân cận thú loại, đi là thú một trong nói, muốn vì Vạn Thú Chi Vương, bởi vậy cùng Xích Long nhất tộc cân đoán, chẳng những là phát tiết hận, càng là hắn chính đạo bắt đầu. Xích Long nhất tộc cuối cùng chiến bại, bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ bị nô dịch sỉ nhục, phần lớn tự bạo tự tuyệt, dẫn đến toàn bộ Xích Long nhất tộc cơ hồ diệt tuyệt. Trong đó chỉ có số ít thoát đi ra ngoài, mà ở trong làm xuất hiện một đầu kinh tài tuyệt diễm Xích Long, ở đăng lâm trí cao vô thượng chi vị sau. Cùng Vạn Thú Chi Tử Tiên Tổ đại chiến. Bởi vậy, song phương ân đoán liền một mực kéo dài xuống tới. Cái này đồ chơi cái mông đều không có tắm sạch sẽ, cũng đi ra ngạo kiểu, lúc này có bận rộn. Sở Dương nét mặt vui cười, nhường Vạn Thú Chi Tử nóng tính rất lớn. Mẹ nó, hắn là đi ra bán uy phong, giờ phút này thế mà bị người đánh mặt, còn uy phong cái dám a? Rác rưởi đồ ăn, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Ta một cái tay cũng có thể diệt sát ngươi. Xích Long cười lạnh. Ngôn ngữ bên trong mảy may không được che giấu đối Vạn Thú Chi Tử khinh miệt. Vạn Thú Chi Tử trực tiếp nhanh chân đi qua, kêu gào nói, hôm nay, ta muốn ăn long đủ. Cắt. Sở Dương nghe nói sau đó, liền xem thường hắn, thực sự là có thể mất mặt, ngươi có thể nói càng thêm có kỹ thuật hàm lượng một chút sao, ngươi hẳn là nói như vậy, long à, ngươi nhanh đến trong chén. Đông. Vạn Thú Chi Tử bước chân đột nhiên liền là dừng lại, trung đồng đồng dạng con mắt, giống như hai cái tinh thần liền đối lấy Sở Dương đập tới đồng dạng. Cùng dã khí tức ngập trời, sau đó hắn liền làm một nụ trí, ngươi xác thực nói càng thêm có kỹ thuật hàm lượng, vì cái gì ta vừa mới liền không có nghĩ tới chứ. Ngao. Hắn trực tiếp giống như sói bị thương đồng dạng, thét dài, ở bỉ nhân am hiểu nhất lĩnh vực, ta thế mà còn không bằng cái này sở đồ chơi, ta quá đánh bại, ta quá bị thương. Cái rắm. Sở Dương lần nữa xem thường phi thường, nhắc đến ăn phương diện, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta so, bỉ nhân hỏi trước vừa hỏi ngươi. Mị thực bảng xếp hạng ngươi tống ra hay không? Trên đầu lưỡi chư thần giới, ngươi thế nhưng từng nắm giữ. Mị thực bảng xếp hạng 3. Trên đầu lưỡi chư thần giới 3. Vạn Thú Chi Tử. Hắn mới phát hiện trước mắt đồ chơi, nhân sinh thế mà như thế phong phú đặc sắc như vậy, nhường hắn ảm đạm phai mờ, thậm chí bỗng nhiên cảm giác mình nhân sinh vô cùng buồn tẻ cùng đơn điệu, sống cái này nhanh 20 năm, đơn giản hết thể sống đến thân chó đi. Vạn Thú Chi Tử càng thêm thụ thương, ngao. Hai người tự mình như thế không nhìn tất cả, hơn thế đám người còn tốt, không phải liền là điên cuồng à, bọn họ cũng đã quen thuộc cái này tiết tấu. Nhưng mà Minh Tử, Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ, cùng Xích Long làm sao có thể chịu đựng, đem bọn họ trở thành cái gì, thế mà ở trước mặt bọn họ như thế tùy ý bán cuồng, như vậy hung hăng ngang ngược. Bọn họ không cách nào bình tĩnh. Khoe khoang một mép, ngươi ngược lại là nhất lưu, đợi chút nữa ta đem ngươi dâm ở dưới chân thời điểm, không biết ngươi sẽ là một cái gì sắc mặt. Loại kia xấu hổ vô cùng cảm giác. Ta nghĩ tất nhiên cũng sẽ vô cùng sâu sắc. Xích Long thân thể thẳng tắp, cả người đều tản mát ra trong suốt quang trạch, khuôn mặt được xương tụng anh tuấn, màu da trắng nõn, mũi cao thẳng, hai mắt hơi lõm. Hắn người mặc một hỏa hồng sắc áo giáp, người giống như tiêu thương ghim ở trong hư không, vai hùng anh pháp, trong đôi mắt thần mang trong vát, vô cùng khiếp người, nói ra mỗi một cái khinh miệt chữ đều giống như hỏa diễm, đều giống như lao kiếm. Đồ chơi, ngươi được không? Ta cảm giác nguyên liệu nấu ăn, huyết mạch bên trong ẩn giấu đi không sai lực lượng. Sở Dương cảm thấy Xích Long kinh người huyết mạch chi lực, truyền âm đối Vạn Thú Chi Tử đạo. Chương 884, Xích Long, hạ. Hắn còn không được, ra mẹ nó còn không cần ngươi lo lắng. Vạn thú chi tử cảm thấy Tiêu Thu Vũ lời nhảm quả nhiên là quá tinh chuẩn, sơ quen biết cái này đồ chơi thế mà thay hắn suy tính, có hắn một hai bản sắc, nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không tật xấu. Cắt, bị đánh thành đầu heo thời điểm, ta trước đánh ngươi dừng lại, sau đó mới có thể xuất thủ. Sở Dương phản kích trở về. Cầu thí, ra cái gì khả năng bị một đầu côn trùng đánh thành đầu heo sao? Vạn thú chi tử tóc dài ngang eo, quanh thân lưu động lập lòe quang huy, hướng về Xích Long đi đến. Hắn bước chân ổn, phi thường ổn, thân thể bên trong khí tức, biến càng ngày càng cường thịnh, giống như thần kim núc thành, toát ra ánh sáng thần thánh bất hủ, vô cùng dồi dào huyết khí nội liễm đến cực hạn. Xích Long ghim ở trong hư không bất động, nâng lên ngón tay phải hướng vạn thú chi tử, nói, đồ ăn, chỉ ngươi dạng này hàng thấp nhất đồ ăn, có thể bị ta nuốt là ngươi vinh hạnh. Nếu nói Sở Dương cùng vạn thú chi tử núi kiêu căng, nhưng cái này Xích Long tuyệt nhiên không thua bao nhiêu, mà cái này ở trong lời nói lộ ra càng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn liếc xéo vạn thú chi tử, lạnh lẽo mà trưng dương, hoàn toàn không có đem vạn thú chi tử coi như chân chính đối thủ, giống như một thợ săn ở đối mặt một cái mánh hổ mở dạng. Hoa! Đoàn người bên trong, liền truyền ra một mảnh ầm ĩ, Xích Long cũng vô cùng tự phụ, vô cùng cuồng ngạo. Ầm ĩ bên trong, Sở Dương đem Xích Long quan sát được càng cẩn thận. Cái này Xích Long thể nội viễn cổ long tộc huyết mạch, cảm giác lên vô cùng xa xăm, thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ hồng hoang khí tức. Ta còn giống như chưa từng ăn qua long. Nhất là có xa xăm huyết mạch, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang. Sở Dương một tưởng tượng, không nhịn được nước bọt liền sung ra, mà cái kia mảy may không được che giấu, nuốt nước bọt thanh âm, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Xích Long hai mắt màu đỏ lúc này quét tới, thoáng như hai cái bông dương, sắc ý như biển. Vạn thú chi tử thực sự là bó tay rồi, phát giác Sở Dương thật đem Xích Long xem như vô thượng món ăn ngon, thực tình so với hắn muốn hung tàn gấp 100 lần, 1000 lần. Mọi người đối với Sở Dương chủ này, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể cười khổ. Chủ này không đơn thuần là trong lời nói cuồng vọng mà thôi, nội tâm bên trong càng là dạng này. Ta tiên tổ ngược long mà nhập đạo, đáng tiếc ngươi cấp bậc còn chưa đủ, thật chỉ có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn. Vạn thú chi tử không vội không chậm mở miệng. Hắn vững tin, hắn muốn là không thắng được Xích Long tiểu tử, tuyệt đối sẽ bị ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sở đồ chơi cười bên trên một vạn năm. Cái này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Xích Long sợi tóc màu đỏ, căn căn trong suốt lên, thân thể cũng đang tỏa ánh sáng, cả người lượn lờ xích hà, ẩn nút vô cùng vô tận sinh mệnh khí cơ bắt đầu đang cuộn trào mãnh liệt, long huyết tinh thuần phi thường, tản ra chấn nhiếp đám người năng lượng ba động, càng là có một cỗ hồng hoang khí tức xung kích ra. Hắn hai con người đang mở hí, phảng phất có hai cái hồng hoang thế giới hiện hiện mà ra, ánh mắt càng là tựa như tia chớp, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, đồ ăn chiếm núi làm vua, liền không biết trời cao đất rộng. Như thế ngu xuẩn là ta trước đây chưa từng gặp ngu xuẩn. Ở thời khắc này, hắn rốt cục cũng động, ở trong hư không từng bước một ép tới, thân thể bên trong Xích Hồng huyết khí cũng bắt đầu mãnh liệt cuộn trào ra, kinh khủng không biến, nhường nơi đó thiên địa đều hơi một chút rung động. Long, từ trước đến nay liền là nhân thế gian cao quý tồn tại, bọn họ đại biểu cường đại, không người có thể không nhìn bọn họ, khinh thị bọn họ. Giờ phút này, Xích Long di động ở giữa, liền là một con rồng ở cất bước. Hắn vốn liền là quái vật khổng lồ. Bất quá hóa thành hình người mà thôi. Long là cái gì? Là các ngươi những cái này thấp kém nhân vật cúng bái tồn tại, là các ngươi cung phụng đối tượng, các ngươi cùng Long làm vinh làm ngạo, ngươi lại dám bất kính với ta, thậm chí ở trước mặt ta trưng dương. Xích Long di động ở giữa, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, hiển lộ rõ ràng ra vô tận bá đạo cùng cao quý, càng lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống vạn thú chi tử, tuyệt không cho rằng vạn thú chi tử có tư cách cùng hắn so sánh nhau. Hắn nói cũng có thể gọi là sự thật. Long đúng là thiên địa sủng nhi, tiên dân từng đối long vô cùng sùng bái, càng là lấy long vì đồ đằng. Sở Dương nghe vậy, con mắt hơi hơi liền là nhíu lại, liền lấy hắn mà nói, hắn đối với long đấy lòng bên trong thì có ái mộ, thì có thân cận ý, thậm chí sẽ cùng bái, tỉ như Đông Phương Thanh Long, kiếp trước ý thức bên trong chân long. Nhưng mà, giờ phút này Xích Long cái này đức hạnh, nhường hắn đối long có vô tận ác cảm, hắn thậm chí có một cái ý niệm, bắt một con rồng trở về làm chó nuôi. Bất quá! Đây nếu là nhường kiếp trước mọi người biết, hắn phải bị mọi người nước bọt chìm chết không được có thể, dù sao hắn thế nhưng là long truyền nhân. Ta ý thức hỗn loạn, đây không phải ở kiếp trước long văn hóa, ta nếu là thay vào thiên hồn giới cùng chư thần giới, cái kia thật liền muốn biến thành đồ đần. Sở Dương tự dễ ước, nhưng không thể không thừa nhận, bất luận ở cái kia một cái thế giới, long đô vô cùng cường đại, là thiên địa sủng nhi. Thiên mệnh chi tử, quang minh chi tử, còn có hỏa vô song đám người. Giờ phút này cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Xích Long chính là Long tộc thành viên, liền nên có như thế ngôn ngữ, nghiền ép cái kia cái gọi là vạn thú chi tử, nhường hắn hiểu được hắn đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Sở Dương lại là ung dung cười một tiếng, những người này không khỏi quá xem thường vạn thú chi tử. Vạn thú chi tử tiên tổ, cơ hồ có thể đem Xích Long nhất tộc diệt tuyệt, há có thể không có thủ đoạn. Về phần Xích Long tử Phi Dương ương ngạnh lại tính được cái gì, hắn muốn ngang ngược lên Xích Long cầu thí không phải. Bất quá, hắn vẫn như cũ khó chịu, xem như Long truyền nhân, dạng này một con rồng hoàn toàn đánh vỡ hắn đối Long Mỹ hảo giống như, phảng phất sinh sinh đem hắn tức phụ biến thành một cái siêu cấp xỉu bắt quái, người quái dị, đem hắn ác tâm không được. Tuyệt đối, đem cái này đồ chơi nhường cho ta như thế nào? Đủ loại tâm lý quái phá, Sở Dương mở miệng. Tuyệt đối ba. Vạn thú chi tử nháy mắt trừng mắt, hai chữ này lực sát thương, so với Xích Long gây hấn, không biết đại suất bao nhiêu bị, trực tiếp nhường hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Vương bắt đản, ngươi lập tức đổi cho ta một cái. Đây là cái quỷ gì danh tự, bản đại gia hình tượng đây. Hắn cơ hồ muốn giơ chân, nếu là vậy ở, nhất định có thể phi thường lý giải hắn cảm thụ. Cái này không trọng yếu. Sở Dương nói, tuyệt đối, ta xem cái này đồ chơi không vừa mắt, muốn đánh hắn, bằng không thì trong lòng không thoải mái. Chuyện này làm sao cũng không phải là trọng điểm. Vạn thú chi tử trực tiếp nhảy đi lên, đây mới là trọng điểm, ra mẹ nó không gọi tuyệt đối, đồ chơi ngươi lại muốn dám gọi bậy, ra liều mạng với ngươi. Thú thú, cái này tổng được chưa? Sở Dương 10 phần bất đắc dĩ, cần phải như vậy lớn phản ứng sao? Vạn thú chi tử quan mắt, cái này chẳng phải là càng kỳ quái hơn, hắn ánh mắt cơ hồ đều có thể đem Sở Dương ăn. Sở Dương không khỏi một nhún vai, vậy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi muốn thế nào? Hai người giống như tiểu hài đồng dạng cứng đầu, làm cho Xích Long nháy mắt mặt đỏ tới mang hai, hắn vừa mới miệng lưỡi sắc bén, đao quang kiếm ảnh, hết thảy toàn bộ trở thành cầu thí, hắn bị xưa nay chưa từng có không nhìn. Cút sang một bên, nguyên liệu nấu ăn ngươi đầu bếp, hiện tại xem lại. Xích Long bạo phát ra phẫn nộ, ảnh hưởng đến Sở Dương. Sở Dương không kiên nhẫn ném ra một câu sau, liền chỉ lấy vạn thú chi tử nói, ngươi hoặc là liền kêu tuyệt đối, hoặc là liền kêu thú thú, còn dám lãng phí bản đại gia tế bào não, đại gia dạy ngươi là người. Ôi uy, vương bắt đản, không có văn hóa ngươi còn lý luận có phải hay không? Vạn thú chi tử lại dự định sắn tay háo, nhưng phát giác tay háo cũng sớm đã lột lên, trực tiếp thổ mạt hoành phi nói, đản đản, ngươi động tay thử một lần, xem ai dạy người nào là người. Ngươi nói ai là đản đản? Vương bắt đản tình lượng, liền là đản đản, ngươi liền là đản đản. Ẩm. Sở Dương liên tục ra quyền, trực tiếp ở vạn thú chi tử hốc mắt đi lên hai quyền, đem vạn thú chi tử đánh ra hai cái mắt gấu mèo. Ta mẹ nó. Vạn thú chi tử phát hỏa, trực tiếp cùng Sở Dương động thủ, hai người trực tiếp đánh lên. Toàn trường đám người trợn mắt há hốc mồm, đều lao đại không nhỏ người, thế mà có thể bởi vì cái này phá sự đánh lên. Hai cái này đậu bỉ, vượt qua vạn vật tưởng tượng. Hô hô hô. Đồng đồng đồng. Xích Long chi tử thở dốc, nặng nề vô cùng, hư không rung động ầm ầm, hai cái lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu cùng hỏa diễm, liền giống như hai cái núi lửa phun trào mở dạng. Hắn thật nhanh muốn bị tươi sống làm tức chết. Chương 885, đoạt hí, thượng. Không trông thấy người đánh nhau, đoạt cái gì hí, sâu nhỏ cút sang một bên cho ta. Sở Dương đối Xích Long phẫn nộ, càng thêm không kiên nhẫn. Chớ nói Xích Long tiểu tử, liền là thiên mệnh chi tử, ngũ độc tiểu tử, còn có quang minh chi tử cùng một đám thiên tiêu cũng đều tức giận đến không được, còn tưởng là bọn họ là sống sót ta, còn tưởng là bọn họ tồn tại sao. Sở Vương bắt đản, việc này đợi chút nữa lại bàn về, ta trước dọn dẹp tốt Long Đục, chúng ta lại đánh không muộn. Chỉ là đơn giản giao thủ, vạn thú chi tử lập tức liền phát giác được Sở Dương biến thái, mượn cơ hội thoát khỏi đi ra, la hét nói, Long Đục một bên đu nhử, phía chúng ta đánh nhau xong liền có thể ăn Long Đục. Thu thập ngươi không cần bao nhiêu thời gian. Ngươi đánh rắm, vừa mới ngươi là đánh lén. Vạn thú chi tử không để ý tới Sở Dương đánh rắm, ném một câu nói như vậy, bảo trụ mặt mũi sau đó, liền lên trên dưới quan sát Xích Long tiểu tử, sau đó lời bình nói, ngươi thoạt nhìn không sai, ăn ngon bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, hắn trong lòng mắng to, đáng chết đản đản, quả nhiên là biến thái a, nhục thân thế mà so tiểu gia còn kinh khủng. Vì ẩn tàng bản thân không địch lại, vạn thú chi tử rất nhanh lại bổ sung, ngươi dạng này nguyên liệu nấu ăn, ta thích. Người nào điên cuồng a, rốt cuộc là người nào điên cuồng a? Mọi người lần này trong lòng lập tức có đáp án, Xích Long là rất ngông cuồng, nhưng vạn thú chi tử càng thêm cuồng vọng, Sở Vô Địch càng thêm cuồng vọng. Xích Long điên cuồng, đơn giản liền là một cái vị thành niên tiểu hài, cùng vạn thú chi tử, nhất là cùng Sở Dương so sánh, cái kia đơn giản liền là đom đóm muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình a. Xích Long cực độ phẫn nộ sau đó, bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, lần nữa lấy nhìn xuống tư thái nói, đồ ăn, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền từng nói qua, gặp lại ngươi, tất nhiên vài phút giáo hội ngươi làm thế nào đồ ăn, này hứa hẹn hiện tại vẫn như cũ hữu hiệu. Cái này không những là một loại tự phụ, càng là một loại cực độ kiêu căng, nhưng mà hắn phản đánh chúng là quá kém cỏi, dẫn không nổi mọi người bất luận cái gì trong lòng ba động. Hắn tựa hồ cũng biết rõ, nhưng cũng không thèm để ý, trên mặt lộ ra lênh khốc, nói, đồ ăn ngươi nhớ kỹ, ta là tới dạy ngươi làm thế nào một cái đồ ăn, mà không phải cùng ngươi sinh tử một trận chiến, ngươi còn không có tư cách này. Ngữ khí phi thường phách lối, nhưng mọi người vẫn là vô cảm, loại này phách lối cùng Sở Dương cùng Vạn Thú Chi Tử so sánh, tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, Vạn Thú Chi Tử hỏa khí lại đi lên, nghe nói sau đó cảm thấy càng khó chịu, phẫn nộ hỏa diễm ở nhảy chập chờn. Nghiên cứu kỹ bọn họ hai tộc cân đoán, là Xích Long nhất tộc dẫn phát, hiện tại Xích Long còn cùng hắn hoành, cái gì đồ chơi a? Chỉ là đang thiên mệnh chi tử đám người, đang quan chiến đám người nhìn đến, Xích Long sắc thực đại khái có thể như thế, bởi vì Xích Long quả thật có dạng này vốn liếng cùng lực lượng. Vạn thú nhất tộc chỉ có vô thượng thiên kiêu mới có thể cùng Xích Long nhất tộc đối kháng, nhưng mà Xích Long nhất tộc tùy ý chọn ra một cái, thực lực liền kinh khủng vô biên. Long tộc trung quy là Long tộc, so phổ thông nhân tộc, thiên sinh muốn cường đại rất nhiều, nhất là nắm giữ hồng hoang long tộc huyết thống càng là như thế. Nếu không phải vạn thú chi tử tiên tổ, đem Xích Long nhất tộc giết cơ hồ diệt tuyệt, Xích Long nhất tộc thẳng đến hiện tại còn không có khôi phục qua nguyên khí, vạn thú thần giáo chỉ sợ sớm đã bị diệt. Hừ, vạn thú chi tử tự nhiên biết rõ những cái này, hắn lạnh giọng nói, loài bò sát, ngươi thật đem bản thân trở thành đồ vật. Tiểu gia nói, hôm nay muốn ăn long đủ, liền nhất định muốn ăn long đủ. Ngày hôm nay, nhà ngươi ra ra liền hảo hảo dạy ngươi làm thế nào nguyên liệu nấu ăn. Vâng. Sau một khắc, một tiếng to rõ long ngầm, vạch phá toàn bộ bầu trời đêm, đại chiến bộc phát. Xích long giống như một đầu đại long mà động, tựa như một đạo thần hồng trùng kích đi qua, tốc độ nhanh cực hạn. Hắn chỉ là bước ra một bước, nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện vạn thú chi tử trước người, quyền bị hồng sắc hỏa diễm bao khỏa, trực tiếp đập tới. Không khí bạo tạc, phía kia hư không cũng phảng phất bị đánh bể đồng dạng. Hắn một quyền này phun ra vô tận hỏa diễm, cùng bạo năng lượng mãnh liệt cuộn trào ra, kinh khủng mà kinh người, giống như một tòa to lớn trên lửa lại phun trào, khói đen, liệt hỏa, phảng phất còn có nham tương, đem nơi đó bao phủ hoàn toàn. Nếu là người bình thường, đừng nói là thủy thần kinh, coi như là thượng thần cảnh chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp sẽ bị một quyền đánh nổ thành một đám mưa máu, tiêu tán ở trong thiên địa. Xích Long vừa ra tay liền là lôi đình thủ đoạn, tựa hồ dự định ngay lập tức chết vạn thú chi tử. Ở đám người trước mặt lập uy, càng phải lấy thiết huyết thủ đoạn tuyên cáo hắn Xích Long nhất tộc mạnh hơn xa vạn thú sơn trang. Hừ. Vạn thú chi tử cũng triệt để tức giận, hắn căn bản không có tránh né ý tứ, nắm tay phải hoàng kim sáng chói, bộc phát ra chói mắt kim quang, một quyền đánh ra, be be dê gọi thanh âm, vang vọng ở nơi này một phiến thiên địa, làm cho rất nhiều người ngạc nhiên phi thường, kinh ngạc đối vạn thú chi tử, thế mà dùng dê đi đối phó long. Nhưng mà sự thật liền là như thế, hư không bên trong vạn thú chi tử một quyền đánh ra, một đầu hoàng kim sơn dương hư ảnh chợt hiện, chợt đánh về phía trước mà đi, cùng Xích Long chi tử đối cứng. Một quyền này đồng dạng kinh khủng ngập trời, uy lực tuyệt thế. Hoàng kim sơn dương quyền. Phàm là biết rõ vạn thú thần giáo nền tảng người, đều biết rõ đây là vạn thú chi tử tiên tổ, vì kỷ niệm dưỡng dục bản thân hoàng kim sơn dương, mà cố ý sáng tạo ra quyền pháp. Nếu như bởi vì cái này quyền pháp cùng dê có quan hệ, mà xem thường như thế quyền pháp, hạ chàng tất nhiên liền sẽ thảm. Có lẽ, cùng giải quyết rất nhiều Xích Long nhất tộc Xích Long đồng dạng, ở chế nhạo bên trong bị một quyền tươi sống đánh chết, đánh nổ. Ầm ầm. Vạn thú chi tử cùng Xích Long giao chiến chỗ, phảng phất có liên miên lôi đình hạ xuống, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn. Cái kia chừng trăm oanh oanh nghiền nghiến, cùng vạn thú thần giáo người vô cùng khẩn trương, sợ vạn thú chi tử ngăn cản không nổi một quyền này, bởi vì Xích Long cảnh giới muốn so vạn thú chi tử cao hơn một cái cảnh giới. Vạn thú chi tử bất quá là thủy thần cảnh, mà Xích Long thì là bên trong thần cảnh. Bên trong thần cảnh là sơ thủy chi địa, cho phép mức độ lớn nhất cảnh giới. Trước đó, Xích Long ở lần thứ nhất nhìn thấy vạn thú chi tử, liền nói muốn giáo dục vạn thú chi tử, trong đó một cái rất lớn duyên cớ, liền là bởi vì vạn thú chi tử cảnh giới thấp hơn, giờ phút này vẫn là như thế. Về phần thiên mệnh chi tử đám người, lúc này hoặc là đang cười lạnh, hoặc là đang giễu cợt, vô cùng buông lỏng. Xích Long là Long tộc, thiên phú liền vượt qua vạn thú chi tử. Thêm nữa cảnh giới cao hơn, bọn họ căn bản không cho rằng vạn thú chi tử có thể cùng Xích Long chống lại, bị thua là sớm muộn sự tình. Mặt khác, hai cái này thắng bại cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ, bọn họ để ý là Sở Dương, ở vạn thú chi tử cùng Xích Long đại chiến thời điểm, lực chú ý kỳ thật hết thảy ở Sở Dương trên người. Đương nhiên, Sở Dương cũng hơi có chút lo nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết vạn thú chi tử cụ thể tình huống như thế nào. Tỷ như, vạn thú chi tử ra quyền thời điểm, phát ra be be thanh âm, liền để hắn kinh ngạc. Kết quả cũng làm cho hắn kinh ngạc, cái kia phát ra dê tiếng kêu quyền pháp, rất là kinh người, lại vô cùng cuồng bạo, cùng dịu dàng ngoan ngoãn Sơn Dương căn bản liền đối không lên thượng đẳng. Ầm vang, thiên địa lắc lư, đụng nhau năng lượng giống như tiếng sấm sụp ra, hư không ở kịch liệt rung chuyển, giống như phát sinh 12 cấp động đất. Đồng thời, hai người giao thủ bộc phát ra một đạo lại một đạo đáng sợ hồng sắc trùng sáng, hoàng kim trùng sáng, bay về phía tứ phía bát phương. Bọn họ hai người nắm đấm đều giống như hai vòng kiều dương, vô tận chói mắt thần mang, đâm người đều không mở ra được hai mắt. Chương 886, đoạt hí, hạ. Đồng thời, cả hai đều bị kịch liệt trùng kích đến, nắm đấm dán cùng một chỗ, bộc phát đáng sợ nhục thân lực lượng, kinh lôi tiếng bên thai không dứt, tóc dài toàn bộ bay về phía sau dương. Kinh người kình khí khuấy động loạn vũ. Chặn lại ba. Vạn thú thần giáo người, hết thể thở phào một cái. Làm sao có thể? Ngược lại là thiên mệnh chi tử cùng quang minh chi tử đám người rất là kinh ngạc. Xích long thân làm long tộc, nắm giữ hồng hoang long tộc huyết thống, nhục thân đáng sợ phi thường, cùng cảnh giới ít có người có thể cùng địch nổi. Húng chi xích long còn cao ra vạn thú chi tử một cái cảnh giới. Dựa theo đạo lý tới nói, xích long vừa mới cái kia mãnh liệt bá dữ dội vô cùng một quyền. Ở nhục thân chính diện giao phong bên trong, ít nhất có thể chiếm thượng phong, nhưng cả hai thế mà tám lạng nửa cân. Bọn họ đều có chút không hiểu, mở to hai mắt, trước kia nhẹ nhõm cũng biến mất, tiếu dung cũng ngưng kết ở trên mặt. Hiển nhiên, bọn họ đều ý thức được vạn thú chi tử kinh người, mà nếu là vạn thú chi tử có thể đem xích long đánh bại, cái này đem lại là một cái kinh địch. Ầm ầm. Đại địa nổ tung, đất đá giống như sóng lớn bao phủ, vô đánh bay về phía giữa không trung. Ầm. Cả hai đều là lui lại, sau đó lại cử động công kích càng khủng bố hơn. Ở hồng quang cùng kim quang chói lọi vô cùng quang mang bên trong, hai đạo thân ảnh kịch liệt chém giết, nhanh đến mức nhường đám người nhìn không rõ ràng, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy bọn họ không ngừng oanh kích, tay chân đối oanh ở giữa, bạo phát ra quang mang như thiểm điện đang đan sen. Hống! Xích long thể nội long ngâm không dứt, hắn nhục thân vô cùng lực lượng, đủ loại cường đại long tộc chiến kỹ, dễ dàng như thế liền bị ngăn cản được. Lại, hắn còn cao ra một cái cảnh giới. Nhưng thế mà không thể lập tức giết chết hắn khinh miệt địch thủ, tâm lập tức bị nộ hải trực tiếp bao phủ. Long long long. Vạn thú chi tử gầm nhẹ, lập tức hắn thể nội cũng tuôn ra kinh thiên long ngâm thanh âm, hiện ra long uy tuyệt nhiên không thua kém xích long tiểu tử, tựa hồ biến hóa thành một đầu chân long. Uy vũ hồ ba. Lại là từng tiếng hổ khiếu, chân long cùng mánh hổ hóa hình mà ra, ở vạn thú chi tử nắm đấm bên trên lượn lờ, long hổ tranh bá, giống như thủy hỏa, giống như nhật nguyệt, mang theo không gì sánh kịp khí tức, long ngâm hổ khiếu. Chấn động thiên địa. Ầm. Đối cứng bên trong xích long không địch lại, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đi lại lảo đảo, đống nhiên con ngươi cực độ băng lãnh, long khiếu mãnh liệt, chung quanh đất đá, cho bụi toàn bộ hóa long, lớn nhỏ riêng phần mình khác biệt, đồng dạng buộc phát trận trận long ngâm. Huyết khí cũng tràn đầy hóa long, giữa mũi miệng có hai đạo ánh sáng long ra ra vào vào, vô tận hồng hoang khí tức mãnh liệt cuộn trào ra. Đây là kích hoạt hồng hoang long tộc huyết mạch. Vô luận là thiên mệnh chi tử đám thiên kiêu hết thảy liền là giật mình. Phổ thông quan chiến người càng là hãi hùng khiếp vía, bọn họ đều cảm giác được xích long mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Vạn vật hóa long quyết, đây là vạn vật hóa long quyết. Có người kinh hãi hô lên xích long thi triển công pháp, long tộc vô thượng pháp quyết, vạn vật hóa long quyết. Vạn vật hóa long quyết không đơn thuần là cực hạn đối xích long tộc, mà là toàn bộ long tộc vô thượng pháp môn, uy lực vô biên, tu luyện tới cực hạn, có thể khiến cho vạn vật hóa long. Này là long tộc một đầu tổ long sáng tạo ra công pháp, chờ mong đem toàn bộ thế giới biến thành long giới. Khiến long tộc trở thành thiên địa bên trong trí cao vô thượng nhất chủng tộc, ai cũng không thể dung chuyển, nhưng cuối cùng thất bại. Nghe nói, đầu này tổ long không phải bại bởi trời bại bởi, mà là bại bởi cái khác chủng tộc vô thượng cao thủ, nghe nói hay là chư thần giới cùng thiên hồn giới hai cái thế giới vô thượng tồn cao thủ, bọn họ cộng đồng xuất thủ ngăn cản đầu này tổ long, cũng đem hắn diệt sát. Bởi vậy cái này vạn vật hóa long quyết không đơn giản tồn tại ở chư thần giới, cũng tồn tại ở thiên hồn giới. Bất luận là chư thần giới long tộc, hay là thiên hồn giới long tộc, ở nơi này một đầu tổ long nhìn đến, bọn họ hết thảy đều là long tộc. Cũng bất luận là chư thần giới, hay là thiên hồn giới, đầu này tổ long cũng cho rằng, hai cái thế giới cũng hết thảy đều hẳn là trở thành long giới. Long mới là hai cái này thiên địa bên trong trung tâm, không có bất luận cái gì chủng tộc có thể bằng được. Sở Dương quan chiến bên trong, nghe nói vạn vật hóa long quyết dạng này pháp quyết, thế mà có thể đem toàn bộ thiên địa luyện hóa, quy về mình có, mỹ mắt không khỏi cũng là bỗng nhiên nhảy một cái, thầm nói. Đầu này tổ long tâm, cũng không phải đồng dạng lớn a. Đây không phải đầu kia tổ long sáng tạo ra vạn vật hóa long quyết, chân chính vạn vật hóa long quyết đã bị triệt để hủy diệt. Không sai, nếu là chân chính vạn vật hóa long quyết, uy lực không có khả năng chỉ là như thế. Chân chính vạn vật hóa long quyết, xa so với cái này kinh khủng nhiều lắm. Dựa theo cổ tịch ghi chép, đầu kia tổ long một thi triển ra vạn vật hóa long quyết, thiên địa lập tức kỳ biến, giống như tận thế đến. Này, hẳn là Xích Long nhất tộc bản thân sáng tạo ra vạn vật hóa long quyết. Đối chư thần giới, Sở Dương hiểu không phải quá nhiều, nhưng đoàn người bên trong có rất nhiều người hiểu rõ chư thần giới bí mật, tất cả đều từng cái nói ra. Lập tức, hắn liền nổi lên tâm tư, ở Xích Long cùng vạn thú chi tử đại chiến thời điểm, hắn bỗng làm khó dễ chỉ trích thiên mệnh chi tử bọn họ. Này, hắn chợt giống to một tiếng, làm cho Xích Long cùng vạn thú chi tử đại chiến cơ hồ phải tạm thời đình chỉ. Cái kia nhìn trộm lão thiên tư ẩn, cái kia không đạo đức, không có điểm mấu chốt đồ chơi, dình coi lão thiên không nói, hiện tại thế mà còn muốn cùng đại nghịch tội nhân cùng nhau tạo phản, ngươi đáng chu. Sở Dương đâm chỉ thiên mệnh chi tử thời điểm, trong lòng vui như điên. Vừa mới thiên mệnh chi tử, lấy thiên mệnh danh nghĩa, bệnh tội danh, cho hắn chụp kế tiếp chủ mũ, hắn hiện tại có thể cuối cùng là cho trả lại. Này, hắn lại là giống to một tiếng, còn có ngươi, quang minh chi tử, ngũ độc tiểu tử, hỏa vô song, phong hành lôi, các ngươi nguyên một đám đều là đại nghịch tội nhân, lại muốn phản nghịch thiên đạo, trợ trụ vi ngược. Lớn như vậy nghịch không ngờ, các ngươi có thể hỏi qua các ngươi ba ba, các ngươi mẹ sao? Thiên mệnh chi tử cùng một đám thiên tiêu, mặt trực tiếp liền hắt trở thành đáy nồi, nhất là đối mặt đám người quái dị ánh mắt thời điểm, trong lòng càng là một vạn cảm giác khó chịu, không phải cứt cũng là cước. Mặc dù dạng này vu oan thật buồn cười, nhưng người nào nhường bọn họ vừa mới tư thái, rõ ràng là đứng ở Xích Long bên này đây. Cái này giống như chiến ở hố phân bên cạnh, không có rơi vào hố phân bên trong, cũng là một thân phân vị a. Thằng ngu này. Thiên mệnh chi tử bọn họ trong lòng cũng thầm mắng. Xích Long đem vạn vật hóa long quyết thi triển ra đến, biểu hiện ra kế thừa đầu kia tổ long ý chí, ai còn dám cùng hắn tiếp cận. Không thể nói trước, toàn bộ Xích Long nhất tộc đều muốn bị chư thần giới vạn tộc châm đối. Sở đại vương bắt đản, không có ngươi như thế đoạt hí, tiểu gia ta mới là nhân vật chính, hiện tại mới là thân ở thiên địa trung tâm nhất người kia. Vạn thú chi tử đại chiến bên trong, nổi giận giống to lên, đơn giản khí cấp bại phôi. Mẹ nó, hắn tân tân khổ khổ đánh lấy, đến phía sau phong quang lại toàn bộ bị sở đại vương bắt đản toàn bộ đoạt đi. Ngoài ra, sở đại vương bắt đản còn có thể đem thiên mệnh chi tử những cái này tạm ngư, ác tâm đến không được. Hắn cảm giác ủy khuất đến cực điểm. Không có biện pháp. Sở Dương còn đắc ý, nhún vai lại buông tay nói, tiểu gia, ta liền lại như thế cơ trí, hoa ca ca. Mẹ nó, gia gia muốn liều mạng với ngươi. Vạn thú chi tử tức giận đến cơ hồ phải bỏ qua Xích Long tiểu tử, xông xuống dưới cùng Sở Dương đánh một trận. Đám người. Bọn họ thực tình phục vạn thú chi tử, phục Sở Dương, đến cùng thần kinh đại điều thành cái dạng gì, mới có thể dạng này a? Hai người các ngươi liền sợ gây nhiều người tức giận, bị toàn bộ thiên địa truy sát. Rất nhiều thiên tiêu, giống như toàn bộ bị từ trên đầu ngã xuống một thùng phân và nước tiểu một dạng, một mặt hắc, có chút thậm chí như cùng ăn phân và nước tiểu đồng dạng, khó chịu, biệt khuất, răng cắn vang lên kèn kẹt. Dựa theo vạn thú chi tử thuyết pháp, bọn họ mẹ nó đều trở thành phụ trợ Sở Dương cao lớn, vĩ ngạ, quang minh tồn tại, hoàn hoàn toàn toàn liền là một ít xấu xí, rất buồn cười thẳng hề. Nhất là không thể nhị là, bọn họ hay là hai cái đầu bỉ, hai cái kỳ hoa bên người thẳng hề, càng thêm không chịu nổi, càng thêm chọc người bật cười. Chương 887, biệt khuất tuyệt đối, thượng. Giờ này khắc này Xích Long tiểu tử, hắn vận dụng vạn vật hóa long quyết, có thể nói vô cùng nguy hiểm, liền con ngươi đều phun ra vô tận xích hà, nhưng nơi nào nghĩ đến, ở dạng này thời điểm, vạn thú chi tử thế mà còn có tâm tình không được đứng đắn. Giận, vô tận nổi giận đem Xích Long bao phủ hoàn toàn, không có cái gì so với cái này càng thêm miệt thị hắn. Hắn vận dụng long tộc chí cường vạn vật hóa long quyết, mặc dù không phải thượng cổ vạn vật hóa long quyết, nhưng trong đó cũng có một điểm lên cổ vạn vật hóa long quyết chấn ý, bằng không thì làm sao có thể bùi đất, bùi bằng hóa long. Có thể nói, giờ phút này hắn uy lực to lớn vô cùng, uy hiếp lớn đến cực hạn, nhưng mà lại bị như thế khinh thị. Côn trùng, ta muốn giết ngươi. Xích Long giờ phút này hận nhất liền là Sở Dương, trực tiếp bỏ vạn thú chi tử, vù một cái liền muốn vọt tới Sở Dương phụ cận, nâng quyền liền muốn đánh tới hướng Sở Dương. Ngao. Vạn thú chi tử triệt để khí cấp bại phôi, không biết nói cái gì, trực tiếp sói chu lên tiếng. Vang một tiếng, hắn liền cắt đứt Xích Long đường đi, đồng thời một bên tức miệng mắng to. Xích Long tiểu tử, ta mẹ nó không đánh chết ngươi, ta không cứ gọi tuyệt đối, ta liền cứ gọi thú thú. Hắn thực tình là không thể nhịn à, bị Sở Dương đoạt danh tiếng không nói, Xích Long thế mà cũng không coi hắn. Đồ ăn, ngươi cút cho ta. Ầm vang. Xích Long hận muốn điên, như thế nào cũng phải lực đánh chết Sở Dương cái này vương bát đản. Bởi vậy đối mặt vạn thú chi tử, hắn buộc phát ra tuyệt cường công kích, nắm đấm vô số đầu tiểu long hiện hiện mà ra, bao khỏa hắn nắm đấm, càng tại hắn nắm đấm bên trong ra ra vào vào, động tác nhanh chóng nếu lôi điện, ẩn chứa đồng dạng bên trong thần cảnh căn bản không cách nào đối kháng lực lượng. Mặt đất cũng không có cùng hắn nắm đấm tiếp xúc, nhưng mà lại toàn diện sụp ra, giống như tao ngộ sao băng va chạm, đại địa trực tiếp đang sụp đổ, càng là có một đầu to lớn thổ long xung ra, dọa người đến cực hạn. Lăn cái rắm, ra sẽ không lăn, có bản sự ngươi cho ra lăn một cái nhìn xem. Vạn thú chi tử cũng là lá gan hỏa thiêu ngũ tạng lục phủ. Hắn vận dụng bản thân bí thuật, quanh thân biến nóng ánh trong suốt, giống như thần kim rèn luyện mà thành, càng là buộc phát ra chói mắt vàng nóng quang mang. Liên là hắn sợi tóc cũng đang phát sáng, chói lọi vô cùng, hai mắt bên trong bay ra khiếp người hai đạo hoàng kim trùng sáng, thể nội ẩn nút kinh người lực lượng phóng xuất ra, lực lượng cùng tốc độ kịch liệt tăng vọt. Vậy ta trước hết giết ngươi. Xích long gào thét liên tục, người giống như bị quá ngày bao vây lấy, bộc phát ra trùng thiên hồng sắc hỏa diễm, mang theo quật cường lực lượng oanh sát hướng chặn đường vạn thú chi tử. Be be. Cứu non tiếng kêu lần nữa vang vọng đất trời, vạn thú chi tử đánh ra hoàng kim sơn dương quyền, người ở trong nháy mắt này hừng hực đến cực hạn, giống như đang bị đốt cháy, thần thánh hoàng kim sắc quang huy bao trùm. Ầm ầm. Cả hai giống như hai tia chớp đối hoành, cũng tốt so là hai tòa hồng hoang đại sơn chạm vào nhau, kinh khủng tiếng nổ mạnh, chấn động đến rất nhiều người mảng nhị cơ hồ muốn vỡ tan, người run rẩy, thiên địa tựa hồ cũng phải phá toái. Đồ ăn, đi chết đi. Xích long buộc phát toàn lực, mặc dù chỉ là một người, nhưng nếu như vạn long đồng thời hoành kích vạn thú chi tử, hắn lần nữa muốn một quyền kết thúc chiến đấu, đem vạn thú chi tử trực tiếp đánh nổ. Hư không giống như vải rách, đại địa không ngừng sụp đổ, thình lình xuất hiện thâm nguyên to bằng hố. Ầm ầm, phốc. Cuối cùng vô hạn chói mắt quang mang bên trong, máu tươi vẩy ra, một đạo xích hồng thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, giống như thiên thạch đồng dạng rơi đập ở đại địa bên trên, quanh thân là huyết. Xích long không địch lại. Làm sao có thể ba? Thiên mệnh chi tử bọn họ vô cùng rung động, xích long vận dụng vạn vật hóa long quyết, thế mà còn không địch. Giữa không trung, vạn thú chi tử tóc dài rối tung, căn căn vàng óng, thân thể sán lạn thông thấu, càng là có từng tia từng sợi bất hủ chi khí cơ tự thân thể toát ra. Hắn thổi quần áo rác rưởi bên ngoài, nhục thân hoàn mỹ, không có nhận nửa điểm tổn thương. Lập tức phân cao thấp. Hắn nhìn xuống xích long tiểu tử, cười khẩy nói, xích long tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi, ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng cái gì. Toàn trường lặng ngắt như tờ, vạn thú chi tử sừng sững ở giữa không trung bên trong, thân thể giống như bất hủ thần kim đúc thành, thần uy tuyệt thế. Ở thời khắc này, hắn tựa hồ là vô địch, không có lúc trước nửa điểm hì hì ha ha, càng không có nửa điểm không được đứng đắn. Vạn thú thần giáo cùng xích long nhất tộc một trận chiến, tuyệt đối không cho phép bại. Đồng dạng, xích long nhất tộc cũng đồng dạng là như thế. Nơi xa, xích long đập hố sâu bên trong, quanh thân vết máu lồm đốm, thân thể đang co rút, ngược nơi đó càng là có một quyền động, long huyết cuồn cuộn mà ra. Bất luận là thiên mệnh chi tử, minh tử, hoặc là quang minh chi tử, ngũ độc tiểu tử, lại hoặc là những người khác đều bị kinh động, xích long thân làm long tộc, nhục thân vô cùng cường hãn, nhưng ở trên nhục thân thế mà bị bại thảm như vậy. Trước kia có người còn tại rêu cợt vạn thú chi tử, khinh mạn vạn thú chi tử, cho rằng cái này hắn thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng là chiến đấu quá trình, cuối cùng nhường bọn họ trực tiếp cứng ở nơi đó, thậm chí lạnh từ đầu đến chân. Xích long vận dụng vạn vật hóa long quyết vẫn như cũ đại bại, máu tươi ngay tại chỗ. Xích long thế nhưng là một đầu chân chính long, hơn nữa còn cao hơn một cái đại cảnh giới, thế mà bị bại như thế dễ dàng. Đến hiện tại, vẫn như cũ có người khó có thể tin tưởng, từ trong lòng bên trên không nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật. Long siêu càng rất nhiều tộc loại, đại biểu cho cường đại. Giống như Sở Dương dạng này, cho rằng mình là long truyền nhân, nếu là ở kiếp trước, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Cái này vạn thú chi tử thế mà mạnh như vậy. Thiên kiêu bên trong, cùng vạn thú chi tử không thể không một lần nữa xem kỹ, vạn thú chi tử cường đại, siêu việt bọn họ tưởng tượng. Phổ thông người quan chiến càng thêm rung động. Vạn thú chi tử, nói cái khác thiên tài hết thể là tạp ngư, nhìn đến không chỉ là khẩu suất cuồng ngôn mà thôi. Có thể đánh bại xích long người hẳn là không nhiều. Mà có thể nhanh như vậy nhanh đánh bại xích long người thì càng ít. Giữa sân, vạn thú chi tử cất bước, con ngươi lập lòe, khiếp người tâm hồn. Hắn giờ phút này đắc ý, có chút ngạo kiều hướng về xích long ép tới. À, thẳng đến giờ khắc này, xích long mới gào thét, mới điên cuồng giống to, hắn cả người là huyết, chợt ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hắn tràn đầy hận tràn đầy giận, sát ý vô biên, hắn vì cái gì sẽ bại? Hắn thực sự không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Nguyên liệu nấu ăn, ngươi còn có gì ngôn gì? Vạn thú chi tử tới gần, nở nụ cười, lộ ra răng trắng. Đồ ăn, ngươi tại nhìn xuống ta sao? Xích long gào thét, hoắc trùng thiên mà lên, ngực huyết động, nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng kịch liệt thu hẹp, trong lúc đó liền khép lại, kinh người vô cùng. Ti. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác sâu sắc kinh khủng, long tộc nhục thân quả nhiên mạnh đến mức rối tinh rối mù, cơ hồ là nháy mắt phục hồi như cũ, thực sự quá mức đáng sợ. Long tộc liền là long tộc, cường đại không chỉ là Lưu Vu biểu diện mà thôi. Một chút thiên kiêu cũng là sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy một trận chiến này cũng không có phân ra thắng bại, nhưng mà thiên mệnh chi tử đám người lại không có bất luận cái gì thanh âm. Cắt. Vạn thú chi tử xem thường, long tộc là mạnh, nhưng muốn khôi phục như thế thương thế, tất nhiên bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Sở Dương cũng là lắc lắc đầu, đây là điển hình chết muốn mặt mũi khổ thân, xích long trả giá đắt tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Xích long xích hồng trong con mắt tràn đầy hoán độc, động thủ trước đó, hắn là bực nào tự tin. Căn bản không có đem vạn thú chi tử coi là chuyện đáng kể, thế nhưng là 2-3 lần, hắn liền bị đánh cho trọng thương. Nguyên liệu nấu ăn, ngươi cứ như vậy một chút bản sự, đừng vùng vẫy, nhanh đến trong chén. Vạn thú chi tử ung dung vô cùng, bọn họ vạn thú sơn trang cùng xích long nhất tộc ân oán đã lâu, đối xích long nhất tộc thủ đoạn lại cực kỳ quen thuộc, xích long tiểu tử, lật không nổi cái gì lãng. Chương 888, biệt khuất tuyệt đối, hạ. Như thế ngôn từ thật sâu kích thích, đau nhói xích long tiểu tử. Hắn thân thể đều nhịn không được run, đường đường long tộc, thật muốn biến thành nguyên liệu nấu ăn, trở thành ti tiện nhân loại trong miệng đồ ăn, tiêu hóa sau đó, biến thành cất kéo đi ra sao. Ta muốn xé ngươi. Xích long bạo hống, trong lỗ chân lông chảy ra long huyết, sau đó đốt cháy thành hồng sắc liệt diễm. Hắn vận dụng long tộc cấm kỵ bí pháp, hao tổn bản nguyên, cưỡng ép nhường bản thân khôi phục lại đỉnh phong. Hống. Long ngâm chấn cửu thiên, hắn tựa như một xích hồng lưu tinh, mang theo kinh khủng khí cơ. Hủy thiên diệt địa trùng kích hướng vạn thú chi tử. Nguyên liệu nấu ăn, ngươi đã thua, cần gì phải dãy rủa. Vạn thú chi tử hề hoài thanh âm, cũng không có đem xích long quyết tử đồng dạng phản công coi ra gì. Hắn lần nữa thi triển Hoàng Kim Sơn Dương quyền, lập tức ở sau lưng hắn có một đầu Hoàng Kim Sơn Dương hiện hiện, khí thế cũng không bằng bạc, vô cùng bình thường, nhưng lại lộ ra vô cùng ấm áp, phảng phất cho người thấy được mẫu thân mình một dạng. Vạn thú chi tử tiên tổ, đem một đầu bồi dưỡng bản thân Hoàng Kim Sơn Dương trở thành mẫu thân. Dưỡng dục hắn mẫu thân, ở trong phiến thiên địa này là cấn bản thân dạng này ý chí, một thi triển ra đến, uy lực khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối tiên tổ, tuyệt nhiên là một trí tình trí nghĩa người, hận không thể cùng hắn gặp một mặt. Sở Dương trong lòng cảm thán, vạn thú chi tử tiên tổ là cấn ở trong thiên địa ấn ký, cùng hắn cùng hỏa vô song giao thủ thời điểm, hỏa vô song vận dụng bái hỏa chúa tể là cấn ở trong thiên địa ấn ký không khác. Chỗ khác biệt là, vạn thú chi tử tiên tổ là cấn ấn ký, xa so với bái hỏa chúa tể cường liệt nhiều. Cái này bắt nguồn từ cảm ơn. Và anh, kịch liệt lớn va chạm, hai người đại bạo tạc, bắn ra ánh sáng vô lượng, vô tận năng lượng mãnh liệt ra ngoài. Phúc, xích long vẫn là không địch lại, lần nữa bay tứ tung ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, như vạn thú chi tử vừa mới nói, xích long đã thua. Ầm vang một tiếng, xích long đâm vào một khối núi trên mặt đất, nơi đó băng liệt, bùi đất trùng thiên. Một bên khác, vạn thú chi tử truy kích đi qua, muốn đem xích long chém giết, hắn chậm trễ thời gian quá nhiều. Chỉ sợ tiêu thu vũ cái kia bệnh tâm thần muốn tức giận. Ầm. Hắn một cước giẫm đạp xuống dưới. Xích long nhanh chóng tranh né, cũng cực lực phản kích, long lực mãnh liệt, hỏa diễm phần thiên. Oeng. Đại địa nổ tung, ở vạn thú chi tử giẫm đạp, nham thạch, tầng đất hướng về tứ phía bát phương bắn tóe, hố sâu lập tức hiện hiện mà ra. Ầm ầm ầm. Xích long không ngừng đối kháng, tay chân cùng vạn thú chi tử đối cứng, liên tục ăn thiệt thòi, trên gương mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Ta thua rồi. Liền muốn bỏ mình a, cái này sao có thể? Xích Long cảm thấy vô cùng mất mặt, mặc dù hắn nắm giữ thế tử thần phụ, nhưng kết quả như thế, hắn còn có cái gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian? Ầm. Vạn thú chi tử lần nữa oanh ra một quyền, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời cực đuổi theo, một cước đạp xuống, phốc một tiếng, Xích Long lồng ngực lõm, huyết dịch dâng trào. Đám người nơi đó cũng đã vỡ tổ, đây quả thực liền là đơn phương ngược sát. Đến hiện tại vạn thú chi tử còn không có đem bản thân át chủ bài lộ ra đến, mà xích long cũng đã thảm thành như vậy. Xích long mặt cũng đã biến hình, kinh nộ giao thêm nữa, con mắt cũng đã màu đỏ tươi, đông phát ra một tiếng kinh thiên động địa long âm. Âm vang một tiếng, hắn hóa ra bản thể, một đầu xích long trùng thiên mà lên, gần như điên hướng về vạn thú chi tử phun ra hỏa diễm, phô thiên cái địa, tựa hồ nóng chảy mảnh kia. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, long thể trạng thái phía dưới hắn chiến lược mạnh hơn, nhưng thân hình khổng lồ diện tích quá lớn. Khó có thể tránh thoát vạn thú chi tử công kích, rất dễ dàng trở thành bia ngắm, nhưng bây giờ hắn cùng với bia ngắm có cái gì khác nhau? Hỏa quang ngập trời, giao chiến nơi đó mặt đất biến thành hồng sắc nham tương, nhưng mà Xích Long rõ ràng biết rõ, cái này căn bản không làm gì được cái kia đối thủ, bởi vì đối thủ mạnh hơn, sao có thể sẽ bị chỉ là hỏa diễm đốt cháy đến chết. Có lẽ đảo tẩu sẽ bị chế nhạo, nhưng dù sao cũng so bị tươi sống đánh nổ mạnh. Vụ. Hắn chạy trốn, mặc dù có thế tử thần phụ, hắn vẫn là chạy trốn. Xích Long muốn chứng minh, hắn cho dù là không địch lại, nhưng Y Lì Nguyên vẫn là có thể đào tẩu. Cắt. Lập tức Sở Dương liền xem thường lên tiếng, nguyên liệu nấu ăn, ngươi không phải vài phút, muốn dạy đồ ăn làm thế nào một cái tốt đồ ăn à, làm sao liền chạy trốn. Xích Long cảm giác gương mặt phát sốt, xấu hổ giận dữ muốn điên. Kết quả quá xỉ nhục, hắn trước kia thả ra cuồng nôn, hiện tại biến thành bén nhọn nhất tắt hai. Thiên mệnh chi tử đám người không biết nói gì, không có biện pháp giúp Xích Long nói chuyện. Không nói cái khác, liền vẹn vẹn cái kia vạn vật hóa long quyết, bọn họ liền phải cùng Xích Long phân ra giới hạn. Tiện chủng, ngươi mỗi một cái chữ ta đều nhớ, sớm muộn ta muốn ngươi sống không bằng chết. Xích Long hận không thể lập tức ăn Sở Dương, tên tiện chủng này so vạn thú chi tử còn muốn đáng giận bên trên một vạn lần, đem hắn sinh sinh phải đào ra hắn cục cưng, kéo xuống hắn ra mặt. Ái chà chà, vết sẹo không tốt liền quên đau. Sở Dương cả lơ phất phơ nói, liền tuyệt đối ngươi đều không phải đối thủ, bị đánh cùng con chó dường như, thế mà hướng bản vô địch kêu gạo, ta chân tâm bội phục ngươi IQ. Sở Vương bắt đạn, ta không gọi tuyệt đối. Vạn thú chi tử cảm giác mình thực tình bi kịch, quang mang bị tranh đoạt không nói, lại còn bị gọi ngây thơ như vậy danh tự. Hắn mới vừa nói xong, thực sự biệt khuất đến không được, lại giống to, còn có, ngươi Vương bắt đạn, không cần đoạt vai diễn. Hiu hiu hiu. Đại địa run rẩy, Xích Long kề sát đất điên cuồng phi hành, những nơi đi qua, đại địa toàn bộ đập biến thành nham tương, hồng sóng đang cuộn trào mãnh liệt, hỏa diễm càng là trùng thiên mà lên. Tuyệt đối, côn trùng muốn bỏ chạy. Sở Dương thành tâm tức giận vạn thú chi tử, lần nữa lên tiếng. Sở Đại Vương bắt đạn, nói qua không muốn đoạt hí, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Vạn thú chi tử cơ hồ muốn giận sôi lên. Giận dữ bên trong, hắn đuổi theo Xích Long tiểu tử, một quyền đập ra, ầm vang một tiếng đem Xích Long long đầu đánh đến nổ tung, kết thúc nó tính mệnh. Điểm điểm quang vũ xuất hiện, cuối cùng biến thành một con rồng, thế mà không nhìn vạn thú chi tử, ngược lại là oán độc nhìn Sở Dương một cái, sau đó trực tiếp biến mất. Muốn ăn long, lúc này chỉ có thể ăn cái rắm. Sở Dương phiền muộn, hắn đối với thế tử thần phù quá khó chịu. Người ăn liền là cái rắm. Vạn thú chi tử bay sông trở về, hướng về phía Sở Dương liền là chửi ầm lên, thổ mạt hoành phi, kích động phi thường. Sở Dương đơn giản quá Vương bắt đạn, đánh nổ Xích Long là hắn vạn thú chi tử, nhưng cuối cùng Xích Long thống hận lại là Sở Đại Vương bắt đạn. Cái này gọi là sự tình gì, còn có thiên lý sao? Tuyệt đối, ngươi không sai biệt lắm được. Sở Dương chán ghét hắn nước miếng tinh tử, không nhịn được nói, ngươi điểm này tiểu phong đầu, ta còn cần đoạt sao? Liên uy phong như vậy, đưa cho ra ra ta, ra ra đều không muốn. Không muốn, vậy ngươi vừa mới thả cái gì cho dám thúi? Vạn thú chi tử hống được càng lớn tiếng. Sở Dương màng nhĩ đều muốn bị hắn đánh vỡ. Miệng ngứa. Sở Dương nói xong, lại bổ sung, còn có ta muốn ăn long đủ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái khác, mặt khác chính là, ta đây là đang dạy ngươi, về sau như thế nào cùng ta phối hợp. Nói xong, hắn liền vươn tay đối vạn thú chi tử nói, tuyệt đối, thỉnh giáo học phí. Mẹ nó. Vạn thú chi tử chịu đựng không được cái này Vương bắt đạn, trực tiếp động thủ, hai người đánh ở cùng một chỗ, làm cho nhìn xem một màn này người. Trực tiếp triệt để thạch hóa, không nói ra được nửa chữ đến. Vạn thú chi tử lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không chỗ phát tiết, hướng về phía quang minh chi tử bọn họ liền giống lên, tạp ngư nhóm, ra sớm cứ gọi các ngươi lan, làm sao còn chưa cút, có phải hay không muốn chết. Nhìn đến, ngươi là muốn cùng thiên chi nghịch tặc một khối chết. Thiên mệnh chi tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thế mà bị vạn thú chi tử xem như tạp ngư, hô hào nhường hắn lan, hơn nữa không phải một lần, là hai lần. Vạn thú chi tử. Ngươi muốn chết, chúng ta có thể thành toàn ngươi. Không sai, trước giết ngươi một lần, đằng sau lại giết ngươi một lần, đưa ngươi triệt để giết chết. Quang minh chi tử, minh tử, hỏa vô song đám người toàn bộ đứng dậy, bầu không khí bỗng liền là một khẩn trương, mà cái này một lần không còn là đơn đả độc đấu, mà là thiên kiêu nhóm hôn chiến, xác thực nói là quần đầu. Chương 889, một kiếm ép thiên kiêu, thượng. Nên phát sinh sự tình cuối cùng muốn phát sinh, nên làm lại không nhất định muốn làm. Sở Dương vốn cũng không có đáp lại, hắn vẫn như cũ thật cao hứng, không phải bởi vì cao hứng mà cao hứng, chỉ là muốn cao hứng liền cao hứng. Vạn thú chi tử không cao hứng, bởi vì thiên mệnh chi tử bọn họ, cho nên hắn không cao hứng. Hắn rất nhanh phát giác bản thân sở dĩ không cao hứng, liền chỉ là bởi vì nghĩ không cao hứng liền không cao hứng. Đây là ta sự tình, không phải ngươi sự tình, cho nên ngươi thật cao hứng. Vạn thú chi tử thực sự chán ghét Sở Dương tấm kia mặt cười. ta tùy hứng lên thời điểm, chính mình cũng không sợ, ngươi tin không? Sở Dương cười nói, bản thân nghĩ thế nào còn không được, chỗ nào có lợi và hại, chỗ nào có lý trí, chỗ nào có ngốc hoặc là không ngu, bản thân cao hứng là được. Ở nơi này chư thần giới, hắn liền giống như tiến vào một cái du hí thế giới. Vạn thú chi tử biến thành câm điếc, mẹ nó thật cường đại lý do, hắn thế mà không biết nói gì. Thiên mệnh chi tử bọn họ so vạn thú chi tử càng đáng ghét hơn Sở Dương Tiêu Dung, ánh mắt tất cả đều không khỏi lạnh, sát cơ sâm sâm. Nhất là quang minh chi tử. Tùy hứng. Hắn cười lạnh liên tục, đợi chút nữa, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn làm sao tùy hứng biện pháp. Nhường quang minh chi tử tức giận bạo tạc là, Sở Dương thế mà lười nhác lại đưa một từ, ngay cả ngươi một cái bại tướng dưới tay, kêu gào cái dám, dạng này tranh chua mà nói đều không có, hắn bị triệt để không nhìn. Ầm ầm. Quang minh chi tử nơi đó không khí, đại địa các loại đều gặp tai vạ, bên cạnh hắn tóc tím nam tử cũng đúng, dứt khoát tóc tím nam tử đủ mạnh. Ta thực sự là số khổ a. Vạn thú chi tử lầm bầm không thôi, hắn cũng rất muốn tùy hứng, nhưng lại không thể đến, bởi vậy hắn đối lấy quang minh chi tử bọn họ lần nữa quát, Lan, cút sang một bên. Để cho ta trước khóc một chút. Không biết mùi vị, chư vị động thủ. Thiên mệnh chi tử băng hàn mở miệng, mà hắn thanh âm chưa dứt, một đạo kiếm quang hướng về hắn liền trực tiếp rơi xuống. Đạo này kiếm quang như thiên ngoại chi quang, rất chậm, phi thường chậm, giống như một chỉ ốc sên đồng dạng chậm rãi bò tới, nhưng thiên mệnh chi tử lại lập tức liền không nói ra được lời, càng là sắc mặt đại biến. Thiên mệnh. Hắn gian nan phun ra hai chữ này thời điểm, tựa hồ tối tăm bên trong có cái gì bị dẫn động, còn có cái gì ngăn cản lại đạo kia chậm như ốc sên kiếm quang. Một sợi dây, một cây tinh tế dây, so sợi tóc còn mảnh, so tơ tằm còn mảnh, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Một đường hoành không. Tựa hồ hoạch xuất ra một đạo cảnh giới tuyến, ai cũng không thể vượt qua, phàm là vượt qua liền sẽ xúc phạm cái gì, tất nhiên muốn hôi phi yên diệt, chết không nhắm mắt, cho đến chết đều muốn đang đuổi hối hận. Thiên mệnh chi tuyến, cũng chính là vận mệnh chi tuyến. Làm tất cả mọi người nhìn thấy dạng này một đạo dây thời điểm, hết thể rung mạnh không thôi. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, mà nắm giữ chính mình vận mệnh liền là cây kia vận mệnh chi tuyến. Thiên mệnh chi tử gánh vác thiên mệnh, hắn có thể chạm tới vận mệnh chi tuyến. Vận mệnh ít có người có thể tránh thoát, hoặc là căn bản không người có thể tránh thoát, mà cái này dạng một cây vận mệnh chi tuyến, cái kia chậm như ốc sên kiếm quang lại làm sao có thể chặt đứt đây. Thương thương thương. Kiếm quang cùng vận mệnh chi tuyến gặp gỡ, giống như hai thanh thần binh đang đối đụng, bộc phát ra bén nhọn tiếng kim loại, hỏa hoa vô tận, thậm chí hình thành một cấu ngọn lửa, đồng một tiếng trùng thiên mà lên, hư không cũng giống như củi lửa bị nhen lửa đi lên một dạng. Thương thương thương. Giống như đang cắt. Đạo kia kiếm quang giống như một răng cưa ở cưa cắt thiên mệnh chi tuyến. Mặc dù ngày đó mệnh chi tuyến vô cùng mạnh, nhưng mỗi người đều rõ ràng cảm giác nó đang bị cưa cắt, giống như một miếng gỗ đồng dạng sẽ phải bị cưa cắt đứt. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang rền giống như lôi bạo, nơi đó hư không triệt để bạo động, ở ông một tiếng sau đó, thiên mệnh chi tuyến hoàn toàn bị chặt đứt, thiên địa tựa hồ đang nháy mắt này cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Tất cả mọi người trong lòng cũng là một lộ bộ, giống như trời đã chết một dạng. Thiên mệnh chi tuyến, thế mà bị cắt đứt, làm sao có thể, cái này sao có thể? Một mảnh tĩnh mịch bên trong, không biết là người nào trước hết nhất chịu đựng không nổi, cực độ bén nhọn kinh kêu ra tiếng, giống như đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, cũng giống như đập lớn vỡ đê, vô số kinh hãi cùng kêu sợ hãi tựa hồ cũng tìm được chỗ tháo nước, chợt đánh sâu vào đi ra. Thiên mệnh chi tuyến đều có thể bị chặt đứt, cái này chẳng phải là nói người kia có thể tránh thoát ra bản thân vận mệnh sao? Mệnh, như thế nào mệnh? Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, cái gì của ta thì sẽ là của ta, mệnh lý vô thời mạc cường cầu, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được, ai có thể cùng vận mệnh đối kháng. Phàm là có thể tránh thoát chính mình vận mệnh người, cái nào không phải vô thượng tồn tại, cái nào cũng không phải kinh thiên động địa tồn tại. Coi như là thiên mệnh chi tử, trên người gánh vác có thiên mệnh, hắn vẫn như cũ không có khả năng tránh thoát ra vận mệnh, hắn vận mệnh liền là gánh vác thiên mệnh, thay thiên hành sự tình. Đoàn người bên trong. Rất nhiều người tựa như xuống vạc dầu kêu rên liên hồi đồng dạng, kinh hô không thôi, không thể tin. Tiêu Thù Vũ là ngươi. Thiên mệnh chi tử đối kinh hãi bên trong, hô lên một cái tên, làm cho toàn trường người lại là yên tĩnh. Đồng thời, trong khoảnh khắc mỗi người cũng đều nhớ dạng này một cái tên, Tiêu Thù Vũ. Tiêu Thù Vũ, kiếm các Tiêu Thù Vũ. Chỉ có kiếm các Tiêu Thù Vũ, hắn kiếm tài có thể chặt đứt vận mệnh chi tuyến. Nhưng mà lại không có bất luận cái gì đáp lại. Xuất kiếm người từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì một tia thanh âm, mà đạo kia kiếm quang cũng từ đầu đến cuối, trực tiếp hướng về phía thiên mệnh chi tử chậm như ốc sen, một chút cắt đứt đi qua. Như thế một loại chậm, thậm chí dòi bỏ ngoạ ngoại đều muốn so với nó nhanh chóng, bất luận kẻ nào đều có thể tránh né. Nhưng mà quỷ dị là, bất luận là thiên mệnh chi tử như thế nào biến hóa phương vị, bất luận hắn tốc độ lại như thế nào nhanh, đạo kia kiếm quang thủy chung ở thiên mệnh chi tử ở phía trước. Lại, đạo này kiếm quang cùng thiên mệnh chi tử cự ly, đang lấy một loại chậm đến cho người giận sôi cấp độ, bị từng chút ăn mòn, cự ly cũng một chút bị rút ngắn, hoàn toàn vi phạm với không gian pháp tắc, càng hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Như thế một đạo kiếm quang, phảng phất cũng là một đạo vận mệnh ánh sáng, một đầu vận mệnh chi tuyến, mặc cho thiên mệnh chi tử như thế nào tránh né, cũng tránh né vận mệnh trói buộc, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Ông ngong ngong. Sở Dương trong óc một trận ông tác hưởng, dạng này kiếm pháp, dạng này kiếm quang, hắn cũng bình sinh ít thấy, bị triệt để kinh diễm đến, càng bị triệt để rung động đến. Đây là cái gì kiếm pháp? Không chỉ là hắn, mỗi người trong óc toát ra dạng này ý niệm, ở đây cơ hồ mỗi người đều không kịp chờ đợi biết rõ, đến cùng là cái dạng gì một loại kiếm pháp, mới có thể như vậy kinh người. Tiêu Thu Vũ, ba chữ này, cái tên này cũng thật sâu lạc ấn vào Sở Dương não hải bên trong, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào quên, liền bởi vì dạng này một đạo kiếm quang. Thương thương thương. Hắn đao kiếm võ hồn, ở thời điểm này đều kịch liệt chấn động lên, tựa hồ gặp một cái có thể cùng bọn chúng một trận chiến đối thủ, một cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ, một cái có thể khiến cho bọn chúng thuế biến đối thủ, thậm chí là một cái chi kỷ. Không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có vui sướng, chỉ có bức thiết một trận chiến. Đao kiếm võ hồn đủ loại cảm xúc, toàn bộ từng cái chuyển tới Sở Dương nội tâm bên trong, nhường hắn lập tức ý thức được, đây là một cái có thể trợ giúp hắn đột phá đối thủ, nhường hắn đao kiếm chi đạo bên trên tiến hành thuế biến. Cùng một thời khắc, hắn cũng hoàn toàn hiểu vạn thú chi tử tại sao xuất hiện. Vận mệnh kiếm, kiếm các truyền thuyết bên trong vận mệnh kiếm, Tiêu Thu Vũ ngươi thế mà tu luyện ra dạng này kiếm pháp. Thiên mệnh chi tử lần nữa kinh kêu ra tiếng, hắn nghĩ tới rồi một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong kiếm pháp. Chỉ là, như thế một loại kiếm pháp cơ hồ căn bản không người có thể chạm đến, càng đừng nói linh ngộ, thậm chí tu luyện. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở giờ phút này, giống như một trứng gà rơi xuống đất, ầm vang nổ tung. Lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng toàn bộ tán lạc đầy đất. Chương 890, một kiếm ép thiên tiêu, hạ. Ngươi chặt đứt chính mình vận mệnh chi tuyến. Thiên mệnh chi tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhưng mà nói còn không có nói xong, đạo kia kiếm quang cũng đã rơi vào trên người hắn, hắn thân thể chính giữa, đầu này dây muốn đem hắn cả người cắt đứt thành hai nửa. A a a a. Tiêu thảm không ngớt, đạo kia kiếm quang thật sự là quá chậm, chấm dãi, một chút muốn đem thiên mệnh chi tử cắt đứt trở thành hai nửa. Mặc hắn dây rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi, giống như đang thụ cực hình. Ầm vang một tiếng, thiên mệnh chi tử cuối cùng thực sự tiếp nhận không được dạng này kịch liệt đau nhức, càng tiếp nhận không được dạng này làm đục, trực tiếp lựa chọn tự bạo, đang thay tử thần phù tác dụng dưới, biến hóa thành điểm điểm quang vũ, bị mang rời khỏi sơ thủy chi địa. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không có bất luận cái gì từng tia âm thanh. Như thế một đạo kiếm quang, phảng phất xóa đi thiên địa bên trong bất luận mọi thứ thanh âm, cũng tựa hồ đem tất cả mọi người đều biến thành câm điếc. Thật kiêu ngạo a. Vạn thú chi tử, hắn thanh âm giống như một đạo ánh sáng vạch phá bóng đêm vô tận, cũng tựa hồ đem bình tĩnh lần này mặt tấm gương đánh nát đồng dạng, đột nhiên lập tức liền để toàn trường sống lại, lần nữa khôi phục sinh khí, tràn đầy sinh cơ. Vừa mới như thế một đạo kiếm quang, thực sự cho người ngạt thở. Ngươi muốn là có dạng này bản sự, một dạng cũng có thể dám thúi. Sở Dương chiến ý dâng cao, đạo này kiếm quang liền là lại hướng hắn hạ chiến thư, càng là trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Bất quá lại không có bất luận cái gì ác ý, không có bất luận cái gì xính hung đấu ác, không vì tên càng không vì lợi, chỉ là khao khát đối thủ, khao khát đột phá. Đây là không có bất kỳ tạp chất gì kiếm đạo chi tâm, lòng cầu đạo, nhường Sở Dương động dung, kinh hãi, hắn tự hỏi làm không được. Hắn có chút khẩn trương, bởi vậy ra vẻ nhẹ nhõm. Hắc hắc. Vạn thú chi tử nhìn ra, cười đùa nói, ngươi khẩn trương. Khẩn trương. Ngươi sợ. Sợ. Ngươi cho rằng bản thân không địch lại. Ta hẳn không phải là địch thủ. Sở Dương thẳng thắn, đem nội tâm mở ra làm cho tất cả mọi người nhìn. Chỉ có thản nhiên tâm, mới có thể đối mặt sợ hãi, cũng chỉ có thản nhiên tâm, mới gạt bỏ tất cả lo âu và lo nghĩ. Hiện tại, hắn gặp được cái này đối thủ cường đại tuyệt luân, là từ trước tới nay hắn cái thứ nhất cảm giác thất bại, không được thủ địch tay. Mẹ nó, hai cái này bệnh tâm thần. Vạn thú chi tử trong lòng mắng to, Tiêu Thu Vũ nhận định bản thân thất bại, trước mắt cái này vương bắt đản cũng cho rằng bản thân thất bại. Hai cái đồ chơi người đó mẹ nó nói mới là thật mà nói. Vạn thú chi tử triệt để mơ hồ, hoàn toàn không biết Tiêu Thu Vũ cùng Sở Dương cái nào càng mạnh. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Thu Vũ cùng Sở Dương giữa hai người, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào kết luận đối phương chân chính thực lực. Nhưng mà, có một chút là có thể thừa nhận, hai người này thẳng thắn đến làm cho người giận sôi. Vậy ngươi muốn hay không trốn? Vạn thú chi tử lại cười híp mắt lên, sau đó hắn lại bổ sung, trên người ngươi nhưng không có thế tử thần phụ. Muốn cái kia phá đồ chơi làm gì? Sở Dương trong lòng từng có trốn tâm tư, nhưng rất nhanh liền bị hắn mặt sát. Trốn có thể trốn tới chỗ nào, trốn lại có thể trốn được bao lâu? Hắn một khi chạy trốn, cả đời liền là một cái đào binh, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái chạy trốn người. Ở nhân sinh một ngày, hắn còn sẽ bởi vì như thế lựa chọn mà hối hận cả đời, bởi vì một trận chiến này, có lẽ đem là hắn nhân sinh bên trong lộng lẫy nhất, rực rỡ nhất văn chương một trong, càng là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần thăng hoa. Nếu hắn cam tâm chỉ là một cái người bình thường, lặng yên không một tiếng động người tới đời đi một lần, lại lặng yên không một tiếng động rời đi nhân thế, hắn có thể trốn, nhưng hắn rõ ràng biết rõ bản thân nội tâm sao động. Hắn có một khỏa sao động tâm, có một cái sao động linh hồn, còn có lấy cản rỡ tính cách, phóng đãng không bị trói buộc cá tính. Khác biệt thời đại, hoàn cảnh khác nhau, sẽ đắp nặn người khác nhau, nếu là ở kiếp trước hắn tất nhiên sẽ không cầm tính mạng mình đi mạo hiểm, nếu ở cổ đại, có sáng tạo công tích vĩ đại, thành lập bất hủ sự nghiệp to lớn thả ở trước mặt hắn, hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Ở thiên hồn giới, ở chư thần giới, có dạng này một cái có thể sáng tạo võ đạo thần thoại, ít nhất là một cái giai thoại cơ hội, hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Bất luận thiên hồn giới, hay là chư thần giới, võ đạo mới là hắn rất lóa mắt tồn tại. Mà ở cái này dạng võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, hắn Sở Dương đồng dạng phải tuân theo thời đại này định luật. Muốn tự do, muốn khoái ý, nếu không thụ người khác tức giận, không bị người khác nô dịch, hắn tất nhiên muốn đối mặt đủ loại nguy hiểm, lấy mạng đi đọ sức, san bằng rất nhiều hiểm đường, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, mà cái này đạo lý hắn cũng sớm đã minh bạch. Trong chớp mắt, Sở Dương trong lòng lóe qua vô số ý niệm, càng là có vô số né tránh lý do, cuối cùng hắn cũng không có dùng lợi và hại đi làm quyết định, mà là dùng bản thân tâm đi làm quyết định, đi theo bản thân cảm giác đi. Có lẽ cuối cùng hắn biết hối hận, nhưng bây giờ với hắn mà nói, cũng không có chính xác cùng sai lầm. Hối hận, cái từ ngữ này, hắn nhân sinh từ điển bên trong càng không nên có. Làm liền làm, người nào còn không có làm sai thời điểm, mà cho dù làm sai, cũng có một loại khác phong cảnh. Bởi vậy, nếu là quay đầu chuyện cũ, có dạng này một loại cảm xúc xuất hiện, cái kia hắn biết cảm thấy bản thân kém đập chết. Ngươi là nói, ta nên đem thế tử thần phụ vức. Vạn thú chi tử nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, cảm giác mình bị khinh bỉ. Sở Dương trợn trắng mắt liền nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không phải nói đó là phá đồ chơi, ngươi không phải xem thường sao. Vạn thú chi tử giơ chân không thôi. Bởi vì ta không có, ta đương nhiên xem thường, đương nhiên đối với ngươi khinh thường. Sở Dương làm cái tương tự nói, ta nếu là sinh ở phú quý nhân gia, tuyệt đối là sẽ không phàn nàn tiền mình nhiều, càng tuyệt nhiên sẽ không giống như ngươi cái này một cái giống như kẻ ngu, đem tiền hết thể ném vào trong nước. Vương bắt đàn A, nói thế nào ngươi đều là đúng, ra ta làm sao đều là sai. Cái kia nhất định phải, không có việc gì ngươi đem bản thân vứt làm gì. Sở Dương cười nói, ta cái này sinh ở nghèo nhân gia hài tử, theo lý thường đương nhiên sẽ không hâm mộ có tiền hài tử, các ngươi tính cái xiên. Ngươi mẹ nó lại tính cái xiên. Vạn thú chi tử bỗng nhiên có chút hâm mộ Sở Dương cái này vương bát đản, tựa hồ tất cả với hắn mà nói, cái gì đều là tốt, trên thế giới cho tới bây giờ liền không có cái gì không tốt, càng tuyệt đối sẽ không ôm lấy oán. Hắn dám đánh cược, vương bát đản chỉ là thời gian ngắn có thể làm được. Mặc dù Sở Vương bắt đạn trong lòng có dạng này ý niệm, nhưng ở đồng dạng thời gian bên trong, hắn tất nhiên cũng sẽ ước ao ghen tị, cùng phàm phu tục tử không có khác nhau. Đây chính là một cái, cấp thấp thú vị cùng cao cấp thú vị hỗn hợp cùng một chỗ siêu cấp vương bắt đạn, vô cùng bản thân. Sau đó, vạn thú chi tử trong lòng liền thăng bằng, hắn mẹ nó cũng có thể làm được. Về phần hiện tại kém đập chết, chủ yếu là hắn không có đối thủ kích thích, mà Sở Đại Vương bắt đạn bị Tiêu Thu Vũ kích thích như núi lên, hoàn toàn không ở trạng thái bình thường. Mà là ở vào biến thái trạng thái. Ra bây giờ còn là tiếp tục cấp thấp A, cao cấp có thể hao tổn quá cao. Hắn một suy nghĩ xong, lập tức liền đối lấy Quang Minh chi tử, Ngũ Độc cùng một đám thiên kiêu lại giống lên, làm sao, còn nghe không hiểu tiếng người, còn không mau cho ra nhanh lên lan. Ở giờ phút này, một đám thiên kiêu hoàn toàn câm, bọn họ cho rằng dẫn dắt thời đại nhân vật, không phải một cái, mà là hai cái. Hai cái này cũng đã gặp nhau, liền muốn giao phòng, bọn họ không đủ cấp bậc đang bị thanh tràng. Bọn họ có không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn tức giận rời đi, bởi vì vừa mới một kiếm kia bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Bất quá sát na, một đám thiên kiêu liền đi sạch sành sanh, không người dám lại châm đối Sở Dương. Những cái này thiên kiêu, giờ khác này bọn họ ở mọi người trong mắt, khách quan đối với Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ mà nói, cũng là ảm đạm phai mờ. Một đám thiên kiêu mặc dù cũng là thiên địa nhân vật chính, nhưng tuyệt đối không phải thiên địa bên trong rất lóa mắt mấy cái kia. Chương 891, kiếm đạo phương hướng, thượng. Sơ thủy chi địa, cao nhất cực kỳ hiểm trở sơn phong. Vân Trưng Bụ Tuân, gió núi gào rít giận dữ, một tòa kỳ phong nổi lên, cô huyền ở nơi đó, kéo dài ra ngoài dài tới 9 dặm, hai bên đột một tuyệt, vách núi văn trượng, chỉnh thể nhìn xuống, thì có như một thanh thiên đao, từ cựu thiên rơi xuống nghiêng nghiêng cắm ở nơi đó. Hiểm hiểm hiểm. Ở nơi này sơn phong rất hiểm chỗ, người vì mở ra một đất bằng, trải hạ một trương thảm lông cừu, cái này giống như lâm vào địa ngục bên trong thần minh, ở trong địa ngục mở ra một thần vực một dạng. Sương mù dày liền tựa như là dê sữa một dạng, giờ phút này ba cái lao giả ngồi vây quanh một trương ngắn mấy, phía trên có một bình trà đắng. Ba cái lao giả một tăng, một đạo, một tụ. Tăng y y trắng nạp, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn phảng phất quanh năm không gặp ánh nắng, thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ, tựa hồ một cái khổ hành tăng. Nói, thân trang vô cùng sạch sẽ, lại tiêu sái xuất trần. Tục, lại không tầm thường, chiều cao 6 thước 9 tấc, cao gầy, thẳng như tùng, quần áo mộc mạc, nhưng vô cùng chỉnh tề cùng sạch sẽ, móng tay cùng sợi râu cũng tu bổ vô cùng tinh tế, cho người vừa nhìn qua, cảm giác hoàn mỹ vô khuyết, tựa hồ cũng đã không thể làm được lại tốt hơn. Càng kinh người, là ánh mắt hắn, cái kia một đôi sáng ngời có thần con mắt, vô cùng sắc bén, tựa hồ tùy tiện liền có thể tinh chuẩn, đo đạc ra thiên địa kích thước. Vạn thú chi tử đem Sở Dương mang đến nơi đây thời điểm, một chương thiếp mời liền tự động bay vào trong tay hắn, trên đó là phong tình dã rời hành thư. Ngày, hôm nay, cảnh xuân tươi đẹp lúc. Địa điểm, bách hoa quần bên trong. Quyết đấu người, Tiêu Thu Vũ, Sở Vô Địch. Quyết đấu hạng mục, kiếm đạo. Sở Dương tự nhiên cũng nhìn được ba cái kia lão giả, ba cái kia lão giả tự nhiên cũng nhìn được Sở Dương. Không sai, không sai, không sai. Ba cái lão giả đánh giá. Nhìn xem Sở Dương giống như đều ở đánh giá một thanh kiếm, theo thứ tự nói ra hai chữ, hết thảy là không sai. Gặp qua, ba vị tiền bối. Gặp qua, ba vị tiền bối. Vạn thú chi tử cung kính, Sở Dương cũng cung kính, nhưng phảng phất đang đáp lại ba cái lao giả ba cái không sai đồng dạng, hai người mở miệng vô cùng nhất trí. Nếu chỉ là ngôn ngữ giống nhau mà nói, sẽ không để cho người có dạng này ý nghĩ, nhưng lại tuyệt đối không chỉ là như thế. Vạn thú chi tử mở miệng trước, Sở Dương đằng sau mở miệng. Sở Dương chẳng những mỗi một cái lời cùng vạn thú chi tử giống nhau, ngữ khí, ngữ điệu, thậm chí động tác các loại toàn bộ giống nhau, Sở Dương cơ hồ phục chế vạn thú chi tử tất cả động tác. Có thể làm được loại sự tình này có lẽ chỉ có Sở Dương. Vạn thú chi tử trực tiếp không nói gì, đi lên liền gây sự tình. Người có bất mãn? Ba cái lao giả toàn bộ nhìn Sở Dương một cái. Không phải bất mãn, là muốn thú vị. Ở trường bối trước mặt thú vị, không phải một kiện thú vị sự tình. Ở trường bối trước mặt, giống như một đầu gỗ, cũng không phải một kiện thú vị sự tình. Người lá gan rất lớn. Ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Sở Dương tự nhiên không phải vô duyên vô cớ làm ra dạng này sự tình, càng không có nửa điểm không kính ý nghĩ. Ba cái lao giả rõ ràng muốn nhìn Sở Dương như thế nào, càng phải nhìn Sở Dương bản tính như thế nào, bởi vậy hắn không có bất luận cái gì che lấp, mỗi một cái động tác đều tận khả năng đem hắn bản tính thể hiện ra đến. Đương nhiên, hắn làm cũng không tốt. Bởi vì hắn cũng không biết bản thân cụ thể là thế nào một người, nhưng chí ít hắn cảm thấy mình là phong mang lộ ra, là phóng túng không bị trói buộc, là có chút điên cuồng, là có chút ngạo. Cái này mấy điểm, hắn tự tin bản thân biểu hiện đi ra. Không sai. Không sai. Không sai. Ba cái lao giả lại là đồng dạng thanh âm, nhưng lần này nhìn về phía Sở Dương thời điểm, bên ngoài tăng thêm một chút biểu thị, hết thể hơi hơi nhẹ gật đầu. Không sai trái chứng A. Vạn thú chi tử có chút muốn mắng người A. Hắn làm sao liền không có nhìn ra không sai đến đây? Ta đương nhiên không sai. Sở Dương câu này lộ ra liền càng thêm kiêu ngạo, cũng càng thêm phong mang lộ ra, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Ta không phải lại nhìn ngươi chỉ là bởi vì mắt của ta còn không có mù. Không sai, ta chỉ là lại nhìn ngươi có hay không kiếm. Ngươi nhưng có kiếm. Ba cái lao giả lại vừa lên tiếng, vạn thú chi tử lần này cuối cùng hiểu được, Sở Dương cho rằng ba cái lao giả là tới ước định hắn. Bởi vậy trực tiếp đem bản thân bản tính lộ ra đến. Về phần ba cái lao giả, bọn họ thì là nói bản thân đối với Sở Dương có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng biểu đạt ước định Sở Dương sự tình, không phải từ bọn họ tới làm. Đây chính là không sai. Vạn thú chi tử cảm giác mình có chút đau răng. Sở Dương đối mình bị ước định cũng không có phản cảm, đối hỏi bản thân có hay không kiếm cũng không chán ghét, hiển nhiên Tiêu Thu Vũ nghĩ hết lượng làm được công bằng cùng hắn một trận chiến. Trọng yếu nhất là, hắn cảm giác được ba cái này lão giả với hắn cũng không có ác ý, không có khinh thị các loại. Sắc thực nói, hắn chỉ cảm nhận được thiện ý, giống như trưởng bối ở dặn dò hắn. Nếu là hắn già về sau, cũng có thể giống như ba người này đồng dạng, hắn liền cảm thấy tự mình làm người là thành công. Có thể cho một cái lạ lẫm tuổi trẻ hậu bối, ở lần đầu gặp mặt thì có dạng này cảm thụ, ba cái này lão giả tuyệt đối bất phàm. Vạn bối, cũng không có kiếm. Sở Dương nói phải, một mực bất ly thân kiếm. Kiếm giả, có kiếm còn người còn, kiếm mất người mất vừa nói, dạng này kiếm hắn là không có. Ngươi muốn cái dạng gì kiếm? Ba cái lão giả bên trong, cái kia một tục mở miệng vừa hỏi, liền đem Sở Dương làm khó. So kiếm liền tự nhiên nhất định phải có kiếm. Hắn suy nghĩ một trận sau đó, mới mở miệng nói, tùy tiện một thanh kiếm liền có thể. Hắn tự hỏi một đời bên trong, có lẽ có thể sẽ chân ái một thanh kiếm, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Trên đời này có một chuôi gọi là tùy tiện kiếm sao? Sở Dương kinh ngạc, nhìn đến chán ghét người tùy tiện cũng không ít, bất kể là kiếp trước, hay là hiện tại, chí ít ba cái này lão giả là được. Ba vị tiền bối, có cái gì kiếm có thể cho vãn bối chọn lựa? Lúc này mới hơi có chút đúng. Ba cái lão giả cái kia một tăng, đang nói chuyện ở giữa, liền đem một chuôi trực tiếp mất đi tới, Sở Dương chép ở trong tay, lập tức cảm giác kiếm này không nặng cũng không nhẹ. Hắn không biết nguyên do, nhưng cầm tới dạng này một thanh kiếm, hắn thì có dạng này cảm giác. Chật, hắn trong lòng lại là giật mình, thầm nói, ba vị này tiền bối, tuyệt nhiên là rèn kiếm thợ rèn, xảo đoạt thiên công thợ rèn. Bang một tiếng, Sở Dương đem một thanh kiếm này rút ra, kiếm cũng không phải vô cùng sắc bén, nhưng là sắc bén, tựa hồ dựa theo tiêu chuẩn nhất quy cách rèn đúc. Kiếm không lộ vẻ cổ lão lạc hậu, cũng tuyệt không lộ vẻ mới lạ, kích thước dài ngắn, khoan hậu, cùng chuôi kiếm, lưỡi kiếm, thậm chí ngay cả vỏ kiếm các loại rèn đúc, cho người cảm giác hết thảy đều là tiêu chuẩn nhất. Người có rất nhiều chủng loại hình, kiếm cũng có rất nhiều loại hình, nhưng nhường kiếm như người bình thường một dạng, hiện ra bản thân tính cách, có thể rèn tạo ra một hớp này kiếm người, tuyệt nhiên không phải là tục loại. Tất nhiên là ba vị thợ rèn không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Sở Dương đối ba cái lao giả thân phận vững tin không thể nghi ngờ. Về phần, trong tay hắn một thanh kiếm này, là một chuôi quy củ kiếm, liền giống như một cái quy củ người. Sở Dương tự giác cũng không phải mình là một cái quy củ người, một thanh kiếm này cũng không thích hợp hắn. Tiền bối, có thể còn có cái khác kiếm. Đối với Sở Dương trả lời, ba cái lao giả cũng không phải thật bất ngờ, sau đó bọn họ lại ném ra một thanh kiếm. Chôi kiếm này cùng vừa rồi cái kia một thanh kiếm hoàn toàn khác biệt, hai kiếm có thể nói giống như long hổ khác biệt, giống như thủy hỏa khó chứa, là hai thái cực. Kiếm này hoàn toàn không giống bình thường, từ lưỡi kiếm, chôi kiếm, lại đến thân kiếm, cùng kiếm dài độ cùng trọng lượng chờ chút, ở mỗi một điểm đều không tuân quy củ, hoàn toàn phá vỡ tiền nhân đúc kiếm quy cách, mới lạ đến cực hạn. Có thể nói, chôi này cơ hồ hoàn toàn rời bỏ kiếm, nhìn xem tựa hồ đều là kiếm, mà tựa hồ là một cây đao, đặc lập độc hành đến cực hạn, thậm chí giống như một người thoát ly xã hội, ở cô ở trên đảo sinh tồn. Chương 892, kiếm đạo phương hướng, hạ. Cái này cũng không thích hợp. Sở Dương lắc lắc đầu, đem kiếm trả trở về, ba cái kia lão giả cũng nửa điểm cũng không ngoài ý, cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Ở một lúc sau, là một chôi cực kỳ hoa lệ kiếm, trắng kim kiếm ngạc, hoàng kim kiếm vỏ. Khảm nạm đủ loại chất bảo, hoa lệ huy hoàng, không gì sánh kịp, nhưng không mất mũi kiếm lợi, chưa ra khỏi vỏ, liền dĩ nhiên tản mát ra khiếp người tâm hồn sắc bén cùng sát phạt chi ý. Lại hoặc là vô cùng xấu xí kiếm, đủ loại chờ chút, Sở Dương có thể nói giống như tuyển tức phụ đồng dạng, thật lâu đều không có chọn chúng. Ngươi hiện tại có biết rõ, bản thân muốn cái dạng gì kiếm? Ba cái lao giả căn bản không hề trông cậy vào, Sở Dương có thể chọn chúng trong đó một thanh kiếm. Chỉ là muốn cho hắn biết rõ bản thân cần cái dạng gì kiếm. Bọn họ chỉ là cái này mục đích, sau đó vì hắn chế tạo ra một thanh kiếm, một chuôi thích hợp hắn nhất kiếm, mà thời gian chỉ có một ban đêm thời gian. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, ta muốn một chuôi tự do kiếm. Làm không được. Làm không được. Làm không được. Ba cái lao giả lại là trăm miệng một lời, nhưng cũng lại không có tức giận, mà là thực sự bất lực. Người nào đều mơ tưởng một chuôi tự do kiếm. Cũng tỉ như ai cũng nghĩ đến tự do tự tại, nhưng người nào có thể chân chính làm được tự do tự tại? Bọn họ còn không thể làm được tự do tự tại, như thế nào rèn tạo ra một chuôi tự do tự tại kiếm? Sở Dương tự nhiên cũng biết rõ bản thân ép buộc, mặc dù hắn mở miệng trước đó có chút chờ mong, bởi vì dạng này một thanh kiếm, dù sao thật sự là quá khó khăn. Vậy liền muốn dạng này một thanh kiếm A, mâu thuẫn kiếm. Người đều là mâu thuẫn, Sở Dương cảm giác mình là một cái mâu thuẫn thể. Cụ thể một chút. Như thế nào mâu thuẫn biện pháp? Trên đời này mâu thuẫn nhiều lắm. Ba cái lao giả ngôn ngữ, nhường Sở Dương lại là một trận trầm tư, sau đó nghĩ tới bản thân thủy hỏa, nghĩ tới bản thân âm dương, nghĩ tới thái cực cùng vô cực, đây không phải là hắn tạm thời kiếm đạo phương hướng sao? Lấy thiên hồn giới cùng chư thần giới vì lưỡng cực, hắn sơ bộ sáng tạo ra bản thân thuật, hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn, hắn đao kiếm võ hồn, một cái kia không phù hợp điểm này. Bởi vậy lần này, hắn nói vô cùng chắc chắn. Đao kiếm, thủy hỏa, quang ám, âm dương, thần ma. Sở Dương cuối cùng nói, thái cực mà vô cực, ta muốn dạng này kiếm. Ở nơi này trong chớp mắt, Sở Dương tựa hồ thấy được bản thân kiếm đạo phương hướng, hắn đao chi nhất đạo phương hướng, thậm chí hắn đạo phương hướng. Hắn kiếm tức là đao, đao cũng là kiếm. Hắn sẽ không bỏ qua kiếm, cũng sẽ không bỏ qua đao, cũng tuyệt nhiên sẽ không bởi vì nhật mà bỏ qua đi tháng, càng tuyệt nhiên sẽ không bởi vì hắc ám mà bỏ qua quang minh. Hắn khí tức cũng bỗng biến đổi, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trước đó, hắn liền giống như một đục ngầu thủy, đục ngầu hồng thủy, lung tung trùng kích, tùy ý lan tràn, chẳng biết đi đâu phương nào. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ một đầu dòng suối len ken chạy xuôi, hướng chạy sông lớn, hướng chạy đại hải, muốn đi hướng bao la vùng dương, thủy cuối cùng nơi quý tụ. Vụ. Ba cái lao giả không nhịn được sắc bén ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Sở Dương, bọn họ nhạy cảm phát giác được Sở Dương khí tức kinh người biến hóa. Mặc dù không kịch liệt, nhưng mà lại cơ hồ là chất chuyển biến, giống như bóng đêm vô tận ở vô thanh vô tức bên trong tối lui, đại nhật vô thanh vô tức từ đông phương toát ra đầu, là như vậy chói mắt cùng kinh người. Kẻ này, quả nhiên vô cùng kinh người, chỉ là tuyển kiếm, kiếm đạo thì có như thế kinh người lĩnh ngộ. Trách không được Vũ Nhi coi trọng như vậy cùng hắn một trận chiến này, đây đúng là một cái khó tìm đối thủ. Kiếm các bên trong, không có dạng này kỳ tài. Tăng, nói, tục ba người trong lòng chấn kinh vô cùng, mà biết rõ bọn họ thân phân người, nếu là biết rõ bọn họ giờ phút này chấn kinh, tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh, có thể khiến cho kiếm các tam lão, ở kiếm đạo bên trên chấn kinh người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cũng tỉ như vạn thú chi tử, giờ phút này, hắn trong lòng liền kinh đào hải lãng, khó có thể lắng lại, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực khó có thể cùng Sở Dương, cùng Tiêu Thu Vũ bọn họ tiến hành so sánh, hắn kém một cái cấp bậc. Người yêu cầu thật sự không thấp. Trong vòng một đêm muốn chế tạo đi ra, chỉ sợ ở sơ thủy chi địa là không được. Ta cái này đem lão giả khọm, đoán chừng đêm nay hữu thụ. Ba cái lão giả riêng phần mình mở miệng, sau đó đều lộ ra vẻ trầm tư. Tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào chế tạo dạng này một thanh kiếm. Sở Dương tự nhiên biết rõ, muốn vì hắn đo thân mà làm dạng này một chuôi thần kiếm, này tuyệt nhiên không dễ dàng, lúc này hướng ba người cùng nên không người chào nói, phiền phức ba vị tiền bối. Quả thật có chút phiền phức. Đây là cuối cùng thanh âm, sau đó ba người hư không tiêu thất, ngoài ra cái kia thảm lông cựu tiểu tử, cái kia bàn trà cùng cái kia một bình trà đắng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ ba vị lão giả tu vi, không biết cao thâm đến trình độ gì, chỉ sợ sơ thủy chi địa ở bọn hắn hạn chế cũng yếu ớt ta. Sở Dương hơn thế không phải thật bất ngờ, hắn đã sớm nhìn ra ba cái này lão giả bất phàm cùng kinh người. Ta thực sự là hâm mộ. Vạn thú chi tử đây là thật tâm bộc lộ, mở miệng nói, có thể khiến cho kiếm các tam lão tự mình rèn đúc một thanh kiếm, cái này ở chư thần giới ngươi chỉ sợ là người thứ hai. Người đầu tiên, không có chút nào nghi vấn liền là Tiêu Thu Vũ. Đây đúng là ta vinh hạnh. Sở Dương không thể không thừa nhận. Chí ít ở chư thần giới, hắn cảm nhận được ôn nhu chỉ sợ so thiên hồn giới còn nhiều hơn, đương nhiên cái này chỉ là chưa từng gặp mặt người. Hắn có dạng này cảm giác, cũng không kỳ quái, bởi vì ở thiên hồn giới hắn cảm nhận được các ý, thật sự là nhiều lắm. Đi thôi. Sở Dương mới vừa bước ra bước chân, liền bị vạn thú chi tử gọi lại, chờ chút, còn có tiền bối muốn tới, lần này bọn họ là lại nhìn ngươi người. Ách, Sở Dương không nhịn được sờ lỗ mũi một cái, hắn hiện tại bắt đầu có chút chán ghét như vậy. Bọn họ cũng không muốn tiểu tiêu xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn thú chi tử chẳng những mượn cơ hội cho Tiêu Thu Vũ nổi lên ngây thơ danh tự, đồng thời giải thích nói, tiểu tiêu là kiếm các ngàn năm qua, duy nhất một cái tương đối ra dáng thiên tài, về sau chỉ sợ phải do hắn đem kiếm các nâng lên. Tuyệt đối, ngươi đây là để cho ta thủ hạ lưu tình sao? Vạn thú chi tử lần thứ nhất không có để ý tuyệt đối cái này xưng hô, hắn gật đầu thừa nhận, là, ta nếu là treo đây, ngươi chết vừa vặn. Sở Dương cười khổ. Sờ lên cái cằm nói, như thế ảnh hưởng ta, ta có chút muốn làm ngươi. Ngươi sẽ nhận ta ảnh hưởng. Vạn thú chi tử xem thường, tự tin Sở Dương tuyệt đối là tử đạo hữu bất tử bần đạo đồ chơi, ở trước mặt bản thân sinh tử, hắn sao lại quản Tiêu Thu Vũ chết sống. Nhưng hắn cũng tin tưởng, Sở Dương có thể bận tâm bản thân tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ không giết Tiêu Thu Vũ. Ở hai người nói chuyện thời điểm, từ giữa không trung bên trong, hai cái lao giả, một trước một sau mà đến, ở phía trước một cái rất gầy. Ở phía sau một cái cũng rất béo. Rất gầy cực kỳ nhanh, tựa hồ hắn đằng sau có một cái ác quỷ, hoặc là có ai ở phía sau truy sát hắn, vô cùng lo lắng, thậm chí giống như là một cái hầu tử đồng dạng, phi hành tốc độ cao bên trong còn vò đầu bứt tai. Đằng sau rất mập cái kia thì rất chậm, chậm giống một cái ốc sen, hắn tựa hồ hiểu được bất luận sự tình gì đều tuyệt đối đều không cần quá mau. Hoặc là, hắn liền là một cái có thể ngồi tuyệt đối không đứng lấy người, có thể nằm tuyệt đối không ngồi lấy người. Sở Dương nhìn xem cái kia lục soát lão giả khỉ dạng, nhịn cười không được. Tiểu tử, ngươi cười cái rắm. Gầy lão giả tựa hồ phi thường rõ ràng, Sở Dương là ở cười hắn, cũng tựa hồ hắn cũng phi thường biết rõ bản thân dạng này phi thường buồn cười, hắn có lẽ cũng đã bị người cười qua rất nhiều lần, bởi vậy Sở Dương cười một tiếng, hắn liền biết rõ bị chế rêu là ai. Cái này gầy lão giả, nói chuyện cũng là nhanh chóng đến cực điểm, giống như đốt pháo đồng dạng, lại vô cùng to. Bởi vì ta lại cười cái rắm. Cho nên ta cười. Sở Dương cái này vừa ra âm thanh, đằng sau béo lao giả liền cười lên ha hả, cười cái rắm, liền là cười cái rắm. Heo mập chết tiệt, ngươi tại người nào cười, béo giống như heo, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Gầy lao giả một trận lớn buồn bực, vò đầu bứt tai, chửi ầm lên. Chương 893, gầy nhanh một chút, béo chậm một chút, trùng. Ha ha. Béo lao giả tựa hồ sớm cũng đã tập mãi thành thói quen, chậm rãi nói, xấu hầu tử, ta lại cười cái rắm. Heo mập chết tiệt, ngươi tại đánh rắm. Gầy lao giả trợn lên giận dữ nhìn hắn trong miệng heo mập chết tiệt, phát giác heo mập chết tiệt tựa hồ không sợ bỏng nước sôi, lập tức liền trợn lên giận dữ nhìn hướng Sở Dương, hôn đản tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả cơ bản kính giả yêu trẻ cũng đều không hiểu. Gấp gáp nhưng tính thiện, Sở Dương đối cái này gầy lao giả cảm thụ. Hắn liền là hôn trướng vương bát đản. Vạn thú chi tử ở một bên mở miệng nói, gầy nhanh một chút, ngươi nhanh đến nhìn một chút cái này hôn trướng heo nặng bao nhiêu, có thể bán mấy đồng tiền. Đây chính là đến xem, ta thực lực người sao. Sở Dương nghe vậy lúc này liền sáng tỏ, vừa mới ba cái lao giả phụ trách kiếm, hai cái này lao giả phụ trách xem người. Cái này cũng không phải nhà ngươi chăn heo, mụ sử dụng cái gì tâm, đi một bên. Gầy lao giả xa xa liền đối vạn thú chi tử víu vào bắt tay, giống như lập tức liền phải đem vạn thú chi tử cho lay đến một bên khác đi. Ở thời điểm này, ngọn núi hiểm trở phía trên, bắt đầu có một đóa lại một đóa hoa mọc ra, nháy mắt một mảnh muôn hồng nghìn tía. Mở tựa hồ có núi trà, có hoa đảo, có đố quyên chờ chút, có thể nói trăm hoa đua nở, bách hoa tranh diễm. Nhưng có chút đóa hoa, toát ra lại nhanh có cấp bách, rất nhanh liền đã ra rời, hoa hồng giống như nữ tử đêm qua chưa tháo trang sức, lưu ở gương mặt son phấn. Một cái khác chút bông hoa thì toát ra cực kỳ chậm, đợi đến mở chút nhanh chóng toát ra bông hoa cũng đã héo tàn, những cái này hoa mà mới nở rộ đến cực hạn. Sơ thủy chi địa cực kỳ hiểm trở sân phong, đồng nhiên liền biến thành một cái hậu hoa viên. Lạc hoa từng mảnh hình thành một đầu đá xanh đường mòn, hai bên bông hoa tranh diễm, thẳng tắp thông hướng Sở Dương nơi này. Một sát na này, Sở Dương đối mặt hai cái này lão giả, đống nhiên liền cảm giác giống như ở đối mặt lấy, trong truyền thuyết đã tuyệt tích hồng hoang manh thu đồng dạng, cảm nhận được một loại không nói ra được áp lực cùng tim đập nhanh. Hai cái này lão giả, cũng tốt mạnh a. Sở Dương trong lòng sợ hãi thán phục, cùng phía trước ba cái kia lão giả so sánh, hai cái này lão giả, nhường hắn cảm giác càng khủng bố hơn. Mặc dù hai cái này lão giả, vô cùng lực thu liễm khí tức, nhưng chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền đã kinh khủng vô biên. Chư thần giới kiếm các, tất nhiên là một cái siêu cấp quái vật khổng lồ. Hắn trong lòng lần nữa cảm thán, chỉ là bởi vì hắn muốn cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến, liền đến năm tôn đại nhân vật. Hai vị tiền bối tốt. Sở Dương cung kính hành lễ. Không tốt không tốt, ta một chút đều không xong, nửa điểm đều không tốt, đều trở thành một cái giám, làm người đã sớm nửa điểm ý tứ đều không có. Ngươi con mắt nào có thể nhìn ra tốt? Gầy lao giả lại trợn mắt, chừng so vạn thú chi tử còn lớn hơn. Lao ra ngài trừng mắt tốt. Sở Dương cười nói, lao ra ngài trừng mắt dám nhận đệ nhị, không có người dám nhận đệ nhất. Nói xong, hắn liền một chỉ vạn thú chi tử, trừng mắt, tuyệt đối liền không bằng ngài. Đến, tiểu vạn vạn chúng ta tới so trừng mắt. Gầy lao giả vừa mở miệng, vạn thú chi tử phút chốc con mắt liền trừng lớn, này cũng có thể. Tiểu vạn vạn, ánh mắt ngươi quả nhiên trừng rất lớn. Không bằng tiền bối ngài. Còn không có so liền nhận thua, không có ý nghĩa, ngươi thật sự không có ý tứ. Gầy lao giả thẳng lắc lắc đầu, chỉ Sở Dương liền đối vạn thú chi tử nói, ngươi còn không bằng cái này cái dám có ý tứ, nhanh đi tự sát. Vạn thú chi tử lần này im lặng hỏi Thương Thiên, đây không phải theo ngài à, thậm chí ngay cả Sở Đại Vương bắt đảng cái này cái dám đều không bằng. Ha ha. Đằng sau béo lao giả cũng là cười to không thôi, xác thực, xấu hầu tử nói đúng, tiểu vạn vạn à. Ngươi thực sự quá không có ý tứ, liền xấu hầu tử đều không bằng. Vạn thú chi tử thực tình buồn bực, đây là song trọng đả kích ta, các ngươi có thể không như thế yêu chuộng cái kia hôn đản sao. Tới béo lao giả cũng đến Sở Dương phụ cận, gầy lao giả liền nói, ta gọi gầy nhanh một chút. Sau đó, béo lao giả nói theo, ta gọi béo chậm một chút. Gầy nhanh một chút ba. Béo chậm một chút ba. Sở Dương con mắt một cái trừng lớn, cái này tựa như là tuyệt phối a, trước mắt hắn hai vị này, nhân sinh tựa hồ đặc sắc được có chút quá phận, chí ít đối mập gầy có phong phú mà đặc sắc tuyệt luân cố sự. Ta gọi Sở Không Mập. Sở Dương trước hướng về phía gầy nhanh một chút nói, sau đó hướng về phía béo chậm một chút nói, ta gọi Sở Không Gầy. Đánh rắm, ngươi liền là một cái rắm. Gầy lao giả ngữ tốc thật sự là quá nhanh, hắn nói xong, béo lao giả mới chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi phải cố gắng lên gầy a. Có thể tha cho ta bản thân giới thiệu một chút không, ta không gọi tiểu vạn vạn. Vạn thú chi tử cảm giác mình bị vắng vẻ, cưỡng ép cắm vào tiền đến. Tiểu vạn một phần vạn bên đi. Hắn trực tiếp bị gầy nhanh một chút lay đến một bên khác, dẫn đến hắn nhìn xem Sở Dương ánh mắt u oán tràn đầy. Ta không phải tìm đến cái rắm, nơi này có một cái họ Sở sao. Gầy nhanh một chút đây là biết rõ còn cố hỏi, cũng là chính thức mở màn. Có. Ngươi liền là họ Sở. Vâng. Cái kia thật tốt. Ta tới nhìn liền là họ Sở. Gầy nhanh một chút bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát Sở Dương, giống như một hầu tử vòng quanh một cây cây tán loạn, còn một bên cấp tốc nói, tựa hồ, ngươi cũng không có cái gì đẹp mắt, có thể có người nói ngươi rất không sai bộ dáng, nhưng ta nhìn không ra, chỉ là ngửi được cái giám vị, ngươi cũng ngửi ta một cái giám thử một lần. Đột nhiên, gầy nhanh một chút liền xuất thủ, một chỉ hướng về Sở Dương điểm tới. Một chỉ này liền như là một kiếm, nhanh mà cấp bách, nhanh đến cực hạn một kiếm. Cấp bách đến không cách nào hình dung kiếm. Như đột phát cấp tính sự kiện, biết rõ đã chậm, cũng như pháo hoa nở rộ, đem xinh đẹp nhất khói lửa tỏa ra, liền triệt để ở bầu trời đêm bên trong mẫn diệt. Khoái kiếm. Sở Dương ý thức bên trong toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, trong lúc đó lâm vào vô hạn trong hắc ám một dạng. Hắn biết rõ đây là với hắn khảo hạch, vô ý thức suy nghĩ dùng kiếm đi ứng đối, lập tức liền nghĩ đến bản thân am hiểu nhất một loại kiếm pháp, hương tượng độ hà, thiệt đoạn chúng lưu. Không có suy nghĩ thời gian, hắn bản năng liền nhấn một ngón tay, giống như muốn cắt đoạn 3.000 phiền não một dạng. Một chỉ này cũng rất nhanh, thậm chí có 3.000 phiền não xuất hiện đồng dạng, cuốn quanh, cản trở gầy nhanh một chút cái kia một chỉ. Ẩm. Hai ngón tay đôi bính, chỉ là chạm đến là thôi, gầy nhanh một chút cũng không có phát lực, ngược lại là Sở Dương phát lực, nhưng mà lại như một giọt nước rơi vào gông dương bên trong, gầy nhanh một chút không hề có động tĩnh gì. Cắt đứt tất cả, chém hết 3.000 phiền não, áo nghĩa vốn là dạng này. Nhưng bây giờ ngươi thế mà có thể tách rời đi ra, cắt đứt tất cả là một cô áo nghĩa, 3.000 phiền não cũng biến thành một cô áo nghĩa, hơn nữa là ở áp bách phía dưới thi triển ra đến. Gầy nhanh một chút đốt pháo dường như nói vọt một cái, cuối cùng nói, ngươi cái này cái dám không sai. Sở Dương nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi, cái này gầy nhanh một chút nháy mắt liền hiểu rõ, hắn kiếm pháp bên trong tất cả huyền bí, lại tất cả đều là thấy rõ một dạng. Vừa mới, Sở Dương xác thực là ở áp bách phía dưới. Nhường bản thân am hiểu nhất một thức kiếm pháp phát sinh biến hóa. Ta cũng thử một lần. Béo chậm một chút một cái mập mạp tay rối ra, lăng không xuất hiện một đoạn nhánh hoa, cũng không biết là loại nào hoa. Hoa lặn xuống, nhánh hoa tựa hồ nửa điểm uy lực cũng không có, nhưng mà vừa đến béo chậm một chút trong tay, tất cả bỗng nhiên cũng thay đổi. Béo chậm một chút động tác rất chậm, rõ ràng nhìn thấy hắn lấy ngón cái, ngón út, ngón áp út, ngắt kiếm quyết, chân phải chậm rãi bước ra, trong tay nhánh hoa đem theo lấy, chậm rãi đối Sở Dương điểm tới. Ở nơi này trong nháy mắt, nhánh hoa liền giống như thì có nào đó trùng ma, trên đó sắp héo tàn đóa hoa, đồng nhiên co rụt lại, một lần nữa biến thành một cái nụ hoa, một lần nữa biến thành sẽ phải nở rộ bộ dáng. Thời gian ở thời khắc này tựa hồ đang đảo lưu. Béo chậm một chút mặc dù rất chậm, nhưng lực lượng nhưng ở nhanh chóng tăng cường. Hắn tăng cường một phần, Sở Dương đi theo liền sẽ giảm bớt một phần, còn có một loại to lớn áp lực muốn đem Sở Dương cuốn vào một cái nào đó loại vòng xoáy bên trong. Lúc này, Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại. Chương 894, Luân hồi kiếm pháp, thượng. Béo chậm một chút một kiếm này liên quan đến lúc đó, là thời gian chi kiếm, nhưng mà buồn cười là, thời gian hướng tới là đi được nhanh nhất, nhưng một kiếm này thong thả đến muốn mạng. Sung sướng thời gian là ngắn ngủi, chậm muốn mạng thời gian thì là một giây và năm, mà cái này dạng thời gian, chỉ sợ đối mỗi người mà nói đều là vô gian địa ngục. Giờ phút này, Sở Dương liền tựa như thân chỗ ở trong vô gian địa ngục. Nhận hết vô số giày vò, vô số gặp trắc trở, mỗi một giây đều biến vô cùng dài dằng dặc, một giây và năm, thậm chí 10 và năm, 100 và năm, hoặc là vĩnh viễn, vĩnh viễn vĩnh viễn xa. Dạng này một kiếm quả nhiên là muốn mạng người, muốn người mạng già. Gây nhanh một chút vừa mới cũng không có toàn lực xuất thủ, hắn chỉ là làm một cái tiêu chuẩn cơ bản, đối ta kiếm đạo thực lực, tiến hành lúc đầu đánh giá. Ta được đến tán thành, hơn nữa còn là rất lớn tán thành. Theo lý thuyết, ta hẳn là cao hứng. Nhưng thật sự là cao hứng không nổi, bọn họ tựa hồ cũng quá để mắt ta. Sở Dương thầm cười khổ không thôi, béo chậm một chút một kiếm này, với hắn mà nói không khỏi quá kinh người một chút, hắn có chút chống đỡ không được. Chống đỡ không được, kia chính là chết. Cái này không có chút nào nghi vấn, bởi vì béo chậm một chút căn bản liền không có thủ hạ lưu tình. Hoặc có lẽ là, béo chậm một chút muốn kích phát ra hắn kiếm đạo chân chính thực lực, tốt có thể tiêu thu vũ cây kim so với cọng dâu đại chiến, sau đó trợ giúp tiêu thu vũ đột phá. Sở Dương sở học quá mức hỗn tạp, kiếm đạo cũng không phải hắn chuyên tu chi đạo, trước đó đêm bất quá ở vừa mới nhìn thấy kiếm đạo phương hướng. Hắn dạng này kiếm đạo tu vi, tự nhiên còn chưa đủ. Không đủ, vậy liền nhất định phải tăng trưởng. Ta bị dục tốc bất đạt. Sở Dương trong lòng cơ hồ khổ cười không ra, mặc dù hắn là muốn thông qua cùng người khác thiên kiêu đại chiến, áp bách bản thân, tiến tới có linh ngộ, từ đó ngưng tụ thần cách, bất quá bây giờ tựa hồ vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Lúc này, hắn bỗng nhiên đánh hơi được chết vị đạo, tử vong vị đạo, hắn cảm giác mình hẳn là muốn chết, trong óc tựa hồ cũng xuất hiện, hắn máu tươi phun ra hình ảnh. Ta giống như vẫn là một cái chỗ a, kiếp này sống được rất đặc sắc, nhưng cuối cùng nếu là một cái như vậy tiểu chết, không khỏi quá kém a, không, không khỏi quá thảm đi. Không thể cứ như vậy ngọn củ tỏi, không thể như thế vẽ bản thân nhân sinh dấu chấm tròn. Sở Dương loạn thất bát tao ý niệm tuôn ra, hắn nghĩ tới rồi thượng quan làm cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nghĩ tới bản thân phụ mẫu, nghĩ tới bản thân đại ca, cầm âm thánh tử, muốn đánh tiểu quai, tiểu ngũ, tiểu lục, còn có vẹn các loại. Nguyên một đám xuất hiện ở hắn não hải bên trong phù hiện, nguyên một đám sống sinh khuôn mặt mới từ hắn đáy lòng nhảy ra. Hoa ca ca, sở hố, ngươi cứ như vậy treo. Nha nha. Vẹt hung hăng ngang ngược cười to, tiểu quai lo lắng thần sắc. Chờ chút, mỗi một cái ấm áp hình ảnh, Sở Dương đều vô cùng lưu luyến. Ta không thể chết, ta còn không thể chết. Ta là Sở Dương, ta là Sở Vô Địch, ta là như gió nam tử, là muốn thiên hạ tịch mịch như tuyết nam tử. Sở Dương đáy lòng giống to lên. Hắn đột nhiên phát giác bản thân biến vô cùng yếu ớt giống một cái nhỏ tờ mờ giờ, gặp sự tình, gặp phải khó khăn, luôn luôn trước hết nhất nghĩ đến chạy trốn, trước hết nhất nghĩ đến né tránh. Ở sống chết trước mắt, hắn bản tính bại lộ không thể nghi ngờ, cũng mới phát hiện bản thân nguyên lai như thế không chịu nổi. Bất quá, hắn cũng không có đối bản thân bất mãn, như thế nào bản thân hắn đều có thể tiếp nhận. Bản thân lại không thể tiếp nhận bản thân, chính mình cũng không thể tha thứ bản thân, làm người chẳng phải là thất bại đến cực hạn. Hắc hắc. Chu. Tiên của tôi hắn bỗng nhiên liền cười, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện tiểu dung, làm cho béo chậm một chút cơ hồ liền là sững sờ. Gây nhanh một chút cũng không có xuất thủ, nhất có lòng dạ thanh thản, đối với Sở Dương quan sát cũng rất cẩn thận. Một khắc trước, gây nhanh một chút còn phát hiện Sở Dương kinh khủng, bất an, tuyệt vọng, cam chịu, tự cam đọa lạc các loại đủ loại đan xen phức tạp cảm xúc, nhưng sau một khắc lại phát hiện Sở Dương trên mặt lộ ra tiểu dung. Đó là cái dạng gì tiểu dung, không sợ hay sao? Gây nhanh một chút trong nháy mắt này có chút không cách nào hình dung, nhưng như thế tiêu dung toát ra, chói mắt mà thần thánh quang huy, giống như tia nắng ban mai thiên địa bên trong đạo thứ nhất ánh sáng. Bởi vậy, hắn rõ ràng biết rõ, sau một khắc tất nhiên có biến số phát sinh. Vạn thú chi tử vốn cơ hồ đã nhanh ngạt thở, thậm chí liền chờ đợi Sở Dương tử vong, sau đó Sở Dương bỗng nhiên cười một tiếng, hắn cả người liền là sững sờ, ngạt thở cũng đang vô hình bên trong biến mất. Lúc này, còn có thể cười lên. Tuyệt đối là một loại bản sự, siêu cấp lớn bản sự. Chí ít vạn thú chi tử, hắn liền cảm giác mình làm không được. Đàn đản quả nhiên là lợi hại. Không biết tại sao, hắn dĩ nhiên kết luận, Sở Dương tuyệt đối sẽ không chết ở béo chậm điểm kiếm dưới. Mặc dù kiếm kia chỉ là một cánh hoa, thế nhưng một cánh hoa tựa hồ so cái gì kiếm đều muốn kinh khủng, đều muốn kinh người, đều càng là không thượng sát người lợi khí. Sở Dương thoát khỏi béo chậm một chút dành cho hắn ngạt thở, dành cho hắn kinh khủng sau đó. Đồng nhiên phát giác muốn ngăn cản được dạng này một kiếm cũng không khó, nếu là thời gian chi kiếm, vậy chỉ dùng thời gian đối phó là được. Hắn có liên quan đến thời gian thần thông, cái này thần thông cũng có thể biến thành kiếm thuật. Lúc đầu rất khó sự tình, đột nhiên biến cực kỳ dễ dàng, Sở Dương phát giác cái này bất quá là tâm tình biến hóa, trên đời vốn không việc khó, lo sợ không đâu. Luân hồi thần thông. Ông ngong ngong. Hắn đao kiếm võ hồn hết thể cao tần chấn động, chợt một chỉ điểm ra. Hắn tựa hồ là đâm ra một kiếm. Cũng phảng phất là chém ra một đao, nhưng kiếm nhìn xem hướng đao, đao lại nhìn xem giống kiếm, lại kiếm liền là kiếm, đao liền là đao, cũng không có thần diệu gì biến hóa. Ở thời khắc này, Sở Dương trong lòng liền sinh ra vô cùng cảm ngộ, đao và kiếm khác nhau là người khác nhau đi ra, cho tới bây giờ liền không có cái gì đao kiếm phân chia, đao kiếm bất quá là khác biệt phương thức vận dụng. Hoặc là có thể nói như vậy, đao kiếm là giết người khác biệt phương thức. Bởi vì đao kiếm cơ bản là dùng để giết người. Đương nhiên cũng có thể dùng đối cái khác, nhưng chúng nó bản chất liền là, người dựa vào công cụ đối cái gì tiến hành phá hư hoặc là tổn thương. To lớn phá hư, to lớn sát hại. Sở Dương điểm ra một chỉ này cũng không chậm, lúc đầu tại hắn ngón tay trên ngọn, toát ra hai cái hắc động, nhưng cuối cùng hai cái này hắc động hợp hai là một. Hắc động, đại biểu liền là luân hồi, ở trong đó béo chậm một chút cảm nhận được sáu cái to lớn hắc ám vòng xoáy. Lại, cái này sáu đại vòng xoáy tựa hồ riêng phần mình nối liền một cái thế giới. Lục đạo luân hồi kiếm pháp 3. Chẳng những là béo chậm một chút chấn kinh, liền là gầy nhanh một chút cũng vô cùng chấn kinh, bọn họ trước mắt cái này nhỏ tuổi trẻ tể, thế mà ở dạng này niên kỷ, liền lĩnh ngộ luân hồi, nắm giữ sáu đạo. Không thể tin, thực khó tưởng tượng. Sở Dương xa xa vượt ra khỏi bọn họ ý liệu, bọn họ có thể nghĩ đến Sở Dương có thể ngăn cản được, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương, bởi vậy trên người đều chuẩn bị tốt cứu mạng thần dược. Thần dược, ở thời khắc này trở thành dư thừa. Sở Dương đầu ngón tay cùng cái kia một cành hoa gặp gỡ, hắn trên đầu ngón tay hắc động dần dần biến mất, mà béo chậm một chút trong tay cái kia một cành hoa, nụ hoa lần nữa nở rộ, cũng rất nhanh biến trở về trước kia bộ dáng. Va chạm vô thanh vô tức, Sở Dương bộ dáng kia, phảng phất tại sán lạn xuân quang bên trong, vươn tay muốn ngửi một cái hoa hương thơm, cảm thụ một cái xuân vị đạo thôi. Từng mảnh cánh hoa cũng đang vô thanh vô tức bên trong, bay lả tả mà xuống, mặc dù cánh hoa không nhiều, nhưng ở sát na toàn bộ bên trong thiên địa. Muôn hồng nghìn tía vô số cánh hoa chút xuống, giống như hạ một trận hoa vũ. Béo chậm một chút trong tay nhánh hoa cũng đang vô thanh vô tức bên trong biến mất, hoa này nhánh vốn liền là biến hóa đi ra, ở sơ thủy chi địa cao nhất cực kỳ hiểm trở trên ngọn núi, vừa mới nơi nào có nửa điểm hoa, chỉ có gió, gào rít giận dữ gió. Người quả nhiên không sai. Béo chậm một chút cuối cùng tìm không đến bất luận cái gì thích hợp hơn từ ngữ, chỉ nói ra một câu như vậy. Gây nhanh một chút cũng đang im ắng gật đầu. Đối với Sở Dương càng là vô cùng tán thành. Chương 895, Luân hồi kiếm pháp, hạ. Sở Dương kiếm đạo mặc dù còn chưa đủ hùng hồn, tu luyện cũng không đủ tinh thâm, nhưng thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm, đem tất cả những thứ này đều đền bù, hoàn toàn đủ để cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến. Giờ phút này, bất luận là béo chậm một chút, vẫn là gầy nhanh một chút, lần này thật lo lắng Tiêu Thu Vũ đến, thật sợ hắn ở nơi này một trận cầu xin cuộc chiến bên trong vẫn lạc. Hô! Vạn thú chi tử cũng triệt để yên lòng, nhưng khó tránh có chút ước ao ghen tị, trong lòng chửi ầm lên, đản đản thực sự là siêu cấp vương bát đản, quá đả kích nhà ngươi ra ra ta. Đối mặt Sở Dương, vạn thú chi tử giờ khắc này có chút tự ti mặc cảm, thực tình là có chút không có cách nào khác so a. Béo chậm một chút, ngươi vừa mới có phải hay không quá phận, ta kém chút không có bị ngươi hủ chết, hắc hắc. Sở Dương đông nhiên xuân phong đắc ý cười gian lên, hướng về phía béo chậm một chút liền đưa tay ra, ngươi có phải hay không? Nên cho ta bồi thường điểm tiền tổn thất tinh thần a. Lập tức, béo chậm một chút, gầy nhanh một chút, còn có vạn thú chi tử toàn bộ bó tay rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Sở Dương, trong lòng hết thể âm thầm nói, vật này, thực tình là một cái không biết xấu hổ đồ chơi a. Cái này đồ chơi, thực tình tư duy cũng kỳ hoa a. Bọn họ trong lòng, đồng thời cũng nhảy ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, cái gọi là tiền tổn thất tinh thần, bọn họ tuyệt nhiên là bình sinh lần thứ nhất nghe nói. Ta có thể cho ngươi chút thịt, ngươi một là. Béo chậm một chút hơi sững sờ sau, đồng nhiên liền đem trên người thịt mỡ chấn động một cái. Thịt nướng. Sở Dương thấy cái kia một thân thịt mỡ, lập tức trong lòng liền toát ra bóng mỡ cảm giác, ghét bỏ phi thường. Hắn lại nghĩ được thịt nướng phong phú hàm nghĩa, trong lòng đầu không khỏi, càng là một trận dính nhau, lúc này liền cảm giác một trận đau răng. Ta có thể cho ngươi điểm cấp bách, ngươi một là. Sở Dương ghét bỏ bộ dáng, càng tựa hồ bị chán ghét, béo chậm một chút, gầy nhanh một chút, còn có vạn thú chi tử lập tức liền vui vẻ. Càng là cười hỏng, bởi vậy gầy nhanh một chút cũng nhanh tới đây chen vào một cước. Muốn ngươi cái kia vào đầu bức thai điều dạng. Sở Dương càng thêm chê, hắn cũng không muốn gấp thành một cái hầu tử, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài a. Vạn thú chi tử xem xét, lập tức cùng thượng đạo, ta có thể cho ngươi điểm đốc, ngươi một là. Sở Dương bạch nhãn liền là lật một cái này toàn bộ đều là thành tâm thực lòng, nhường hắn quá cảm động. Ta còn không nghĩ biến thành một cái thiểu năng trí tuệ. Hắn thanh âm vừa hạ xuống, đắt một tiếng. Vạn thú chi tử trên nót liền chịu một cái bạo lật. Ngao. Vạn thú chi tử thét dài không thôi, chửi ầm lên, Sở đại vương bắt đản, ngươi có bản sự cho gầy nhanh một chút cùng béo chậm một chút cũng tới một lần. Cắt. Sở Dương bạch nhãn lại là lật một cái, xem thường phi thường, ngươi xem ra là thật ngốc à, khi dễ liền là ngươi, hiểu không? Chuyên môn đối còn nhỏ nhi đồng xuất thủ, ngươi tính cái gì hỗn đản? Vạn thú chi tử phiền muộn bên ngoài. Sở Dương ngạo nghễ nói. Sở ra ra ta quyền đánh Nam Sơn tiểu bằng hữu, chân đá Bắc Sơn láo ra ra, không đủ eo cao toàn bộ quật ngã, đầy 80 toàn bộ trôn hố, hoa ca ca. Hắn hai tay chống nạnh, phách lối cười to, hung hăng ngang ngược phi thường, phảng phất làm một kiện kinh thiên động địa, đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên thu sự nghiệp to lớn. Béo chậm một chút cùng gầy nhanh một chút khỏe miệng không khỏi liền là một quất, bọn họ dị vãng nhìn thấy thiên tài, những cái kia thanh niên tài tuấn, hoặc là ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ độ, hoặc là ngạo khí lâm nhiên, vênh váo hung hăng chờ chút, tuyệt nhiên sẽ không giống như trước mắt đồ vật đồng dạng, lấy hổ thẹn làm vinh, lấy tiện vị trí cao tồn tại, đủ loại chơi ác đủ loại kỳ hoa. Như thế Sở Dương, quả nhiên là nhường bọn họ vạn phần không thích ứng, đơn giản giống như đi đêm nhiều, gặp quỷ. Cuối cùng, hai người bởi vì thân phận nguyên nhân, thêm nữa không có tâm tình, cũng không có cùng Sở Dương đùa nghịch bẩn phạm tiện, nên ngang rời đi. Tiêu Thu Vũ, hiện tại mới là bọn họ cần lo lắng. Đêm, bóng đêm đã nồng, nồng như mực. Sơ thủy chi địa một vòng băng bàn minh nguyệt mới mọc lên, chiếu xéo ở âm trầm thê lương sơn lâm bên trong, nhìn không thấy nhân, quỷ càng là không thấy được. Sở Dương đón đập vào mặt hàn phong, hắn thế mà không nhịn được giật nảy mình dùng mình, nháy mắt hắn trong lòng liền sinh ra một loại kỳ dị dự cảm. Loại này dự cảm, hắn xác thực nhất định là không rõ dự cảm. Hắn biết do nguyên nhân, Tiêu Thu Vũ. Bất luận là trước đó, hỏi hắn muốn cái gì kiếm tam láo giả, vẫn là béo chậm một chút cùng gầy nhanh một chút, bọn họ cũng không miễn quá kinh người chút, mà ở trong kiếm cát, chỉ sợ còn có kiếm đạo càng thêm kinh người. Tiêu Thu Vũ ở như thế rất nhiều kiếm đạo cao thủ dưới sự dạy dỗ, tuyệt đối bất phàm, tuyệt đối kinh người, hắn kiếm đạo bên trên tu vi chỉ sợ cũng không ai bằng. Vận mệnh kiếm. Sở Dương không nhịn được liền lần nữa nghĩ đến, Tiêu Thu Vũ bước đến thiên mệnh chi tử tự bạo một kiếm kia, cái kia kinh người đến cực điểm một kiếm. Một kiếm kia, Sở Dương hiện tại tự hỏi giống như cũng không có cái chiêu số gì có thể đối phó. Ta không thích cái này địa phương quỷ quái, ta làm sao chạy đến cái này địa phương quỷ quái đến. Sở Dương lập tức đối vạn thú chi tử làm khó dễ, ngươi đây là dẫn ta tới tìm mộ địa sao. Mẹ nó, có thể không được cả ngày không nói tiếng người a, nơi này còn không phải vừa mới ngươi chính mình tung tới. Vạn thú chi tử tặc khó chịu, nhưng là không có tâm tư so đo những cái này, trực tiếp ly khai cái này một mảnh sơn lâm, đi tới tháng quang minh lượng địa phương. Đợi đến Sở Dương theo tới, hắn đem một phần tư liệu, trực tiếp đưa cho Sở Dương. Cái gì đồ chơi? Nhìn chẳng phải biết rõ, hỏi thăm cái rắm. Hỏi liền là ngươi cái này cái rắm. Sở Dương xem xét, con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhữ lại, đây là liên quan tới Tiêu Thu Vũ tài liệu cặn kẽ, nhất là liên quan tới Tiêu Thu Vũ kiếm đạo bên trên, càng là vô cùng tường tận. Này, nhường hắn cảm nhận được Tiêu Thu Vũ bức thiết cùng hắn một trận chiến, bức thiết lòng cầu đạo. Tiêu Thu Vũ đây là lo lắng, Sở Dương không đầy đủ hiểu rõ hắn, so kiếm thời điểm, không thể buộc phát xuất phát từ hắn to lớn nhất uy hiếp. Sở Dương không có cảm nhận được càn rỡ, chỉ cảm nhận được một cỗ thành khẩn, Tiêu Thu Vũ, tuyệt nhiên không phải một cái càn rỡ người, làm ra tất cả chính là vì chế tạo xuất tận khả năng công bằng, nhường bọn họ hai người một trận chiến, chí ít có một người có thể lấy được thăng hoa. Không thể không thừa nhận, Sở Dương kiếm đạo tu vi, so sánh Tiêu Thu Vũ thật sự là có chút quá nông cạn. Chính hắn rõ ràng biết rõ điểm này, nhưng Tiêu Thu Vũ nháy mắt liền cảm giác đi ra, khó tránh khỏi có chút kinh người. Hắn không có lại lên tiếng, đem một phần này tư liệu tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Tiêu Thu Vũ cô nhi, bị người vứt bỏ, không biết phụ mẫu là ai, bị một hảo tâm lão nãi nãi nhặt trở về thu dưỡng. Hắn 5 tuổi thời điểm, lão nãi nãi bỏ mình, trở thành tên ăn mày, bị ác hán khi dễ, nhiều lần lâm bỏ mình thời điểm, từ trên mặt đất nhặt lên một cánh khô, tinh chuẩn đem một ác hán cổ họng đâm thủng, đem hắn giết chết. Còn lại ác hán hung ác điên cuồng, nhưng cuối cùng hết thể bị Tiêu Thu Vũ cầm trong tay lần này cánh khô, đem bọn họ hết thể giết chết, lộ ra tuyệt thế kiếm đạo thiên phú. Từ việc này bên trong, hắn cũng cảm giác được bản thân tựa hồ có kiếm đạo thiên phú, tiến về kiếm cát, bái nhập kiếm cát. Không bạn, chỉ lấy kiếm là bạn, càng là lấy kiếm vi phụ vì mẫu, ở kiếm cát bên trong luyện kiếm là hắn nhân sinh bên trong rất vô ưu vô lự, sung sướng nhất hạnh phúc nhất thời gian. Đậu phộng. Sở Dương nhìn thấy cái này, cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Từ trong câu chữ, hắn liền cảm thụ Tiêu Thu Vũ đối với kiếm cực độ yêu thích cùng quyến luyến, thậm chí cảm giác Tiêu Thu Vũ liền là vì kiếm mà sống, làm kiếm mà sống. Phụ mẫu, huynh đệ, hết thể là quấy nhiều hắn luyện kiếm chi đạo tồn tại, bởi vậy hắn mới là một đứa cô nhi, bởi vì hắn chính là kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống. Dạng này logic, Sở Dương cảm giác là hợp lý, là lấy ở thời khắc này, hắn càng thêm cảm thấy Tiêu Thu Vũ kiếm đạo đáng sợ, kiếm, có thể nói, liền là Tiêu Thu Vũ tất cả. Hắn đã có chút hối hận, nhìn dạng này một phần tư liệu. Chương 896, chết vị đạo, trùng. Đương nhiên, hắn đối bản thân sinh ra hối hận dạng này một loại cảm xúc, cũng là cực kỳ bất mãn. Đồng thời, hắn đối Tiêu Thu Vũ trong lòng không khỏi cũng nhiều hơn một tia kính trọng. Tiêu Thu Vũ lúc đầu tu luyện kiếm pháp, là lấy tức giận, thế cùng lực làm trọng, tự sáng tạo phích lịch lôi đỉnh 36 kiếm, kiếm ra như sớm, cương liệt uy mãnh, bá đạo tuyệt luân. 5 tuổi giết người sau đó, Tiêu Thu Vũ ở trong kiếm các không hợp nhau, bởi vì kiếm đạo thiên phú kinh người, bị kiếm các đệ tử châm đối, giận mà liên sát hơn 100 người, chấn động kiếm các, cuối cùng trở thành kiếm các trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Ta kiếm là quý giá nhất. Hắn từng nói qua, giết người vốn chính là trên đời nghiêm túc nhất sự tình, dùng hắn quý giá kiếm đi giết người, càng là nghiêm túc nhất, rất thần thánh sự tình. Bởi vậy, hắn sau đó giết người, hắn tổng là muốn tắm rửa tinh thần, thể xác tinh thần không minh, vô cùng trang nghiêm cùng trang nghiêm, lựa chọn lấy địa phương, hết thể tận lực là phong thủy tuyệt tốt bảo địa. Tiêu Thu Vũ kiếm đạo có thành tựu, thi triển kiếm pháp quá bá đạo, một mực nương theo hắn phối kiếm đứt từng khúc, tàng kiếm mà đổi luyện nhu hòa kiếm pháp, trong vòng một đêm lĩnh ngộ tích thủy kiếm nói, thủy chi kiếm đạo, xuất hiện kinh thiên kiếm đạo dị tượng, chấn động thiên hạ. Từ đó sau đó, hắn bị kiếm các chính thức định làm kiếm các người thừa kế, tiếp theo thay kiếm các lãnh tụ, người dẫn đường cùng hộ đạo giả, kiếm các tất cả tuyệt thế kiếm pháp hết thể vì đó mở ra. Lại không qua một năm ở giữa bên trong, hắn tinh thông vô số kiếm pháp, tự sáng tạo ra vạn vật hóa kiếm quyết, lần nữa chấn kinh kiếm các. Vạn vật hóa long kiếm quyết, có thể so với vạn vật hóa long quyết. Chư thần giới tổ long, bởi vì vạn vật hóa long quyết mà bỏ mình, bởi vậy Tiêu Thu Vũ tự sáng tạo ra vạn vật hóa kiếm quyết sau đó, như thế tin tức bị triệt để ẩn tàng, không người có thể biết. Đậu phộng, ngươi một cái. Sở Dương trực tiếp mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, Tiêu Thu Vũ thế mà khai sáng ra có thể so với vạn vật hóa long quyết vạn vật hóa kiếm quyết, cái này thực tình đem hắn dọa sợ, cái này đồ chơi không khỏi quá kinh khủng chút ta. Ngươi cũng có cái này điều dạng thời điểm. Vạn thú chi tử nghe được Sở Dương Tam Tự Kinh Thần Thông, trong lòng cười thầm, hắn đối với Sở Dương có tự ti mặc cảm cảm giác, Sở Dương lần này cũng cảm nhận được. Hơn 5 tuổi giết người, 5 tuổi luyện kiếm, 7-8 năm không biết có tuế nguyệt, chỉ biết có kiếm. Bởi vì giận lại giết người, kiếm đạo tiến thêm, thiên hạ dương danh sau, tiệm khởi lòng tranh cường hào thắng, càng tranh danh tranh lợi, gần đây đột nhiên giật mình kiếm tâm bị long đong. Sở Dương nhìn ở đây, không nhịn được lại mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, bị long đong ngươi một cái quyển quyển xoa xoa, ngươi tranh thủ thời gian cho ta bị long đong, ngươi không được bị long đong, tiểu gia lúc này chỉ sợ thật muốn ngỏm cụ tỏi. Hắn bỗng nhiên biến thành một cái trên lò lửa kiến hôi, áp lực thực sự núi lớn, Tiêu Thu Vũ cái này đồ chơi ở hắn nhìn đến. Đơn giản quá biến thái. Hắc hắc. Vạn thú chi tử nhìn có chút hả hê nói, ngươi có phải hay không đánh hơi được tử vong vị đạo, tử vong vị đạo đến tột cùng là cái dạng gì? Đây vốn là một câu chọc cười, nhưng vạn thú chi tử đột nhiên phát giác, Sở Dương cũng đã ngu ngơ ở. Ta thực sự đánh hơi được tử vong vị đạo. Sở Dương đối mặt béo chậm một chút một kiếm kia, liền đánh hơi được tử vong vị đạo, vừa mới như thế một loại không rõ dự cảm, có lẽ càng là tử vong vị đạo. Dạng này một loại không rõ dự cảm. Hiện tại biến càng thêm mãnh liệt, nồng đậm đến thực chất, đến mức hắn lần nữa đánh hơi được bản thân máu tươi vị đạo, thậm chí nghe được bản thân máu tươi, tự thân thể bên trong phương ra, chảy ra, như thế một loại nhỏ bé đến cực hạn thanh âm. Ngươi sẽ không thật là khờ đi. Vạn thú chi tử kinh ngạc. Sở Dương bỗng nhiên ngửa đầu nhìn xem thiên không, xuất thần lẩm bẩm, chết, có người nói có một loại đặc biệt vị đạo, nhanh người chết tùy tiện liền có thể ngửi được đi ra. Vạn thú chi tử làm sao bỗng nhiên cảm giác? Sở đại hỗn đản nói không phải cười nhạo đây. Cùng Tiêu Thu Vũ quyết đấu, cái này tuyệt nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, cho dù người kia là một cái yêu nghiệt. Hắn cũng đã không nói ra được lời, bất quá cảm giác Sở Dương dạng này vương bắt đản, tuyệt nhiên không cần bản thân nói nhảm, bởi vì dạng này vương bắt đản cũng đã đầy đủ cường đại. Ngươi liền hảo hảo cảm thụ một cái này chết vị đạo A, cắt. Vạn thú chi tử xem thường vừa dứt tiếng, hắn bay vút mà lên, giống như một chỉ hắc sắc con rơi lướt đi bay lên. Biến mất ở bầu trời đêm bên trong.